Đúng đúng đúng, ta cùng Cảo Cảo đều rất tuyệt. Dương Hạ Vân liền vỗ tay nhỏ nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, đi, về nhà, hôm nay cấp nhà chúng ta Cảo Cảo thêm cơm. Tỷ, tỷ. Vừa nghe Cảo Cảo có ăn ngon, nay tiểu nha đầu hai mắt tình liền bắt đầu bay nhanh chuyển đi lên, sau đó liền nghe nàng nói, tỷ ngươi cũng cho ta thêm cơm thành không. Ta không cần thịt, ta liền phải nhà chúng ta làm tạc khoai lang đỏ làm. Khoai lang đỏ làm chính là nha đầu này siêu ái, đáng tiếc kia đồ vật là dầu chiên, ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa, Vương Thị liền không chuẩn nàng lại ăn, nhưng nàng lại thèm không được, bởi vậy lúc này liền cùng Dương Sơ Hạ thảo muốn chỗ tốt đi lên. Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, tưởng rất mỹ đâu, còn tưởng khoai lang đỏ làm. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta nếu là cho ngươi cầm, liền chờ nương trở về tức ta đi, ta là choáng váng mới có thể cho ngươi lộng khoai lang đỏ làm. Vừa nghe như vậy, Dương Hạ Vân liền không cao hứng, nàng thực không cao hứng, đô đô cái miệng nhỏ, liền nói, Dương Sơ Hạ tỷ tỷ, ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy chính là Tử An ca ca nói qua sông đoạn kiều. Vèo Dương Sơ Hạ liền cười, hài tử, đó là qua cầu rút ván. Còn có chính là, tỷ tỷ ta lại không cho ngươi đi mang Cảo Cảo tới, là chính ngươi đi Nga. Dương Hạ Vân vừa nghe liền buồn bực không cao hứng, khoai lang đỏ làm đã không có. Sau đó liền đặng đặng chạy về phòng, nàng cùng Dương Sơ Hạ sinh khí. Vẫn luôn chờ buổi tối Diệp Tử An trở về, nghe nói từ trấn trên cho nàng mua xí muội đường, lúc này mới ngược lại cao hứng. 518 chương 518 trên mà đậu lao bá. Cô nương, phía trước chính là huyện thành. Dương Sơ Hạ lười biếng ngồi ở trong xe ngựa, một bên còn cầm một quyển nông thư ở nhà nhìn. Nàng đối trong đất một chút sự tình biết đến thật sự quá hữu hạn. Liền nghĩ bất thời giờ nhiều đi tìm hiểu hiểu biết, này đây Diệp Tử An kia mấy quyển nông thư đã bị nàng làm đến đây. Hôm nay đâu nàng tới huyện thành cũng không phải là vì cái gì hai đầu bờ ruộng thượng sự, mà là vì kia hai gian cửa hàng. Trước đó vài ngày nàng làm lão mục tới huyện thành tìm cửa hàng, nói là về sau muốn khai quả hạch cửa hàng dùng. Lão mục làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, không mấy ngày liền cho nàng tìm được, hơn nữa vẫn là một lần tìm hai gian. Lão Mục cảm thấy hai gian đều không tồi, liền giao một bộ phận tiền đặt cọc. Trở về lại cùng nàng nói, nàng cũng bất thời giờ tới xem qua, cảm thấy xác thật không tồi, liền khẽ cắn môi đem hai gian đều cấp mua. Mà trong đó tiểu nhân một gian lần trước bị thuê đi ra ngoài, đến nỗi mặt khác một gian đại, còn lại là bởi vì nàng chính mình tưởng mùa thu khai cửa hàng, liền không xuống dưới không có thuê. Hảo, ta lại mị một hồi, chờ tới rồi cửa hàng ngươi kêu ta. Dương Sơ Hạ liền nói, hảo, đi theo Dương Sơ Hạ cùng nhau tới chính là Phú Quý, vốn dĩ Phú Quý là ở làm thợ mộc sống, chỉ là lần trước trong nhà lại tới mấy cái gã sai vặt, thả bọn họ ngày thường không có việc gì thời điểm cũng đều bị an bài đi làm thợ mộc sống, cứ như vậy làm thợ mộc sống người liền sung túc lên. Nay đây ngày thường ở nhà yêu cầu gã sai vặt thời điểm nàng liền sẽ đem Phú Quý hoặc là Khánh có đám người cấp điều ra tới. Ra vào Tuyền Nha huyện thành mỗi lần đều là muốn kiểm tra, chính là kiểm tra có chút chậm, rõ ràng không có bao nhiêu người, chính là chờ Dương Sơ Hạ cùng Phú Quý kiểm tra hảo vào thành thời điểm đã là sau nửa canh giờ. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Phú Quý liền hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ. Chính là càng đến huyện thành trung tâm thời điểm, lại phát hiện con đường càng ngày càng ùn đổ. Sao lại thế này? Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng phát hiện việc này. Giống như phía trước vây quanh rất nhiều người. Phú Quý dối đầu liền nhìn, phía trước vây quanh không ít người, xe ngựa không qua được. Rất nhiều người. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhướng mày, người đi phía trước xem hạ đã xảy ra chuyện gì, đều là người nào ở phía trước. Là. Nói chuyện Phú Quý liền đi phía trước nhìn lại, không đến 15 phút thời gian liền trở về đáp lời. Cô nương, là cái bán chiên mà đậu lao bá, bị điều tra ra bán mà cây đậu là có độc. Mua khách nhân này một chút chính tìm kia lão bá thảo muốn nói pháp đâu. Kia lão bá cấp không ra công đạo, kia khách nhân liền sai sử tiểu nhị đem lão bá mà đậu sạp cấp tạp. Đối với chiên mà cây đậu Dương Sơ Hạ còn là phi thường thích ăn, Diệp Tử An thường thường từ trấn trên trở về liền sẽ giúp nàng mua. Bán đất đậu sạp như thế nào sẽ có độc? Hắn dùng nảy mầm mà đậu. Dương Sơ Hạ liền nhíu mày hỏi. Phú Quý nghe vậy lắc đầu, hẳn là không phải. Nhìn chung quanh có chút người thần sắc, phỏng chừng kia lão bá là hoan uổng. Như vậy, Dương Sơ Hạ nghĩ, đã đi xuống xe ngựa, đối với phú quý nói, ngươi tại đây nhìn xe ngựa ta đi phía trước đi xem một chút. Đối với nhà mình cô nương bản lĩnh, phú quý còn biết đến, bởi vậy lúc này cũng không có đi ngăn trở cái gì, liền gật gật đầu đại ở tại chỗ. Mà Dương Sơ Hạ đi vào phía trước đẩy ra một tầng vây quanh đám người, hảo không dung chen vào đi vừa thấy, quả nhiên liền thấy bán chiên mà đậu sạp quăng ngã đầy đất, trên mặt đất còn rất không ít chiên tốt mà đậu, đến nỗi mặt trên bình nồi cũng bị quăng ngã lạ, lại xem kia lão bá cái chán đều phá, còn giữ huyết. Chỉ nghe hắn vẫn luôn kêu, ta mà đậu không có độc, ta mà đậu không có độc. 519 chương 519 sự tình. Nghe thanh âm này Dương Sơ Hạ nhìn kỹ, phát hiện thế nhưng là đang nhìn tuyển trấn trên bán đất đậu kia lao bá. Mà kia lao bá trước mặt tắc đứng một cái nhìn là lao bản linh tinh nhân vật, lớn lên vẻ mặt mỏ chuột thai khỉ, ngoài miệng còn lưu cái râu dê, phía sau đứng 3-4 tiểu nhị trang điểm người. Lao đông tây, ta hảo tâm chiếu cố ngươi sinh ý, từ ngươi này mua đất cây đậu trở về đặt ở tiểu lầu bán, kết quả ngươi cư nhiên cho ta hạ độc, cái này hảo, ta khách nhân trúng độc, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh đâu. Ngươi cấp nói nên làm cái gì bây giờ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão bá lắc đầu, ta chính mình đều ăn mà đậu sao có thể sẽ có độc. Nói còn sợ người khác không tin dường như, nhặt lên một bên rơi trên mặt đất mà đậu liền hướng trong miệng tắc. Hừ, ngươi cái nồi này mà đậu không có độc, không đại biểu mặt khác không có. Dâu dê nam nhân liền nói. Tóm lại ta khách nhân ăn ngươi mà đậu trúng độc. Hiện tại ngươi hoặc là bồi ta khách nhân 100 lượng bạc, hoặc là đem ngươi này trên mà đậu phương pháp báo cho với ta. Ta không có bạc, ta không có bạc, 100 lượng ta cả đời cũng không có 100 lượng A. Lão bá nghe xong ngay cả liền nói, kêu biểu tình muốn nhiều hề phải có bao nhiêu hề phải, ta chính là bán cả đời mà đậu cũng kiếm không đến 100 lượng A. Không có 100 lượng, hảo thuyết, đem ngươi trên mà đậu biện pháp cho ta. Việc này liền như vậy tính. Bằng không ngươi liền chờ đi làm đại lao đi. Kia dâu dê sờ sờ chính mình rịa mép liền âm u nói. Không, không, ta không thể đem phương pháp nói cho ngươi. Lao bá không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Đây là nhà ta tổ tiên lưu lại phương thuốc. Ta không thể nói cho người khác, tuyệt đối không thể. Nếu không ta như thế nào không làm thất vọng tổ tông. Ngươi đem ta đưa đại lao đi, ngươi đem ta đưa đại lao đi. Dâu dê vừa nghe lão bá tình nguyện tiến đại lao cũng không đem phương thuốc cho hắn, thiếu chút nữa không khí vượng hắn, thầm nghĩ cái này lao đông tây thật là không biết tốt xấu. Không cấm uy hiếp nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, kia đại lao cũng không phải là người nào đều có thể tiến, cũng không phải người nào vào là có thể ra tới. Không, không, ta liền tiến đại lao, ta không có hạ độc, ta sẽ không đem phương thuốc cho ngươi. Này lao bá hiển nhiên rất có nguyên tắc, rất có chính mình kiên trì. Không có làm chính là không có làm, tổ tiên đồ vật thể sống chết cũng muốn giữ lại. Hừ, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu dâu dê đốn hạ liền đối phía sau tiểu nhị nói, vặn hắn đi gặp quan, ta cũng không tin ở huyện nha trượng hình dưới hắn còn có thể không công đạo cái này độc trải qua. Là, chủ nhân. Nghe thấy dâu dê nói chuyện, phía sau hai cái tiểu nhị liền phải tiến lên áp kia lao bá. Chấm đã. Dương Sơ Hạ nghe được hiện tại cũng đại khái minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, không khỏi có chút đáng thương kia lao bá, liền lên tiếng, nói vị này lao ra có phải hay không cũng quá nóng nội chút. Dâu dê vừa thấy cản hắn chính là cái tiểu cô nương, liền hư lạnh nói, nơi nào tới nha đầu thúi, xen vào việc người khác, tìm tấu đâu đúng không? Chạy nhanh lăn trở về ra đi chơi. Dương Sơ Hạ nghe vậy giống như cười chế nhạo nhìn hắn một cái. Sau đó châm chọc nói ngươi lời này thật đúng là nói đúng, bổn cô nương còn liền xen vào việc người khác, ngươi làm gì được ta. Nói xong không đi trước xem dâu dê sắc mặt, mà là đến một bên trước đem kia lão bá cấp nâng dậy tới, lão bá, ngài trước lên, việc này nhưng không có như vậy nghiêm trọng đâu. Cô nương lão bá cảm khái nói, cô nương, đây là ta chính mình sự, ngươi cũng đừng quản, mau chút ra đi thôi, đừng cuối cùng liên lụy ngươi. 520 chương 520 phân tích sự kiện. Cái này lao bá còn là phi thường thiện tâm, nhưng cũng phi thường đơn thuần, liền này cơ bản nhất lừa dối thủ đoạn đều nhìn không ra tới, ngược lại còn lo lắng liên lụy Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ an ủi vô vô kia lao bá, ngươi trước đừng nói chuyện, ở một bên nhìn là được. Trấn an xong kia lao bá, Dương Sơ Hạ lúc này mới quay đầu tới xem kia dâu dê, vị này chủ nhân cứ thế cấp làm cái gì. Một bên làm người bồi bạc, một bên làm người giao phương thuốc, một hồi lại muốn đem người vặn đưa huyện nha, nói ngươi rốt cuộc là tưởng như thế nào xử trí chuyện này đâu. Dâu dê căn bản không đem Dương Sơ Hạ để vào mắt, cho nên đối Dương Sơ Hạ hỏi chuyện cũng lười đến phản ứng, chỉ là làm phía sau tiểu nhị tiếp tục đi kéo người. Dương Sơ Hạ vừa thấy dâu dê như thế không tôn trọng nàng, còn không nghe nàng nói chuyện, không khỏi tức giận, đối với hai cái lại đây kéo lao bá tiểu nhị liền một người một chân đá đi lên. Sau đó mới đối với kia dâu dê lãnh thư nói, thật thật là buồn cười, ngươi nói ngươi là vì chiếu cố lao bá sinh ý mới mua lao bá mà đậu, sau đó lại đem mà đậu đặt ở tiểu lầu bán cho khách nhân. Như vậy vấn đề tới, khách nhân là ở ngươi tiểu lầu trúng độc, này cùng lao bá lại có quan hệ gì? Ai biết có phải hay không các ngươi tiểu lầu người ở khách nhân cơm canh hạ độc đâu? Còn có, kia khách nhân rốt cuộc là thật sự trúng độc sao? Nếu là thật sự trúng độc, như thế nào không thấy kia khách nhân người nhà tồn tại? Ta tin tưởng bọn họ nếu là nghe nói là ăn lao bá mà đậu mới trúng độc, tin tưởng người nhà của hắn lúc này đã sớm tới tìm lao bá lý luận, nhưng lúc này bọn họ người đâu? Dương Sơ Hạ nêu ví dụ thuyết minh một cái tiếp theo một cái, còn có chính là ngươi muốn vặn đưa lão bá đi huyện nhà, như vậy chúng độc người ở nơi nào? Kia độc mà đậu lại ở nơi nào? Huyện nha tra án cũng muốn chú ý cá nhân vật chứng chứng không phải. Ai lại thấy lão bá thật sự hạ độc? Nhất làm người không hiểu được chính là, bồi thường 100 lượng bạc. Xin hỏi kia chúng độc người là đã chết vẫn là tồn tại? Nếu là đã chết dựa theo luật lệ bất quá 50 lượng bạc dòng. Nếu là còn sống liền tính hơn nữa các loại tiền thuốc men dinh dưỡng tiếp viện, còn có bồi thường phí, nhiều nhất 10 lượng bạc là có thể thu phục sự tình, nói gì 100 lượng. Cuối cùng một chút ta liền càng không hiểu được, khách nhân trúng độc, ngươi thân là tiểu lầu chủ nhân không phải hẳn là vì khách nhân lấy lại công đạo sao? Vì sao ngươi muốn lao bá giao ra mà đậu phương thuốc, chẳng lẽ là kia khách nhân muốn? Khách nhân nếu là không muốn, ngươi muốn cái gì? Nói cuối cùng Dương Sơ Hạ tổng kết hừ lạnh một câu, tổng thượng sở thuật, ta có lý do hoài nghi ngươi là vì cướp lấy lao bá mà đậu phương thuốc, mà ở bôi nhọ lao bá. Nếu như vậy hôm nay này quan thật đúng là đến tố cáo, bất quá không phải ngươi cáo lao bá, mà là lao bá cáo ngươi bôi nhọ hãm hại. Dương Sơ Hạ một phen lời nói có sách mách có chứng, vây xem người tưởng tượng sắc thật ta bất quá rất nhiều tâm tư thông minh người đã sớm nhìn ra tới đây là một cái cục. Chỉ là lao bá một cái người nhà quê không đáng bọn họ đi đắc tội một cái tiểu lầu chủ nhân thôi. Mà lúc này kia dâu dê nghe được Dương Sơ Hạ nói nhiều như vậy, mặt đều khí tái rồi. Nói thật ra nào có cái gì chúng độc người, chính mình mở tiểu lầu, sao có thể làm chính mình tiểu lầu xảy ra chuyện. Kia không phải đầu óc có vấn đề sao. Hắn làm này đó còn liền như Dương Sơ Hạ suy nghĩ, vì lao bá mà đậu phương thuốc, hắn ngẫu nhiên một lần nhiều mua chiên mà đậu. Sau đó liền đặt ở tiểu lầu bán, thế nhưng phát hiện phản ứng tốt đẹp, thật nhiều người thích ăn, vì thế hắn sau lại liền mỗi ngày đều mua một ít. Chỉ là theo này mà đậu thực khách càng ngày càng nhiều, hắn liền càng ngày càng không hài lòng mỗi ngày mua kia một chút, đại đối này lao bá điều tra một phen sau liền sinh cướp lấy chi tâm. 521 chương 521 mở rộng chính nghĩa. Nhưng ai biết, vốn dĩ liền sắp thành công, thế nhưng ra tới cái trình rào kim. Hơn nữa vẫn là cái nữ hoa hoa. Này nhưng làm dâu dê tức điên, nha đầu thúi, cơm nhưng ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Hừ là ta thật sự nói bậy sao? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng chính là ngươi mưu đồ gây rối. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, tìm chết đúng không? Dâu dê trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, bổn chủ nhân tiểu lầu muốn cái gì không có. Ta sẽ coi trọng hắn điểm này mà cây đậu, đừng buồn cười. Tóm lại hôm nay hắn nhất định đến bồi thường, nói cách khác bổn chủ nhân thay đổi chủ ý, không tiện hắn đi gặp quan, nhưng là ta muốn phế đi hắn hai tay. Nha đầu thúi ngươi nếu là dám ngăn đón, bổn chủ nhân liền ngươi cùng nhau đánh, hơn nữa ta xem Túy Hồng Lâu vẫn là thực thích ngươi như vậy xinh đẹp nha đầu. Làm càn, ai cho ngươi là gan cùng nhà ta cô nương nói như vậy. Lúc này nói chuyện chính là Phú Quý, hắn thấy Dương Sơ Hạ luôn không có trở về, liền có chút không yên tâm. Liền đem xe ngựa gửi cấp bên cạnh cửa hàng nhìn, chính mình tiến lên đây nhìn xem, ai biết mới vừa chen vào tới liền nghe thấy lời này. Liền không khỏi quát lớn lên. Nơi nào tới tiểu bụi lời. Cũng dám quát lớn bổn chủ nhân. Kia dâu dê cũng là bị Phú Quý quát lớn tức giận không thôi, lúc này cũng bất chấp tất cả. Đối với phía sau tiểu nhị liền vẫy tay, đi, cho ta đánh, ba người đều hung hăng cho ta đánh. đánh xong lúc sau nam cho ta phế đi, nữ cho ta đưa đi Túy Hồng lâu đi. Đúng vậy. Nói lại mấy cái tiểu nhị tiến lên, nhìn là muốn đem Dương Sơ Hạ mấy cái vây lên đánh y tứ. Dương Sơ Hạ khinh miệt nhìn những người này liếc mắt một cái, liền nói, nói các ngươi mắt mù thật đúng là không oan uổng các ngươi, vừa rồi kia hai cái bị ta đá người lúc này còn cong eo đâu, các ngươi thế nhưng còn dám tiến lên tìm tấu. Quả nhiên là ra tiện, nếu ra tiện ta đây liền thành toàn các ngươi đi. Nói xong không đợi kia mấy cái tiểu nhị ra tay nàng liền trước động. Đầu tiên là một chân đạp trước mặt gần nhất một cái, tiếp theo lại đạp bên cạnh một cái, trong đó còn có hai cái bị nàng xoay cánh tay, thậm chí có một cái đều bị cấp lộng chặt khớp, cả người đỡ cánh tay đều ở ngao kê. Bất quá mấy cái không có gì võ công tiểu nhị, ba lượng hạ đã bị nàng cấp giải quyết. Cuối cùng liền dư lại cái kia dâu dê. Dâu dê nhìn thấy mang đến tiểu nhị như vậy không được việc, liền biết chính mình nhìn lầm, gặp được xen vào việc người khác ngạnh cha tử. Không khỏi liền muốn chạy, đáng tiếc còn chưa đi hai bước, đã bị Dương Sơ Hạ cấp bắt được đã trở lại. Sau đó nàng liền một chân đá vào kia chủ nhân chân cong chỗ, một bên đá một chút, kia dâu dê liền quỳ ghé vào trên mặt đất. Dương Sơ Hạ duỗi tay xả qua kia dâu dê trên đầu kim châm, chống kia dâu dê cái chán liền mắng. Bổn cô nương vốn dĩ không muốn cùng ngươi khó xử, nhưng ngươi chính là phạm tiện, liền như vậy mấy cái bụi đời cũng dám tới đánh ta. Dâu dê vội nói, cô nương, tay đế cẩn thận, cẩn thận. Sau khi xong lại cảm thấy chính mình lời nói không đúng, vội lại nói, cô nương, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, tại hạ sai rồi, đắc tội cô nương, còn thỉnh cô nương thủ hạ lưu tình, tha tại hạ lúc này đây. Dâu dê lúc này cũng không rảnh lo mặt mũi không mặt mũi. Há mồm liền xin tha. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, thả ngươi cũng đúng, bất quá ngươi đến trước nói cho đại gian này lao bá mà đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào, muốn ăn ngay nói thật, nếu là có một chữ lời nói dối, ta liền đem cây châm cắm vào ngươi cái chán. Là, ta nói thật, ta nói thật. Dâu dê bị cây châm chống cái chán nào còn dám nói giả. Liền một năm một mười đem hắn nghĩ như thế nào lừa bịp tống tiền lao bá mà đầu phương thuốc một chuyện cấp nói ra. 522 chương 522 bồi bạc. Người này cũng thật đáng giận, chính mình đều có như vậy đại tử lâu, còn nghĩ người khác về điểm này đồ vật. Còn không phải sao, đây là lòng tham không đủ. Theo dâu dê đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nói ra lúc sau, kia bốn phía từng tiếng phê phán cũng tùy theo truyền đến, một đám lòng đầy căm phẫn tựa hồ muốn giết dâu dê giống nhau, cùng phía trước sự không liên quan mình thái độ chính là một chút đều không giống nhau. Thực hảo. Dương Sơ Hạ thấy hắn nói xong, mới lại nói, hiện tại nhân ngươi lòng tham xử lao bá bị thương không nói, nồi cũng hỏng rồi, còn tổn thất như vậy nhiều mà đâu, còn có chính là đã nhiều ngày sinh ý chỉ sợ cũng là làm không được, ngày này thiên bạch chậm trễ thời gian, tổn thất nhưng đều là bạc, hiện tại này đó tổn thất bạc ngươi đến bồi thường. Ta bồi. Dâu dê thành thành thật thật vội gật đầu, bất quá ngược lại lại nói, chính là ta không có 100 lượng bạc, ta thật sự không có 100 lượng hiện bạc. Này dâu dê đầu góc chuyển còn rất nhanh, bởi vì hắn phía trước nói làm lao bá bồi 100 lượng bạc, hiện tại liền lo lắng Dương Sơ Hạ sẽ trái lại làm hắn bồi thượng 100 lượng. 100 lượng hắn đảo cũng lấy ra tới, chính là đau lòng à, chính mình tiểu lầu lại không phải rất lớn, 100 lượng chính là hơn nửa tháng thu vào. Suy, đừng bắt ngươi kia lòng dạ hiểm độc tới tưởng người khác, ai muốn ngươi 100 lượng. Dương Sơ Hạ hừ hừ liền nói. Theo ta vừa rồi nói những cái đó tương đương hiện bạc cấp 10 lượng bạc, thiếu một cái tử đều không được. Là. Dâu dê vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra, 10 lượng không nhiều lắm 10 lượng không nhiều lắm. Là, ngươi còn không chạy nhanh lấy bạc, chờ ta thỉnh ngươi a. Dương Sơ Hạ nói liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ này dâu dê thật đúng là đầu góc tường thiên, linh hoạt đều hướng chính mình trên người linh hoạt đi. Ta trên người không mang nhiều như vậy bạc a. Dâu dê khổ một khuôn mặt, như vậy đảo như là bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói, ngươi có phải hay không xuẩn, sẽ không làm nhà ngươi tiểu nhị trở về lấy a. Đúng, ngươi, trở về lấy bạc. Dâu dê nghe vậy liền tùy tay chỉ cái chính mình gã sai vặt, kia gã sai vặt lập tức theo lời hồi tử lầu. Một hồi kia tiểu nhị trở về. Phía sau còn đi theo một cái cao lớn thô cạnh phụ nhân. Thật xa liền mắt lợi thấy dâu dê bị quỳ trên mặt đất, một bên tiểu nhị cũng có bất đồng trình độ tổn thương, hơn nữa vừa mới trở về lấy bạc tiểu nhị nói, còn có gì không rõ. Sau đó ly Dương Sơ Hạ còn có mấy chục mét khoảng cách khi, liền bắt đầu mánh chạy lên, Dương Sơ Hạ xem nàng như vậy, là muốn tới đụng phải chính mình bộ dáng A. Quả nhiên nàng không có đoán sai, kia phụ nhân là thẳng tắp hướng nàng đánh tới, cho nên chờ kia phụ nhân xông tới khi, nàng liền linh hoạt hướng một bên một trốn. Sau đó kia cao lớn thô cạnh phụ nhân liền toàn bộ trọng lượng đè ở dâu dê trên người. Ai ra? Dâu dê ngao tiếng kêu từ phụ nhân dưới thân truyền đến, đôi tay đẩy muốn cho kia phụ nhân lên, chính là bởi vì kia phụ nhân mập mạp chắc nịch hắn lại đẩy bất động. Tức khắc một vòng tử người toàn bộ cười to ra tiếng. Dương Sơ Hạ cũng mang theo chút ý cười, liền đối phú quý nói, đi đem lao bá đổ vật dọn dẹp một chút. Nói xong nàng chính mình lại đi hướng lao bá, lao bá ngươi còn có thể đi thôi. Không có việc gì không có việc gì, cảm ơn cô nương. Dương Sơ Hạ lại đi tìm kia lấy bạc tiểu nhị, cầm kia 10 lượng bạc, liền mang theo kia lao bá đi rồi. Chờ phú quý đem chính mình ra xe ngựa chạy tới, Dương Sơ Hạ liền đem bạc cho kia lao bá, lao bá ngải ra ở nơi nào. Ta trước đưa ngài về nhà. Sau này đừng lại đến huyện thành bán, chúng ta Vọng Tuyển trấn liền khá tốt. Miễn cho người nọ lại đến tìm ngài phiền toái. 523 chương 523 một đóa kiều hoa. Lão bá vừa nghe lời này liền cảm kích không được, rồi lại liên thanh thở dài. Lão bá, chính là có cái gì khôn kể chi ẩn. Dương Sơ Hạ thấy lão bá giữa mày úc sắc dày đặc, lại hỏi. Lão bá lắc đầu, lại chỉ nói. Ta cùng ta khuê nữ là ở huyện thành thuê gian tiểu phòng ở, hiện tại đang ở nơi đó nghỉ chân. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, kia lão bá, ngài lên xe ngựa, chúng ta trước đưa ngươi hồi trụ địa phương, chờ tới rồi địa phương ngài liền dọn dẹp một chút đồ vật nhìn lại Tuyển trấn trên đi. Lão bá nghe xong, lại trầm mặc không nói. Dương Sơ Hạ có chút kỳ quái, này lão bá là gặp gỡ gì sự, nhưng người ta không nói nàng cũng không hảo luôn hỏi. Rốt cuộc chờ tới rồi lao bá thuê trụ trong viện, đó là một cái đại tạp viện, bên trong cư trú mấy chục khẩu nhân gia, trong viện tùy ý có thể thấy được phơi nắng quần áo, dây cùng khăn trải giường tử. Lao bá ra là ở tại chỗ ngoặc một cái tiểu gian, lao bá vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, lại nghe thấy bên trong một cái giọng nữ lại kêu, ngươi là ai, cho ta đi ra ngoài, nếu không nữa thì ta liền phải kêu người. Tiểu muội muội, đứng a, cha ngươi lại không ở, ngươi kêu ai a? Tới ca ca ta hảo hảo đau thương ngươi. Bên ngoài vài người đều nghe thấy được thanh âm này, lao bá một chân đá văng môn, nơi nào tới tiểu mao tặc. Lúc này lao bá nhưng cùng lúc trước bị đánh kia lao bá một chút đều không giống nhau đâu. Môn từ bên ngoài bị đá văng, bên trong người bị kinh ngạc nhảy dựng, thấy lao bá từ bên ngoài tiến vào, lao bá trên trán còn có khô khốc vết máu, cư nhiên một chút không sợ hãi, còn đối với lao bá cười nói, nhạc phụ đại nhân, ngài đã trở lại. Nhìn kia nói không biết xấu hổ nói, lao bá thiếu chút nữa bị tức chết. Nàng khuê nữ cũng là xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Thật không biết xấu hổ tiểu tặc. Dương Sơ Hạ liền mắng một câu, phú quý, ngươi đi xem Hạ Hồng bộ đầu có ở đây không trong huyện. Nếu là ở nói liền nói cho hắn nơi này có cái đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ hôn tặc tử. Nếu là không hề nói, ngươi liền đi tìm Hạ sư gia. Là, cô nương. Nói phú quý liền xoay người đi ra ngoài. Lúc này kia tặc tử mới sắc mặt đột biến, uy, nha đầu thúi ngươi ai a? Nhiều quản cái gì nhàn sự đâu? Tiểu mao tặc, ngươi lại là ai a? Sao chạy nhân ra trong nhà a? Ngươi là trộm đạo đâu? Liên tiếp hỏi tam câu, Dương Sơ Hạ mới lại nói, ta hôm nay vẫn luôn đều ở xen vào việc người khác, cũng không kém này một cọc. Ngươi tiểu tặc kia bị nàng một nghẹn. Dương Sơ Hạ đi đến tiểu tặc kia trước mặt, đối hắn trên dưới nhìn nhìn, tấm tắc hầu má. Mắt giống lại lại cô, miệng giống heo đại tràng, lỗ mũi còn có thể cắm hành tây, khỏe mắt có nốt ruồi đen, chính là cực hung chi tướng, lại nhìn màu da hắc ám như đáy nồi hôi, quả thực không đúng tí nào, liền ngươi như vậy còn dám tự xưng lão bá con rể. Nhạc phụ đại nhân là người kê ơ. Nói xong Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía kia lão bá khuê nữ, này vừa thấy thẩm nghĩ hảo cái thủy linh linh cô nương a, nhìn kia đôi mắt ngập nước thật thật là một đóa kiều hoa. Khó trách có thể gặp phải chuyện như vậy. Nàng đối với tiểu tặc kia tiếp tục nói, ngươi nhìn xem nhân ra, da bạch mạo mỹ, dương liều eo nhỏ, liền ngươi như vậy cũng xứng đôi. Ngươi có là có tiền A vẫn là có quyền thế A. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Chơi phong lưu cũng phải nhìn xem chính mình có hay không kia tư bản có phải hay không. Tiểu tặc kia bị nàng một đối lập, thế nhưng tao đầy mặt đỏ bừng, túi đầu đột nhiên liền chạy ra đi. Này! Lão bá cùng nàng khuê nữ đều có chút không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Lão bá, xem ra nơi này các ngươi cũng trụ không nổi nữa, tiểu tặc kia tuy rằng đi rồi, nhưng vạn nhất lại trở về làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ liền nói nói. Lão bá nghe vậy liền hướng một bên trên ghế ngồi xuống, hai tay ôm đầu, rất là khổ sở. 524 chương 524 Lão bá lý do khó nói. Lão bá khuê nữ cũng là mặt lộ vẻ chua xót. Lão bá, ngài nếu là có cái gì việc khó, liền cứ việc nói, ta nếu có thể giúp một phen liền giúp một phen. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền nói, hôm nay việc cũng coi như là ta vừa vặn, vậy giúp người giúp tới cùng. Lão bá nghe vậy, nghĩ nghĩ liền lắc đầu đối Dương Sơ Hạ nói, cô nương, ngài hôm nay đã nhân cứu ta đắc tội kia tiểu lầu chủ nhân, thật sự không hảo lại đem ngươi liên lụy đến nơi khác đi. Tính, ta mang theo khuê nữ lại nơi khác tìm đặt chân mà đi. Lão bá, ngài mang vị này tỷ tỷ đi đâu đâu? Giống vị này tỷ tỷ như vậy hảo tướng mạo, sợ là thực dễ dàng gặp gỡ những việc này đi. Dương Sơ Hạ nói lập tức chọc tới rồi lão bá trong lòng gian. Lão bá khuê nữ cũng là như thế, hoa một tiếng khóc ra tới, cha, đều là ta không tốt. Nha đầu ngốc, tướng mạo cha mẹ cấp, trách không được ngươi. Lão bá thở dài một tiếng, lúc này mới nói, cô nương, thật không dám giấu giếm ta cùng ta khuê nữ bổn không thượng Tuyền Nha huyện người, mà là Tuyền Nha huyện cách vách một cái huyện người, ta họ Thẩm. Ta nhi tử cũng là cái người đọc sách. Nói chính mình nhi tử lão bá rất là kiêu ngạo, ta nhi tử thực thông minh, đọc sách cũng thực hảo. Năm trước đã bị hắn tiên sinh mang đi phụ thành, nói là tham kiến năm nay thu khảo, lúc sau còn đi kinh thành tham gia năm sau xuân khảo. Chỉ là nhi tử đi rồi nhà chúng ta lại gặp một hồi tai họa. Địa phương một cái phú hộ nhìn chúng ta này tiểu nữ nhi, một hai phải đem người lộng đi làm thiếp, kia phú hộ đều cùng ta không sai biệt lắm tuổi, ta như thế nào có thể đem khuê nữ đưa đi kia chờ địa phương. Cho nên ta liền mang theo khuê nữ đi vào Vọng Tuyển Trấn. Nói nơi này lão bá càng là lắc đầu, đáng tiếc, tới rồi Vọng Tuyển Trấn, ta cơ hồ liền không cho khuê nữ ra cửa, duy nhất một lần ra cửa cũng chính là ngày ấy trời mưa đi giúp ta thu thập sạp. Ai biết liền kia một lần lại gặp được trấn trên Lý Gia công tử. Nhà ta khuê nữ không làm thiếp, hảo hảo nữ hài nhi, làm gì muốn đưa đi như vậy địa phương, làm trâu làm ngựa hầu hạ thái thái hầu hạ lao ra. Sự tình nói đến này Dương Sơ Hạ cũng coi như là minh bạch, trấn trên ngốc không nổi nữa, liền lại mang theo khuê nữ đi vào trong huyện. Qua một đoạn tường an không có việc gì nhật tử, rồi lại nên đón càng xui xẻo sự. Hôm nay nếu không phải gặp gỡ Dương Sơ Hạ, lão bá sợ là muốn vào đại lao không nói, cô nương này sợ cũng không được hảo. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, nếu không như vậy đi, ngài cùng vị này tỷ tỷ cùng ta hồi chúng ta thôn thượng đi, vị tiểu tỷ tỷ này ngày thường có thể ngốc tại trong thôn, ngài nếu là bãi mà đậu sạp, có thể ở nhà ta cửa hàng cửa bày quán, hắn sẽ không tới tìm phiền thoái. Nga, đã quên cùng ngài nói, chúng ta thôn là Vọng Tuyển Trấn trên Dương Thụ thôn, ở trấn trên khai hai nhà cửa hàng. Có ra cửa hàng tấm biển là hiện giờ huyện Thái Gia đề tự, nhà chúng ta cùng huyện Thái Gia cũng coi như nhận thức, còn có chúng ta trong huyện nổi danh hồng bộ đầu cũng là Vọng Tuyển Trấn trên người, cùng nhà ta cũng là thường có lui tới, ngài yên tâm kia cái gì Lý Gia sẽ không dễ dàng tới cửa tới. Lão bá vừa nghe đại hỉ, chỉ là còn có chút lo lắng, này có thể hay không cho ngài mang đến cái gì phiền toái? Sẽ không. Đầu năm nay liền tính là cưới vợ nạp thiếp kia cũng chú ý cái ngươi tình ta nguyện không phải, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy chúng ta thôn tới minh đoạt không thành. Cô nương cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Lão bá cao hứng nói tạ. Một lúc sau đi ra ngoài phú quý đã trở lại, cô nương, hồng bộ đầu này sẽ đang ở thẩm án tử không được không tới, liền làm hai cái nha kém lại đây. Quả nhiên phú quý phía sau đi theo hai cái nha kém. Dương cô nương. Không biết tiểu tặc kia ở nơi nào. Hai cái nha kém cho nhau nhìn xem, tựa hồ không có gì tiểu tặc sao. 525 chương 525 cải tạo cửa hàng. Nói đến cái này liền có chút xấu hổ, người kia chạy rất nhanh, Dương Sơ Hạ quên đem người cấp bắt được. Không khỏi xin lỗi, hai vị đại ca, ngượng ngùng cho các ngươi một chuyến tay không, tiểu tặc kia chạy. Không có việc gì, chạy liền chạy, chỉ cần người không có việc gì là được. Trong đó một cái nha kém liền nói nói, nếu bên này không có việc gì, chúng ta liền trở về cùng hồng bộ đầu bẩm báo. Ai, hảo, hai vị đại ca đi thong thả. nói phú quý liền đem hai vị nha kém tặng đi ra ngoài, hơn nữa cho hai vị nha kém một người một chuỗi tiền. Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía kia lao bá cùng hắn khuê nữ. Lao bá lần này là hoàn toàn tin Dương Sơ Hạ nói, lúc sau liền lệnh khuê nữ thu thập đồ vật đi theo Dương Sơ Hạ đi rồi. Vài người cũng không có về trước trong thôn đi, mà là đi trước Dương Sơ Hạ ở trong huyện mua cửa hàng. Nàng kia gian đại cửa hàng, vị trí còn rất không tồi, tới gần trong thành mấy cái tuyến đường chính, người đến người đi chính là náo nhiệt. Phú quý, hai ngày này ngươi đi huyện thành đi dạo đi, sau đó cho ta tìm vài người tay lại đây, đem này cửa hàng từ trung gian ngăn cách, một bên lưu trữ bán nhà chúng ta quả hạch, một bên lưu trữ phóng phẩm nghệ hiên hàng mẫu. Giải quyết lao bá hai cha con sự, đưa bọn họ tạm thời dàn xếp ở hậu viện, Dương Sơ Hạ liền tới cùng Phú Quý nói chính sự. Hảo, cái này tiểu nhân ngày mai liền đi. Ân, đúng rồi, ngươi hiện tại đi bên ngoài nhìn xem phô đệm chăn gì đó lại mua chút tới, còn có chút hàng ngày đồ dùng, sợ là chúng ta muốn ở trong huyện ngốc cái mấy ngày, chờ cửa hàng hoàn toàn chuẩn bị cho tốt chúng ta lại trở về. Ai? Nói xong lời nói Phú Quý liền đi ra ngoài mua đồ vật đi. Dương Sơ Hạ tắc trở về phòng lại nghỉ ngơi một hồi. Nàng này một nghỉ ngơi liền đến buổi tối, nàng là bị một trận mùi hương cấp đánh thức. Chờ nàng lên thời điểm, phát hiện lại là lao bá khuê nữ ở nấu cơm, nhìn đến Dương Sơ Hạ thời điểm mang theo chút cảm kích, còn mang theo chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, cô nương, ta xem Phú Quý đại ca mua chút mê đồ ăn trở về, liền làm chút đồ ăn. Vị này tỉ tỉ, nhà ta người đều kêu ta hạ hạ, ngươi kêu ta hạ hạ liền hảo. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ta, kêu Thẩm Thu, năm nay 14 tuổi. Dương Sơ Hạ cười nói, Thẩm Thu tỉ tỉ. Nàng nhìn này Thẩm Thu nhưng thật ra một cái thực ôn nhu nhã nhặn lịch sự cô nương, cười thực ôn nhu, khó trách sẽ dẫn như vậy nhiều người chú ý. Rất nhiều nam nhân, đặc biệt thời đại này nam nhân, đại nam tử chủ nghĩa rất nghiêm trọng, đối với như vậy dịu dàng nhu nhược nữ tử tự nhiên sẽ dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Thẩm Thu tỉ tỉ. Ngươi làm cái gì ăn ngon? Ta ở trong phòng đều nghe thấy mùi hương. Chính là chút nhà của chúng ta hương một ít thái sắc, đều là giống nhau nguyên liệu nấu ăn, chính là cách làm cùng bên này có chút bất đồng. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền vòng qua Thẩm Thu, đi xem nhà bếp đồ ăn, thấy quả nhiên cùng Dương Thụ thôn bên này bất đồng. Thẩm Thu bên kia đồ ăn khả năng khẩu vị thiên ngọt một chút, giống chút thịt cá loại cũng chưa cái gì ớt cay, nghe lại có một ít ngọt hương. Chờ ăn cơm thời điểm nàng quả nhiên liền phát hiện thái sắc đều là chua chua ngọt ngọt, rất là ăn ngon. Hôm sau, Thẩm Thu thấy Dương Sơ Hạ tựa hồ rất thích nàng làm đồ ăn, cho nên buổi sáng cơm sáng cũng bị nàng nhận đầu, như thế Phú Quý liền không lại khác đi mua sớm một chút. Chờ ăn cơm sáng, Phú Quý liền y lìa Dương Sơ Hạ nói đi trước huyện thành nhìn xem, lại tìm những người này lại đây hỗ trợ cải tạo cửa hàng. Dương Sơ Hạ nghĩ nếu đi vào trong huyện, phải đi xem kia huyện lao phu nhân, liền lại mang theo chút quà tặng đi huyện nha hậu viện. Chờ từ huyện nha nơi đó trở về thời điểm Phú Quý đã dẫn người ở lộng cửa hàng. Liên tiếp qua 4 ngày, cửa hàng mới cải tạo hảo. 526 chương 526 đi học đường thấy An Ca. Cửa hàng cải tạo xong, Dương Sơ Hạ cùng Thẩm lao bá đoàn người liền nhìn lại Tuyền Trấn. Nhân sáng sớm ra cửa sớm, tới vọng Tuyền Trấn thời điểm đúng là buổi trưa. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ khiến cho Phú Quý đem xe ngựa trước chạy tới phẩm nghệ hiên. Sau đó lại công đạo Phú Quý chăm sóc hạ Thẩm lao bá cha con, nàng liền thu thập một chút đi học đường. Trấn trên này gian học đường, chính là dung hối phụ cận mấy cái trấn người đọc sách, vốn dĩ mặt khác trấn trên cũng là có học đường, chỉ là bên trong dạy học phu tử cũng không xông ra, từ mấy năm trước vọng tuyển trấn học đường tới một vị đã từng là trạng nguyên phu tử lúc sau, dần dần học sinh liền nhiều lên. Mặt khác chấn trên những cái đó học sinh cũng đều lục tục đi vào vọng tuyển tới đọc sách. Cứ thế mãi mặt khác chấn học đường nhân số liền càng ngày càng ít, cuối cùng làm cho đóng cửa. Kể từ đó chấn trên học đường lại là càng lúc càng lớn, học đường lớn, cũng liền càng hấp dẫn những cái đó có danh vọng phu tử tiến đến. Cuối cùng này vọng tuyển chấn học đường nhưng thật ra trừ bỏ tuyển nha huyện kia gian học đường ở ngoài, toàn bộ trong huyện đệ nhị đại học đường. Tới rồi học đường sau. Dương Sơ Hạ cùng trông cửa người báo bị một chút, liền an tâm chờ. Một lúc sau, Diệp Tử An nhanh nhẹn mà đến, chỉ là hắn bên người cư nhiên còn đi theo cái cô nương ra, chờ đi vào nàng phát hiện cô nương này lớn lên còn rất mạo mỹ. Như thế Dương Sơ Hạ đôi mắt liền mị thượng, thầm nghĩ đây là cái nào tiểu hồ ly. nhìn như vậy không phải là coi trọng cô nãi nãi nam nhân đi. Hạ hạ. Diệp Tử An vừa thấy Dương Sơ Hạ, ngay lập tức ném ra phía sau kia cô nương, chờ đến Dương Sơ Hạ trước mặt, một phen liền ôm lấy Dương Sơ Hạ, cũng mặc kệ này có phải hay không học đường cửa, cũng mặc kệ bên cạnh có phải hay không có người. Hạ hạ, ngươi như thế nào ở huyện thành đãi nhiều thế này nhật tử? Diệp Tử An hơi hơi có chút oán giận. Dương Sơ Hạ thấy nàng ra An ca trước sau như một thân mật nhiệt tình, liền cười vô vô hắn nói, ta đem trong huyện cửa hàng một lần nữa tìm người tu sửa một phen, cho nên chỉ hoãn mấy ngày. Hạ hạ, ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng phu tử xin nghỉ, chúng ta cùng nhau về nhà. Nói xong Diệp Tử An liền một lần nữa hướng trong học viện đi, tốc độ thực mau, lại một chút không mất hắn phong độ. Chờ Diệp Tử An đi rồi, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía đi theo Diệp Tử An cùng nhau ra tới cô nương. Ân, không thể cùng người so, sao vừa thấy lớn lên không tồi, chính là đặt ở trong đám người so liền không được, không nói người khác, liền cùng thẩm lao bá khuê nữ thẩm thu liền không thể so. Bất quá này muội tử nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ thực không tốt đâu, nhìn vừa rồi vẫn luôn đi theo An ca, phỏng trừng khẳng định là coi trọng nhà nàng An ca. Chỉ là đáng tiếc. Từ vừa rồi An ca kêu biểu tình động tác tới xem, phỏng chừng đều không nhất định nhớ rõ này muội tử là ai. Uy, ngươi là ai? Kia muội tử tại chỗ xoay chuyển cuối cùng vẫn là tiến lên. Hỏi ngươi là ai trước, nhớ rõ trước hay xưng tên ra, đây là lễ phép, ngươi nương không dạy qua ngươi sao? Kia cô nương nghe vậy sửng sốt, há mồm liền nói, ta kêu mới vừa nói ra hai chữ lại lời nói phong vừa chuyển, cha ta là này gian học đường viện trưởng. Cho nên ngươi không tư cách biết ta là ai. Dương Sơ Hạ lạnh lùng nhìn nàng một cái, thử nói, ta vị hôn phu chính là vừa rồi vị kia đi vào Diệp Tử An, cho nên ngươi cũng không có tư cách biết ta là ai. Không có khả năng, ta cha mẹ còn nói muốn đem ta đính hôn cấp Diệp Tử An. Kia cô nương vừa nghe Dương Sơ Hạ nói, lập tức phản bác. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhún nhún vai, chỉ vào mới từ trong học viện ra tới Diệp Tử An liền nói, nhạ, hắn ra tới. Ngươi hỏi một chút hắn. Kia cô nương nghe vậy, vội quay đầu nhìn về phía Diệp Tử An. Tử An, Tử An, nàng nói nàng là ngươi vị hôn thê. Diệp Tử An nghe thấy lời này liền cúi đầu nhìn cô nương này liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề sao? 527 chương 527 chết đào hoa thật là nhiều. Có, đương nhiên là có. Cô nương kêu to, cha mẹ ta nói muốn đem ta hứa cho ngươi. Ngươi như thế nào có thể đính hôn đâu? Diệp Tử An nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia hồng nghi, sau đó liền nói, đem ngươi hứa cho ta. Nhưng ngươi là ai a? Ngươi cư nhiên không biết ta là ai. Kia cô nương không thể tin được kêu to. Vèo. Dương Sơ Hạ ở một bên liền vui vẻ, vừa rồi nàng nhưng nhìn thấy, An ca đối cô nương này hẳn là có chút suy đoán, hiện tại lại trang một chút không biết bộ dáng. Bất quá liền An ca loại này làm bộ không quen biết cự tuyệt thật là quá tán, quá đả thương người có hay không. Nàng tiến lên một bước, giữ chặt Diệp Tử An, sau đó liền đối với kia cô nương nói, trở về nói cho cha mẹ ngươi, liền nói nhà ta An ca có chủ, làm cho bọn họ khác chọn cha vợ con rể đi thôi. Còn có ngươi cũng là, đại chu nhiều chính là Hảo Nam Nhi, tầm mắt phóng đại một chút, đừng không có việc gì liền nhìn chằm chằm trước mắt kia một chút. Bởi vì ngươi lại nhìn chằm chằm kia cũng không phải ngươi. Nói xong Dương Sơ Hạ lại lạnh lạnh nói, ta nay cái nhưng đem lời nói nói cho ngươi lạc. Nếu là lần thứ hai lại làm ta gặp được ngươi quấn lấy nhà ta An ca, ngươi liền sẽ thực thảm. Ngươi biết không, ở chúng ta trong thôn cũng có một cái mỗi ngày đánh An ca chủ ý người, cuối cùng lại bị ta tấu đến bây giờ còn cái chán lưu xeo. Cho nên vì ngươi này mỹ lệ khuôn mặt nhỏ ngươi cần phải kiềm chế điểm. Hạ hạ ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì? Đi rồi chúng ta về nhà. Diệp Tử An nói chuyện cũng không thấy kia cô nương liếc mắt một cái, liền lôi kéo Dương Sơ Hạ chạy lấy người, biên đi còn biên nói, ta đã nhiều ngày đều là ở tại học đường, còn quái tưởng tam thẩm làm cơm đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền kỳ mau nhìn hắn một cái, ngươi không có việc gì chạy học đường đi ở làm cái gì? Diệp Tử An nghe vậy liền hừ một tiếng, ai cho ngươi đi huyện thành lâu như vậy? Ta mỗi ngày trở về lại không thấy được ngươi, như vậy ta còn không bằng ở học đường ngốc thuận tiện còn có thể cùng trường nhóm giao lưu hạ từng người học thức. Vèo Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, An ca bộ dáng này như thế nào đột nhiên làm người cảm thấy có chút đáng yêu đâu. ta mới đi mấy ngày mà thôi, nào có thật lâu. Đương nhiên thật lâu. Diệp Tử An liền nói, một ngày không thấy cách tam thu, chúng ta đều mấy ngày không gặp, này nhưng không cách vài cái mùa thu. Miệng lươi chân tru. Dương Sơ Hạ nhẹ cào hạ hắn cánh tay, sau đó lại nói, đừng cho ta nói sang chuyện khác, nói đi kia muội tử ai a. Chúng ta học đường viện trưởng nói muốn đem hắn nữ nhi hứa cho ta, hẳn là chính là vừa rồi vị kia đi. Ta liền nói nàng vừa rồi ở học đường vì cái gì một đường cùng ta nói chuyện đâu. Diệp Tử An ngưng mi nghĩ nghĩ, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ, thấy nàng cũng không có cái gì không cao hứng chi sắc, mới lại chạy nhanh nói, bất quá hạ hạ, ngươi yên tâm, ta đã cùng viện trưởng cự tuyệt. Ta đoán vị kia cô nương hẳn là còn không biết ta đã cự tuyệt đi. Hừ, cự tuyệt liền hảo. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói, chết đào hoa thật đúng là nhiều, về sau ra cửa ta phải nhớ rõ cho ngươi điểm mấy cái mặt rỗ. Diệp Tử An nghe vậy hắc tuyến thẳng rớt, hạ hạ, người khác lại hảo ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Nói nữa còn có ai so hạ hạ càng tốt sao? Vạn nhất có so với ta càng tốt xuất hiện đâu. Hừ, ta đây khiến cho nàng trở nên không phải tốt nhất. Nói lời này thời điểm Diệp Tử An trong ánh mắt đều lóe một ít nguy hiểm quan mang, cùng Dương Sơ Hạ phải làm chuyện xấu thời điểm không có sai biệt. Tuy rằng lời này rất là bá đạo, lại mang một ít không nói lý, nhưng Dương Sơ Hạ nghe cao hứng à, đôi mắt đều cười cong lại cong. Đúng rồi, An ca ngươi còn nhớ rõ cái kia bán đất đậu lao ba sao. Ta đem hắn mang về tới. Hồi cửa hàng trên đường Dương Sơ Hạ liền đem gặp gỡ thẩm lao bá một chuyện nói ra. 528 chương 528 trong kinh gửi thư. Diệp Tử An nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, đối với kia lao bá hắn duy nhất ấn tượng chính là kia mà cây đầu. Chờ trở lại cửa hàng sau, lược ngồi một hồi đoàn người liền trở về trong thôn. Hồi thôn Vương Thị nhìn thấy Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đã trở lại, rất là cao hứng, bất quá nàng thấy Diệp Tử An đã trở lại, lại không gặp trong nhà hai cái tiểu tử, không khỏi hỏi một câu. Nay vừa hỏi Dương Sơ Hạ xấu hổ, bởi vì đi học đường nàng cũng chỉ cố An ca, quên hai cái đệ đệ, trong lòng thẳng ngao kêu lên, nàng thật sự không phải cố ý à, thật sự không phải cố ý trọng sắc nhẹ đệ à. Vẫn là Diệp Tử An nói một câu, hắn đi hỏi hai huynh đệ, bọn họ phu tử không cho bọn họ xin nghỉ, như thế đành phải hắn đã trở lại. Quá mấy ngày Tết Trung Thu, Thanh Thụy bọn họ khẳng định sẽ nghỉ. Dương Sơ Hạ một bên thấy Vương Thị rất là tưởng niệm hai huynh đệ bộ dáng, liền nói nói. Dương Đại Xuyên cũng ở một bên nói, ngươi nếu là thật muốn thấy hai đứa nhỏ, ngồi xe ngựa đi học đường nhìn xem không phải được rồi. Lại không phải cách 1800 dặm lộ. Vương Thị nghĩ nghĩ liền nói, tính, hạ hạ nói cũng là, lập tức quá Tết Trung Thu, khẳng định đến trở về. Tết Trung Thu đã là hiện tại nói Tết Trung Thu, nhân là 8 tháng quá, vọng tuyển trấn bên này cũng xưng Tết Trung Thu. Nương, Tết Trung Thu ngươi làm bánh Trung Thu sao? Lúc này bánh Trung Thu nghe nói đều là chính mình ra làm, bên ngoài cũng có bán, tuy rằng bán càng tốt ăn một ít, lại rất quý. Cho nên người bình thường ra hoặc là chính mình làm, hoặc là sẽ không ăn. Đương nhiên chính mình làm. Vương Thị tưởng liền không tưởng nói, ta liền làm bánh Trung Thu nhân đều làm tốt, bánh Trung Thu khuôn mẫu cũng tìm ngươi đại dung thúc làm tân, chờ ngày mai liền chuẩn bị làm đâu. Kia nương ngươi nhiều làm chút đi. Dương Sơ Hạ liền nói, trong nhà nhiều người như vậy, còn có cấp nhà chúng ta thủ công, chờ tan ca thời điểm một người đều phân thượng 2 cân, cũng coi như là chúng ta cấp phúc lợi. Đúng rồi, quay đầu lại cha lại đi lộng đầu heo tới sát, đến lúc đó một người phân thượng 2 điều thịt, lại phân thượng 2 cân bánh Trung Thu là được. Cái này hảo lộng, chờ ngày mai cha liền đi trấn trên tìm đồ tể mua heo đi. Dương Đại Xuyên liền nói, ngươi thím nhóm giúp chúng ta ra làm việc, mấy ngày nay nhưng ít nhiều các nàng, này ngày Tết ngày thời điểm chúng ta xác thật muốn tỏ vẻ một ít. Trước một ngày Vương Thị nói phải làm bánh Trung Thu, tới rồi ngày hôm sau quả nhiên liền mang theo một cái trước đó vài ngày mua tới lão mụ tử bắt đầu lộng bánh Trung Thu. Dương Đại Xuyên tắc chạy tới trấn trên hỏi hiện tại heo giá thị trường. Dương Sơ Hạ không có việc gì liền ở năm lấy, huyện thành cửa hàng ngày nào đó khai trương, yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật chờ. Dương cô nương. Dương cô nương. Dương Sơ Hạ nghe tiếng ra cửa vừa thấy, lại là Mục Thiếu Lăng gã sai vặt. Người sao nhóm lại đây? Nhà ngươi thiếu chủ cũng tới. Dương Sơ Hạ lại hỏi. Kìa gã sai vặt nghe vậy liền lắc đầu. Nhà ta thiếu chủ cùng gia đều còn ở kinh thành đâu, này không phải đến Tết Trung Thu sao, nhường cho cô nương còn có An thiếu gia đưa chút quà tặng trong ngày lễ lại đây. Dương Sơ Hạ thấy kia gã sai vặt phía sau dừng lại hai chiếc xe ngựa, liền biết gã sai vặt lời nói không giả. Theo sau gã sai vặt liền mang theo người đem đồ vật nhất nhất cấp phóng tới Dương Sơ Hạ trong nhà đi. Cô nương, như thế nào không thấy An thiếu gia? Dương Sơ Hạ biết hắn nói chính là Diệp Tử An. Liền nói, hắn hôm nay đi học đường, muốn tới buổi tối mới trở về. Gã sai vặt vừa nghe là như thế này, liền từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư cấp Dương Sơ Hạ. Nếu như vậy, phiền thoái cô nương đem này phong thư chuyển giao cấp An thiếu gia, đây là người khác kéo nhà ta thiếu chủ chuyển giao. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền biết, nay hẳn là Trăm Dặm Viêm mang đến, liền không biết muốn nói chút cái gì. 529 chương 529 tin nói gì đó. Dương Sơ Hạ tiếp nhận tin, chính phản nhìn mắt liền thu lên, lại hỏi kia gã sai vặt, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành đi. Tiểu nhân năm nay không trở về kinh thành ăn Tết, sợ là phải chờ tới Tết sau. Gã sai vặt nghĩ nghĩ liền nói, nhà ta thiếu chủ còn nói, cô nương liền không cần phí tâm tư chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ. Dù sao Tết Trung Thu trước quà tặng trong ngày lễ cũng đến không được kinh thành, khiến cho cô nương chờ ăn Tết thời điểm chuẩn bị gấp đôi là được. Hắc, này thật đúng là nhà ngươi thiếu chủ sẽ nói. Dương Sơ Hạ liền cười cười, các ngươi một đường tới hẳn là còn không có ăn cơm đi, không bằng tại đây ăn cơm, lại hồi huyện thành đi. Kia gã sai vặt lại lắc đầu, không được, chúng ta này liền muốn đi huyện thành, nhà ta chủ tử còn phân phó mặt khác sự. Nói chuyện liền cùng Dương Sơ Hạ cáo tử. Chờ này Mục Thiếu Lăng gã sai vặt rời đi, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía trong nhà chất đầy một phòng khách quà tặng trong ngày lễ. Tú Nhi, ngươi cùng Phú Quý hỗ trợ đem đồ vật dọn đến phòng trong đi. Là cô nương. Tú Nhi chính là trước hết bắt đầu mua tới hai cái nha đầu chi nhất. Lần trước trong nhà mua bà tử thời điểm một lần mua không ít người, gần nhất nhân thủ đủ dùng. Này Tú Nhi nha đầu liền từ cua ngâm rượu say tôm một chuyện thượng rút ra, ngày thường hỗ trợ Vương Thị làm chút chuyện khác. Hạ hạ. Lạc Thị nhìn Tú Nhi đem như vậy nhiều đồ vật một chút dọn tiến buồng trong, kia trong lòng thật là nói không nên lời hâm mộ. Thầm nghĩ kia có bao nhiêu thứ tốt ta. Đôi mắt nhìn chằm chằm vài thứ kia đều mau nhìn chằm chằm ra một đóa hoa. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta không phải nói cho ngươi không có việc gì không cần hướng nhà ta tới sao? Dương Sơ Hạ nghiêng đầu thấy Lạc Thị, ngữ khí liền khó chịu. Lạc Thị nghe vậy, cũng không biết xấu hổ, cử cử rổ liền nói, có việc, ta này không phải có việc gì thế. Thết Trung Thu, ta tới cấp ngươi ra đưa chút quà tặng trong ngày lễ. Vừa nghe nàng tới đưa quà tặng trong ngày lễ, Dương Sơ Hạ liền không thể không nghĩ đến kia rổ củ cải. Mặt mang châm chọc nói, ngươi lần này là muốn đưa cái gì? Lần trước ngươi tặng một rổ củ cải, lần này đâu? Không phải là một rổ mà đậu đi. Nói lời này thời điểm Dương Sơ Hạ chú ý nhìn hạ Lạc Thị biểu tình, phát hiện Lạc Thị biểu tình có chút khẽ nhúc nhích. Không cấm nói, không phải đâu. Bị ta cấp đoán chúng. Nói Dương Sơ Hạ liền một tay nhấc lên Lạc Thị rổ thượng bố. Vốn dĩ Lạc Thị muốn tranh tới, đáng tiếc nàng không có Dương Sơ Hạ tốc độ mau. Chờ nàng trốn thời điểm Dương Sơ Hạ đã lấy ra bố, lại xem kia một rổ đồ vật, Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là một rổ ma đậu. Bất quá nghĩ đến Thẩm Lão Bá lần trước nói vài loại ma đậu thức ăn, nàng liền không có nhiều lời Lạc Thị cái gì, nàng kế tiếp vừa lúc phải dùng cái này đâu, lại nhiều cũng không ngại nhiều. Nếu đồ vật ngươi đã đưa đến, còn không đi. Lạc Thị trợn tròn mắt có chút không thể tin được dường như, này hạ hạ khiến cho nàng đi rồi. Không nói cái gì. Nàng còn tưởng rằng hạ hạ xác định vững chắc sẽ đem nàng mà đậu ném văng ra đâu. Nếu hạ hạ không phát tác, kia nàng vẫn là chạy nhanh đi thôi, đến nỗi những cái đó thứ tốt vẫn là chờ lần sau rồi nói sau. Vì thế Lạc Thị liền rổ đều không cầm, liền vội vàng hướng ra đi. Chờ buổi tối Diệp Tử An từ trấn trên trở về thời điểm, Dương Sơ Hạ liền đem lá thư kia cho hắn. Mục Thiếu Lăng thay người truyền đại. Diệp Tử An nhướng mày, tiếp nhận tới nhìn. Dương Sơ Hạ thấy hắn không có gì biểu tình, liền hỏi, hắn nói cái gì? Còn có thể là cái gì, bất quá là tới ôn chuyện, nói chúng ta đều là thân thích vân vân linh tinh, lại đối sự tình trước kia tỏ vẻ hắn không biết tình từ, cuối cùng liền nói chúng ta có khó khăn liền trực tiếp tìm Mục Thiếu Lăng. Còn có chính là hy vọng ta đi kinh đô đi học, nói là ở bên kia đã giúp ta tìm hiếu học đường. 530 chương 530 làm hắn từ hôn. Cho ngươi đi kinh thành đi học. Dương Sơ Hạ trong lòng vừa động. Kinh đô trong thành tài nguyên đối An Ca tới nói kia tất nhiên là tốt nhất. Lấy An Ca thông tuệ giả lấy thời gian tất nhiên tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là này An Ca đi kinh thành, chỉ sợ ít nhất 1-2 năm sẽ không trở về đi, nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền không phải như vậy vui vẻ. Vậy ngươi đi sao? Dương Sơ Hạ hỏi. Tuy rằng nàng trong lòng không nghĩ An Ca đi, chính là vì An Ca tiền đồ suy xét, nàng cũng không thể ngăn đón An Ca. Nhưng Dương Sơ Hạ như vậy tưởng, Diệp Tử An cũng không nghĩ như vậy. Hắn tùy tay lấy cái mồi lửa liền đem tin cấp tiêu, sau đó mới nói, đương nhiên không đi, ta vì cái gì muốn đi. Nơi đó lại không có hạ hạ. Xem, Diệp Tử An lý do thế nhưng như thế đơn giản, chỉ là bởi vì không có Dương Sơ Hạ, cho nên hắn không đi kia phồn hoa nơi. Dương Sơ Hạ trong lòng ấm áp, mềm kêu một tiếng, An ca. Diệp Tử An xoa xoa nàng đầu, liền cười. Thầm nghĩ như vậy nhuyễn manh nũng nịu hạ hạ cũng chỉ có hắn có thể thấy được, chính là tam thúc tam thẩm đều không được. Ai sẽ nghĩ đến có xa gần nổi tiếng cay nữ xưng hô Dương Sơ Hạ cũng sẽ có mảnh mai thiếu nữ một mặt. Chính là An ca, kinh đô tiên sinh thực hảo, học đường tất nhiên cũng so vọng tuyển bên này hảo, ngươi không đi nói sẽ thực đáng tiếc. Là thực đáng tiếc. Diệp Tử An gật gật đầu, lại nói, chỉ là nơi đó không có hạ hạ đâu. Nói nữa ta tin tưởng ta chính mình. Vọng tuyển bao năm qua tới, có bao nhiêu người khảo trung tú tài? Có bao nhiêu người tú tài thi đậu cử nhân? Tuy rằng chúng ta thôn không có, nhưng mặt khác thôn, mặt khác trấn trên đều vẫn phải có. Những người này không cũng không trải qua những cái đó danh gia dạy học sao? Nếu nhân gia không có người chỉ đạo cũng có thể khảo hảo, vì cái gì ta không thể đâu. Dừng một chút hắn lại nói nữa ta là sang năm xuân khảo, hiện tại đều 8 tháng, ly mùa xuân cũng chưa mấy tháng. Đến lúc đó đi kinh thành còn muốn lại trở về khảo thí thực không có phương tiện. Hơn nữa, hiện tại ta không tin hắn. Tuy rằng trăm dặm viêm tin chung đối phía trước việc làm một phen giải thích, đối hắn không có thể tự mình tới vọng tuyển cùng hắn tương nhận một chuyện có thuyết minh, nhưng mà hắn vẫn là không tin hắn. Nếu như vậy chúng ta liền không đi. Dương Sơ Hạ nghĩ liền nói, chờ thêm tiết trung thu, chúng ta chính mình đi thỉnh phụ cận nổi danh tiên sinh lại đây chỉ đạo ngươi. An ca tương lai nhất định có thể đứng đến chỗ cao đi. Giờ khắc này Dương Sơ Hạ hạ quyết định nhất định phải cấp An ca tìm cái đặc biệt tốt phu tử. Nói nữa thỉnh phu tử tới lại không phải chỉ có thể giáo một người, nàng hai cái đệ đệ cũng có thể đi theo cùng nhau học tập. Hảo! Diệp Tử An gật gật đầu. Dương Sơ Hạ biết Diệp Tử An không đi kinh thành, hơn nữa hắn cũng không nghĩ đi, liền cao hứng không được. An ca, tân mệt ngươi là không nghĩ đi kinh thành. Bằng không ngươi đi, ta sẽ luyến tiếc, ta sẽ rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi. Ân, ta cũng luyến tiếc hạ hạ, sẽ rất muốn hạ hạ. Kỳ thật có một chút hắn chưa nói, chính là trăm dặm viêm tin chung thế nhưng còn làm hắn cùng hạ hạ từ hôn, nói đến trong kinh cho hắn tìm cái càng tốt. Thật là hảo hảo cười, ở trong lòng hắn trong mắt, hạ hạ chính là tốt nhất, chính mình ngày thường cùng hạ hạ tách ra một hồi đều sẽ tưởng niệm, cư nhiên còn muốn hắn từ hôn. Khôi hài đâu? Bọn họ hai cái là có huyết thống quan hệ không sai, nhưng lại không phải ruột thịt huyết thống, còn tới quản hắn những việc này. Nói cái gì tìm cái càng tốt, phỏng chừng đến cuối cùng đều đến biến thành hắn muốn liên hôn quân cờ. Hắn là choáng váng mới có thể đi. Bất quá trăm dặm viêm tựa hồ chính là biết hắn sẽ không đi kinh thành giống nhau, bởi vì ngày thứ hai mục thiếu lăng gã sai vật tới thời điểm thế nhưng mang theo cái tiên sinh lại đây. 531 chương 531 phu tử. Chờ Diệp Tử An mới vừa thoái thác nói chính mình không đi kinh thành, kia gã sai vặt liền nói, An thiếu gia, vị này chính là chủ tử từ kinh thành phái lại đây phu tử, thiên văn trong đất không chỗ nào không thông. Chủ tử biết ngài sợ là sẽ không đi kinh thành, liền làm tiểu đến mang theo vị này lạc tiên sinh lại đây. Lạc. Vừa nghe họ lạc, Dương Sơ Hạ liền nhíu mày. Làm Dương Sơ Hạ nghĩ tới Diệp Tử An cái kia nhà ngoại lạc ra. Không tồi. Lão phu đúng là họ lạc. Kia phu tử liền nói, năm đó lão phu là lạc gia môn khách, sau lại ở kinh đô quan học nhầm giáo, hiện nay bị phái tới dạy dỗ vị này An thiếu gia. Nghe nói An thiếu gia thiên tư thông minh, nghĩ đến tương lai giáng xuống đại nhậm. Diệp Tử An sau khi nghe xong lại nói, cái gì thiếu gia không ít gia, tại hạ chỉ là một cái nông phu thôi, đảm đương không nổi tiên sinh một tiếng thiếu gia. Bất quá lần này sợ là muốn cho tiên sinh một chuyến tay không. Ta hiện giờ đang ở trấn trên học đường đọc sách, đã có phu tử dạy dỗ. An thiếu gia, chấn trên những cái đó phu tử như thế nào cùng Lạc tiên sinh so đâu? Kia gã sai vật liền nói. Diệp Tử An lại nói, nếu như vậy lợi hại phu tử, tới chúng ta này tiểu địa phương làm cái gì đâu? Tại hạ đã nói, tại hạ chỉ là cái tiểu nông phu, cũng không phải là cái gì thiếu gia. Không cần lợi hại như vậy phu tử. Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An cực lực làm Lạc tiên sinh rời đi ý tứ, nói chuyện cũng không phải thực khách khí. Liền tiến lên lôi kéo Diệp Tử An, đối hắn lắc đầu. Sau đó mới đối kia Lạc tiên sinh nói, Lạc tiên sinh ngươi hảo, nếu là kinh đô lại đây phu tử, nói vậy tài học thượng tất nhiên là chúng ta nơi này phu tử so không được. Như thế còn thỉnh tiên sinh lưu lại. Vốn dĩ ta cũng nghĩ chờ thêm Tết Trung Thu liền đi tìm vị tốt phu tử tiên đến, không nghĩ tới Lạc tiên sinh lại tới, đến giải chúng ta lửa xém lông mày. Vừa rồi An ca nói chuyện nhiều có đắc tội, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi, ngài cũng biết An ca cũng là mới cùng kinh đô liên hệ thượng, ngần ấy năm vẫn luôn một người sống qua, hiện tại đột nhiên có một đám thân nhân tìm tới mua tới, còn nhúng tay chính mình sinh hoạt, khó tránh khỏi sẽ có không mau. Lạc tiên sinh sắc thật kham thượng là một giới đại nho, hàm dưỡng tự nhiên không phải người bình thường có thể so, cho nên đối Diệp Tử An không vui cũng không có để ở trong lòng. Nhưng thật ra đối Dương Sơ Hạ này tiểu cô nương có một tia hảo cảm. Nay tiểu cô nương nói, chính là những câu có lý, đến không giống như là nông gia tiểu cô nương bộ dáng. Vừa lòng gật gật đầu, phía trên đã để cho ta tới, ở không có hảo hảo đem ăn thiếu ra dạy dỗ ra tới phía trước, tự nhiên sẽ không rời đi nơi này. Dương Sơ Hạ cười nói, Lạc tiên sinh, chúng ta người ở đây đều kêu hắn An ca. Nói nhìn thoáng qua An ca lại nói, ngài cũng như vậy kêu hắn đi, kêu An thiếu ra thực làm người cảm thấy xa lạ đâu. Lạc tiên sinh loát loát chính mình ria mép liền nói, hảo, nếu như vậy ta liền kêu An ca. An ca, ngươi cần phải cùng nha đầu này hảo hảo học tập, ngày đầu tiên liền đắc tội phu tử chính là không nên. Lạc tiên sinh mau ngôn mau ngữ liền phê bình An ca, làm Dương Sơ Hạ cảm thấy buồn cười. Bất quá Diệp Tử An lại thái độ khác thường lạnh mặt cũng không có đi tiếp Lạc tiên sinh nói. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền đem làm người mang theo Lạc tiên sinh đi an bài chỗ ở, đến nỗi kia gã sai vật thấy Lạc tiên sinh lưu lại, liền trước rời đi. Chờ vài người vừa đi, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía Diệp Tử An, ngươi không thích Lạc tiên sinh. Không phải. Đó là vì cái gì? Dương Sơ Hạ liền kỳ quái hỏi, An ca, này nhưng không giống ngươi Nga. Hôm nay nói chuyện như thế nào như vậy bén nhọn trắng ra. Diệp Tử An nghe vậy lại cúi đầu không nói lời nào. Dương Sơ Hạ thấy vậy càng thêm cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ An ca ngày thường cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ cùng lá thư kia có quan hệ? 532 chương 532 muốn dọn ra đi. Trăm Dặm Viêm cùng ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Diệp Tử An nghe được lời này, nháy mắt liền nắm chặt nổi lên nắm tay. Trên tay gân xanh đều bạo ra tới. Sao lại thế này? Nói thật. Dương Sơ Hạ thấy vậy thanh âm liền lược cất cao một ít. Hạ hạ. Diệp Tử An lẩm bẩm một tiếng, liền lôi kéo Dương Sơ Hạ tay, sau đó nói, hắn ở tin thượng nói làm ta từ hôn. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ lúc này tưởng, nếu kia cái gì Trăm Dặm Viêm tại đây, nàng khả năng thật sẽ đỉnh chém đầu tội hành hung kia Trăm Dặm Viêm một đốn. Hắn có phải hay không ăn no căng? Không có việc gì quản khởi chúng ta sự tới. Ta thực không thích hắn loại này cường thế can thiệp ta sinh hoạt thái độ. Diệp Tử An liền nói, trước kia không biết tầng này quan hệ, ta cũng giống nhau hảo hảo sống, không đạo lý đã biết, ngược lại quá càng không thư thái. Khó trách ngươi như vậy bài xích Lạc tiên sinh đâu, bởi vì hắn phải tới. Ngươi sợ Lạc tiên sinh lại làm chút cái gì? Ân. Diệp Tử An cúi đầu ứng đến. An ca, không cần lo lắng. Dương Sơ Hạ liền bắt được Diệp Tử An tay, chỉ cần chúng ta chính mình không nghĩ, nhưng không ai có thể chia rẽ chúng ta. Đến nỗi những người khác, ái thế nào là chuyện của hắn, quan chúng ta chuyện gì. Bất quá việc này ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, chúng ta về sau nhưng đến để phòng điểm Mục Thiếu Lăng cùng người kia. Chính là bọn họ bên người người cũng đến để phòng. Đến nỗi này Lạc tiên sinh cũng là giống nhau, ngươi chỉ cần cùng hắn học tập liền thành. Đến nỗi chuyện khác chúng ta đều dài hơn cái tâm nhãn. Ân. Diệp Tử An rõ ràng cảm xúc không cao, Dương Sơ Hạ cười nhéo nhéo hắn mặt, ta liền nói ngươi như vậy kiên quyết không đi kinh thành đâu. Không nghĩ đi, không muốn cùng hạ hạ tách ra. Diệp Tử An liền thấp thanh âm nói. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không tách ra. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, ai dám làm nàng tình yêu không thuận ý, nàng khiến cho đối phương toàn bộ sinh hoạt đều không thuận ý. Cô nương, bên ngoài Thẩm lao bá tìm ngài. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đang ở nói trăm dặm viêm sự tình, bên ngoài nha đầu Tú Nhi thanh âm liền truyền đến. Hắn tìm ta chuyện gì? Dương Sơ Hạ đẩy hạ Diệp Tử An liền nói, ta đi ra ngoài đi xem một chút. Ta và ngươi cùng đi. Đi vào sảnh ngoài Thẩm lao bá đã ngồi chờ chứ. Thẩm bá, ngài tìm ta nhưng có chuyện gì? Ở nhà trụ còn thói quen đi. Dương Sơ Hạ liền cười hỏi. Thói quen, thói quen. Thẩm lao bá liền gật gật đầu nói, bất quá a này thói quen là thói quen, nhưng chúng ta cha con tổng không hảo lao ở nhà các ngươi này ở, cho nên ta liền tưởng ở gần đây lộng tiểu khối địa, đắp lên hai gian nhà tranh ở, ban ngày ta đi trấn trên bán đất đầu, chờ buổi tối liền hồi thôn tới. Ta mắt nhìn chúng ta này, người trong thôn đều vẫn là thật sự, ban ngày thu nha đầu một cái ở nhà ta cũng yên tâm. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ này thẩm lao bá nói, cũng xác thật như thế. Tuy rằng nàng không ngại trong nhà nhiều đôi đũa, nhưng trụ lâu rồi, sợ là trong nhà hạ nhân đều sẽ lắm mồm nói cái gì đó. Bất quá trên mặt nàng vẫn là muốn ý tứ một chút, liền hỏi, có phải hay không trong nhà có người ở thẩm bá trước mặt nói cái gì đó? Sao thẩm bá liền phải dọn ra đi đâu? Thẩm lao bá liền xua xua tay, không thể nào, nhưng không thể nào, nhà các ngươi người đãi chúng ta cha con cực hảo, thả đây là chính chúng ta tính toán, đây mới là trưởng phòng phương pháp đâu. Nghĩ nghĩ hắn lại nói, bất quá này về sau ban ngày ta không ở nhà thời điểm, còn làm phiền hạ hạ ngươi nhiều chăm sóc nhà ta thu nha đầu hai phần. Nàng có như vậy cái tướng mạo ở chính là cái tai họa, nhưng chính mình lại không có hạ hạ như vậy bản lĩnh. 533 chương 533 Tết Trung Thu. Thẩm bá điểm này ngài yên tâm. Ngươi nhìn xem nhà chúng ta nhiều thế này người đâu, ra ra vào vào có thể chiếu ứng đến. Dương Sơ Hạ lại nói, thẩm bá ngươi cũng đừng tìm đặc biệt xa mà đi, theo ta gian này phụ cận hoặc là an ca ra nơi đó tùy ý đều có thể hòa khối địa phương tới. Cái này ngươi chờ hạ nhìn xem tưởng ở nơi nào, quay đầu lại ta mang ngài đi tìm chúng ta thôn Lý Chính, này Lý Chính cũng không phải người khác, chính là ta đường ra ra đâu. Như thế liền càng tốt. Thẩm lao bá vui sướng cười nói, cũng không đi an ca ra nơi đó, an ca ra bên kia bình thường cũng không gì người, liền ở nhà ngươi này phụ cận. Ta xem này mặt sau liền có vài phần đất trống cũng không biết nhà ai, nếu là có người ta liền cùng hắn mua tới, nếu là không người, ta liền đem bạc cấp đến trong thôn đi. Thẩm bá nói như thế nói, trong lòng còn tính toán trên người bạc, hơn nữa lần trước người nọ bồi hắn, còn có ngày thường bán đất đậu tiền, cái nhà tranh là đủ rồi. Kia thành, chờ trễ chút ta liền mang ngài đi tìm ta đường ra ra. Nói định rồi việc này. Chờ buổi tối thời điểm Dương Sơ Hạ liền mang thẩm bá đi tìm Dương Lý Chính, đối với trong thôn lại thêm dân cư một chuyện, Dương Lý Chính tự nhiên là vui, lập tức đem Dương Sơ Hạ ra phụ cận kia phiến mà hoa cho thẩm lao bá, liền bạc đều từ bỏ. Lúc sau lại ở Dương Sơ Hạ dưới sự trợ giúp, tìm lao căn thúc lại đây hỗ trợ lộng phòng ở. Cái nhà tranh sao, cái mau thực, người nhiều mấy ngày liền lộng xong rồi, chỉ là làm liền tương đối chậm. Nay đây thẩm lao bá cùng nàng khuê nữ nhất thời cũng không có thể lập tức dọn ra đi, còn ở Dương Sơ Hạ ra qua Tết Trung Thu. Tết Trung Thu hôm nay Dương Thanh Thụy huynh đệ đều từ trấn trên đã trở lại, bên cạnh trong viện làm sống thím nhóm cũng đều nghỉ. Dương Đại Dũng ra nơi đó thợ một việc cũng ngừng dừng lại. Dương Sơ Hạ nghĩ này một năm mọi người đều mệt nhọc, cho nên này một năm Tết Trung Thu, khiến cho mọi người đều ở chính mình ra bên này quá, không giống ăn Tết thời điểm như vậy. Phân đồ vật làm cho bọn họ chính mình qua đi. Này đây Tết Trung Thu hôm nay Dương Sơ Hạ ra chính là náo nhiệt. Hạ hạ. Hạ hạ. Dương Sơ Hạ còn ở ngủ nướng, Vương Thị Ma âm lại truyền đến. Đứa nhỏ này, lớn hơn Tiết cư nhiên còn ở ngủ. Kia Lạc tiên sinh nghe vậy liền nhìn bên cạnh Diệp Tử An liếc mắt một cái, Diệp Tử An lại cúi đầu, cái gì biểu tình cũng không có. Lạc tiên sinh khỏe miệng chịu chịu, thật đương hắn cái gì cũng không biết đâu. Ha ha, hai tiểu hài tử sáng tinh mơ nhân ra đều còn đang ngủ đâu, bọn họ hai liền tránh người đi ra cửa, chờ trở về thời điểm thiên đều sáng rồi, tiểu tử này không ngủ tiếp thu hồi giác, rửa mặt mấy cái liền tới đây. Sợ là kia tiểu nha đầu ngủ tiếp thu hồi giác đâu. Hừ hừ, nhìn xem kia tiểu tử trở về giày thượng dính bùn đất, liền biết tám phần là đi trong núi, cũng không biết làm gì đi. Nương, ngươi kêu ta làm cái gì? Vương thị hô vài thanh, Dương Sơ Hạ mới vớt đôi mắt đều trong phòng ra tới. Trong nhà nhiều người như vậy lại không thiếu làm việc, ngươi kêu ta làm cái gì? Lớn hơn tiết, ngươi còn ngủ nướng, ngươi chính là lười đã chết ta. Vương thị còn nói thêm. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền giơ tay một lóng tay an ca, nương, ngươi này đến trách hắn. Hắc, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ vẫn là an ca làm ngươi ngủ nướng không thành? Vương thị vừa thấy nàng chỉ chính là an ca, há mồm liền nói. Chính là chờ nói xong, lại cảm thấy lời này không đúng, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ, đừng chuyện gì đều hướng an ca trên người đẩy, ta coi chính là chính ngươi lười. Dương Sơ Hạ vô ngữ, thầm nghĩ ta mẹ ruột hay, ngươi rạng sáng 4-5 giờ thời điểm bị người kéo lên chạy đến bãi biển thượng đẳng xem mặt trời mọc thử xem. 534 chương 534 một chuyện lớn. Đúng vậy, nàng chính như Lạc tiên sinh nhìn đến như vậy, sớm liền cùng Diệp Tử An đi ra ngoài, vẫn là đi tiểu bãi biển thượng. Khu khu, Diệp Tử An cũng không biết từ nào nghe tới, nói là bãi biển thượng xem mặt trời mọc nhất mỹ diệu, liền lôi kéo Dương Sơ Hạ cùng đi. Vẫn luôn chờ đến ngày toàn bộ dâng lên, hai người mới chậm gì gì trở về. Tuy rằng nàng xem mặt trời mọc quá trình là nhắm mắt lại, nhưng vẫn là thực vây có được không? Dương Sơ Hạ trong lòng ai thán, mặc kệ đã từng là cỡ nào như bước đặc công, một khi lơi lỏng chính mình huấn luyện kiên trì từ từ, liền sẽ lập tức lùi bước, chậm rãi chỉ so người thường lợi hại như vậy một chút. Nhìn nàng hiện tại chính là, năm đó nàng hai ngày hai đêm không ngủ cũng đúng a, chính là hiện tại đâu. Bị Vương thị cấp tiêu khởi, Dương Sơ Hạ vạn phần khó chịu, trải qua Diệp Tử An thời điểm liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm cho Diệp Tử An hảo vô tội. Ngươi tương lai tức phụ sinh khí, ngươi không đi hứng hống. Lạc tiên sinh ở một bên liền trêu đùa. Suy, hạ hạ cùng ai sinh khí cũng sẽ không cùng ta sinh khí. Lời này Diệp Tử An nói cực độ tự tin. Đúng không, ta xem nàng giống như thực không cao hứng đâu. Lạc tiên sinh liền lại cố ý nói. Uổng phí ngươi lao lực tâm tư lấy lòng nàng, nhìn một cái nhân ra giống như không lánh ngươi tình đâu. Nhỏ mọn như vậy cô nương, nhưng không tốt. Ta nói Lạc tiên sinh. Vừa biến mất Dương Sơ Hạ lại đã trở lại, trên tay còn mang theo chút bọt nước, liền đối với Lạc tiên sinh nói, Lạc tiên sinh thân là một thế hệ danh sĩ, lại như nữ tử ở phía sau châm ngòi ly rán như vậy không hảo đi. Bị Dương Sơ Hạ nghe vừa vặn, Lạc tiên sinh lại không có gì xấu hổ. Sau đó liền cười ha ha. Chờ thêm sẽ lão mục cũng lại đây, Dương Sơ Hạ liền thấy Lạc tiên sinh chủ động tiến lên đi cùng lão mục nói chuyện, cũng không biết đang nói chút cái gì. Dương Sơ Hạ đã vô số lần xác nhận lão mục không bình thường, chính là đến bây giờ thế nhưng không ai đi chọc thủng lão mục thân phận. Ha ha, đừng tò mò, sớm muộn gì chúng ta đều sẽ biết đến. Ân, ta biết. Hôm nay tuy rằng ở bên nhau ăn Tết người rất nhiều, muốn chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều, bất quá bởi vì có bà tử bọn nha đầu hỗ trợ, Vương thị chuẩn bị đồ vật lên vẫn là rất nhanh. Chờ đến bên ngoài có nhân ra vang lên đệ nhất thanh pháo đốt thanh thời điểm, Dương Sơ Hạ ra đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Dương Sơ Hạ toàn ra hơn nữa lao một cùng Lạc tiên sinh đám người một bàn, trong nhà gã sai vật nhóm lại an bài mấy bàn. Giữa trưa đồ ăn tuy rằng thực phong phú, nhưng so với buổi tối lại kém một ít. Hơn nữa cũng không có buổi tối nhân mẹ đen bánh. Nhân mẹ đen bánh là ăn buổi trưa sau khi ăn xong, Lạc thị dẫn người chuẩn bị, đem mẹ trắng cấp mài nhỏ, lại cùng đường trắng cùng nhau quay đều, cuối cùng bao ở cục bột, áp thành bánh trạng. Loại này hạt mẹ bánh nhất định phải sấn nhiệt ăn mới ăn ngon, bên ngoài hương mềm bên trong thơm ngọt, Dương Hạ Vân kia tiểu cô nương là phi thường thích cái này. Liên tiếp ăn tam khối, cư nhiên còn la hét muốn ăn. Kết quả bị Vương thị mắng cho một trận mới tính. Qua Tết Trung Thu, Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị an bài người thu trong đất đồ vật, rất nhiều bắp á đậu phộng á cây đậu linh tinh cũng đều thành thục, có thể thu lên đây. Nhưng mà nàng còn không có tới cập phân phó, liền đã xảy ra một chuyện lớn, hơn nữa chuyện này cùng nàng quan hệ cũng coi như không thượng xa, nói tóm lại thực sự làm nàng không thể tưởng tượng. Nàng vốn đang nghĩ như thế nào làm người nọ ở trong tù nhiều ngốc chút thời gian. Bởi vì lấy đối phương cái kia tính tình chỉ cần vừa ra tới, nhất định các loại sinh sự. Nhưng nàng cũng chưa tới cập làm đâu, kết quả liền có chuyện. Không tồi, vừa qua khỏi Tết Trung Thu 2 ngày, Hồng Bộ Đầu liền tới Dương Thụ Thôn, còn mang đến một cái đặc biệt đột nhiên tin tức. 535 chương 535 bị chết đói. Nguyên lai Dương Tiểu An đã chết. Đối, ngươi không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm, Dương Tiểu An đã chết. Thiết Trung Thu cùng ngày chết. Dương Sơ Hạ không khỏi lại nghĩ đến đây lão nhân thường nói câu kia, mùng 1/15 chết, đều là chuyện xấu làm nhiều, liền tính xuống địa ngục cũng là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Dương Sơ Hạ không thể không nói, nàng thực không thể tin được, nàng chỉ là muốn cho đối phương lại trong nhà lao nhiều đãi một thời gian, nhưng từ đấy lòng lại không nghĩ tới muốn thật sự giết chết đối phương nha. Này như thế nào liền đã chết đâu? Vẫn là Diệp Tử An hỏi, Hồng Thúc xác định đối phương đã chết sao? Hắn lại là chết như thế nào? Hồng Bộ Đầu liền lắc đầu nói, ngươi biết kia Dương Tiểu An, lần trước hai cái cánh tay ở trong tủ bị đánh gãy đi. Lúc sau cũng không có trị liệu, kia cánh tay liền không quá được rồi. Ngày thường ăn cơm thời điểm đều là đưa cơm tâm hảo, đem đồ ăn đặt ở trên mặt đất làm hắn nằm bò ăn. Chính là các ngươi không biết chính là cái này Dương Tiểu An, đều đã như vậy, miệng còn không buông tha người, bởi vì một chút khỏe miệng chi tranh, đắc tội cùng gian nhà tù người, này đây lúc sau lại đưa cơm thực tới, người nọ liền sẽ đem Dương Tiểu An kia phân cấp đá ngã lăn trên mặt đất. Đốn hạ, Hồng Bộ Đầu còn nói thêm, như thế mỗi ngày đều như vậy, Dương Tiểu An đã bị chết đói, vẫn là Tết Trung Thu ngày đó đưa cơm người đi phát hiện, chỉ là này rốt cuộc không phải cái gì hỷ sự, cho nên Tết Trung Thu ngày đó liền không ai báo ra tới. Nguyên lai là như thế này. Hồng Bộ Đầu lại nói, này Dương Tiểu An chính là học không ngoan a, cho rằng tới rồi trong nhà lao hắn vẫn là cái tú tài lao ra, cả ngày nói chuyện di khí sai sử, ta đều nghe người ta nói, hắn a không thu liễm sớm hay muộn chết ở bên trong, không tưởng cái này trở thành sự thật. Đối với Hồng Bộ Đầu mang đến tin tức, làm Dương Sơ Hạ ra lại một trận trầm mặc. Này người chết nhưng cùng khác sự bất đồng, đặc biệt là lao Dương Đầu, cũng coi như là nhìn Dương Tiểu An lớn lên. Đến nỗi Dương Đại Xuyên trước kia cũng thật là đem đối phương trở thành chính mình ca ca tới đãi, lúc này vừa nghe đối phương đã chết sao có thể bình tĩnh. Nén bi thương thuận tiện đi. Hồng Bộ Đầu lại nói một tiếng liền chuẩn bị chạy lấy người. Chỉ là còn không có tới cập đi, đã bị một trận tiếng khóc hấp dẫn lực chú ý Dương Sơ Hạ định nhãn vừa thấy, nguyên lai Diệp Thị cùng Dương Lập Xuân mẫu tử nữ ba người, cùng nhau khóc sướt mướt lại đây. Đặc biệt là nhìn đến Hồng Bộ Đầu thời điểm. Thế nhưng đối với Hồng Bộ Đầu liền nói, Hồng Bộ Đầu A, cầu ngài vì dân phụ làm chủ A. Hồng Bộ Đầu mới từ Diệp Thị ra lại đây, tự nhiên nhận được này Diệp Thị, không cấm nói, vị này nương tử, người chết đã qua đời, còn quên nén bi thương thuận tiện A. Không, Hồng Bộ Đầu ta biết nhà ta tướng công đã chết, không sống được. Diệp Thị vớt nước mắt liền nói đến, nhưng là nhà ta tướng công khẳng định không phải vô duyên vô cớ chết, khác trước không nói. Liền hắn kia hai điều cánh tay, chính là bị người đánh. Nói nơi này, Diệp Thị đột nhiên lời nói phong vừa chuyển, chỉ vào Dương Sơ Hạ liền nói, là nàng mua được người đánh gãy nhà ta tướng công cánh tay, cho nên mới làm cho hắn ở bên trong bị đói chết. Còn có, ngài xem ta này tiểu nhi tử chân, cũng là nàng mua được người đánh gãy. Thấy nàng đầu mâu thẳng chỉ Dương Sơ Hạ, Hồng Bộ Đầu liền không cao hứng, loại chuyện này cần phải chú ý chứng cứ. Cũng không phải là lung tung phản cắn là có thể. Diệp nương tử, nói chuyện cần phải giảng chứng cứ, lời này cũng không phải là tùy tiện nói. Diệp Thị vẫn luôn ở khóc, Hồng Bộ Đầu làm nàng nói chứng cứ lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Vẫn là Dương Thanh Văn nói, Hồng Bộ Đầu, ngày đó ta cùng cha ta gãy chân đoạn cánh tay trước Dương Sơ Hạ tới xem qua chúng ta. Nhưng chờ nàng đi rồi, ta cùng cha ta liền có chuyện, việc này nhất định cùng nàng có quan hệ. 536 chương 536 cáo Dương Sơ Hạ. Hồng Bộ Đầu nghe vậy liền nhíu mày nói, liền tính như thế, khá vậy không thể nói chuyện này là nàng làm. Nhân ra chỉ là hảo tâm đi xem các ngươi mà thôi. Hồng Bộ Đầu. Này một tiếng kêu chính là Dương Lập Xuân, lúc này Dương Sơ Hạ đứng ở một bên đều có thể rành mạch thấy Dương Lập Xuân trong mắt hận ý theo ta ra cùng Dương Sơ Hạ ra như vậy không hợp quan hệ. Ngài cho rằng nàng sẽ hảo tâm đi xem cha ta cùng ta đệ đệ sao. Hồng Bộ Đầu bị một nghẹn, hư lạnh một tiếng liền nói, liền tính như thế, vẫn là muốn chú ý chứng cứ, không có chứng cứ chẳng lẽ ta chỉ dựa vào các ngươi nói mấy câu liền xử án. Hồng Bộ Đầu, ta sợ không phải ngài không ngừng án, cũng không phải đoạn không được án, mà là cố ý bao che đi. Ở Diệp Thị lên án Dương Sơ Hạ thời điểm từ nơi xa tới chiếc xe ngựa. Nay sẽ nghe thấy Hồng Bộ Đầu nói, liền từ phía trên xuống dưới. Dương Sơ Hạ định nhãn vừa thấy, thế nhưng là kia cái gì học viện viện trưởng khuê nữ, nói là nàng cha muốn hứa cấp an ca. Dương Sơ Hạ nhìn kia cô nương bị tiểu nha đầu thèm xuống xe ngựa, đầu tiên là đối Diệp Tử An cười một chút, lúc sau lại đối với Hồng Bộ Đầu nói, Hồng Bộ Đầu ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Chúng ta tự nhiên là có chứng cứ. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nghe vậy liền nhìn nhau liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ đều có thể nhìn đến Diệp Tử An khuôn mặt tuấn tú là cỡ nào hát trầm. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ cũng không có bất luận cái gì thực khẩn trương hoặc là sợ hãi cảm xúc, liền nhẹ nhàng thở ra sau đó gắt gao nắm lấy Dương Sơ Hạ tay, lạnh lùng nhìn Diệp thị đoàn người. Kia viện trưởng nữ nhi nói đến cũng họ Dương, cùng Dương Sơ Hạ tên thế nhưng còn có chút tương đối ý tứ, nàng kêu Dương Ngạo Sương. Đối với Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ động tác nhỏ, kia Dương Ngạo Sương tự nhiên thấy rõ. Thầm nghĩ dắt đi, chờ lại quá quá tưởng dắt đều dắt không đến. Bất quá đôi mắt ở đảo qua Diệp Tử An thời điểm, hiện lên một tia si mê, thật giống như là đang xem chính mình sở hữu vật giống nhau. Nàng ánh mắt kia, thật là làm Dương Sơ Hạ cực độ ghê tởm, liền sườn hạ thân tử chắn Diệp Tử An trước mặt, Diệp Tử An tắc phối hợp cúi đầu. Có chứng cứ liền lấy ra tới bái. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, Hồng Bộ Đầu nhưng tại đây đâu? Các ngươi nếu là lo lắng Hồng Bộ Đầu bao che, chúng ta đi trong huyện thượng công đường bái. Tốt nhất là đem các ngươi theo như lời chứng cứ cũng mang cho ta nhìn xem mới hảo. Nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Dương Ngạo Sương trong mắt liền hiện lên một tia thực hiện được, sau đó liền nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay vừa lúc. Vậy đi bái. Dương Sơ Hạ không thèm để ý nhún nhún vai. Hạ hạ ta và ngươi cùng đi. Diệp Tử An liền nói. Đương nhiên, loại chuyện này ngươi chính là nhất định phải bồi ta cùng nhau. Dương Sơ Hạ liền cười. Dương Đại Xuyên ở một bên cũng nói, khuê nữ, cha cũng đi. Lão Dương Đầu ở một bên thế nhưng cũng tiếp theo nói, hắn cũng đi. Dương Sơ Hạ liền nói, ra, ngươi tuổi lớn liền ở nhà đừng đi theo đi. Có cha ta bồi ta đi là được. Nói xong lại đối vẻ mặt lo lắng Vương Thị nói, nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Vương Thị lúc này như thế nào có thể yên lòng đâu, nếu không phải một bên nha đầu lôi kéo. Nàng phỏng trừng đều phải xé thượng Diệp thị mặt. Khác không nói, hiện tại xem nàng kia trong ánh mắt trừng mắt Diệp thị lửa giận liền biết. Nếu nói muốn đi huyện thành bị thẩm vấn công đường, vậy sẽ không nói giả. Dương Đại Xuyên mang theo hai cái gã sai vặt bộ hảo xe ngựa, theo sau vài người liền theo thứ tự lên rồi, kia Dương Ngạo Sương, tự nhiên cũng thượng chính mình xe ngựa. Chính là Diệp thị mẫu tử mấy cái liền xấu hổ, bởi vì không có xe cho các nàng ngồi, dựa hai chân đi. Chứ không nói Dương Thanh Văn như vậy không dễ đi, chính là hảo tẩu, kia đến huyện thành phòng trừng cũng là ngày mai sáng sớm. 537 chương 537 chỉ do bôi nhỏ. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền đối với Phú Quý nói, đi, đem nhà chúng ta xe bỏ đuổi ra tới, đưa mấy người này đi huyện thành. Theo nàng tiếng nói vừa dứt Diệp thị mặt liền hồng không ra gì, trong lòng liền toát ra tới một chút hối hận, cảm thấy chính mình không nên tin vào nhân gia lời nói. Trong lòng cũng ở đánh lui trông lớn, thả thầm nghĩ, xem hạ hạ bộ dáng này, giống như một chút đều không sợ hai bộ dáng, chẳng lẽ là người nọ nói đều là giả. Dương Lập Xuân cùng Dương Thanh Văn tự nhiên thấy các nàng nương trên mặt do dự chi sắc, liền nói, nương, ngài còn đang suy nghĩ cái gì? Liền tính cái kia Dương cô nương sẽ lừa chúng ta, nhưng còn có đệ đệ đâu, ngươi còn chưa tin đệ đệ sao? Đệ đệ nói Dương Sơ Hạ đi qua nhà tù. Như vậy việc này liền nhất định cùng nàng có quan hệ, nương, nàng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì, chỉ đi nhìn xem cha. Chính là nương, ta sẽ không nói sai. Dương Thanh Văn cũng nói. Diệp thị bị một nhi một nữ, tả hữu khuyên bảo, nguyên bản có chút dao động tâm liền lại kiên định lên. Vì thế mẫu tử ba cái liền thượng Dương Sơ Hạ ra xe bò. Trên xe ngựa, Diệp Tử An liền nói, hạ hạ, giống như ta cho ngươi mang đến phiền toái. Dương Đại Xuyên nghe vậy liền hỏi sao lại thế này, Diệp Tử An liền đem học viện viện trưởng nói cùng Dương Đại Xuyên nói, bao gồm phía trước trên xe ngựa Dương Ngạo Sương. Việc này trách không được ngươi. Sau khi nghe xong Dương Đại Xuyên liền nói, huyện thành cũng không gần, chờ đến huyện nha thời điểm, đều qua buổi trưa, vốn dĩ buổi chiều thời gian, huyện thái gia giống nhau không thẩm án, chỉ là chờ Hồng Bộ Đầu đi vào bẩm báo một tiếng lúc sau, liền một lần nữa khai đường. Người tới người nào? Muốn trạng cáo người nào? Huyện Thái Gia cao đường phía trên, gõ một chút bản tử lại hỏi. Diệp thị bị huyện Thái Gia nghiêm khắc dọa chân mềm nhũn, liền quỳ gối trên mặt đất. Sau đó, dân phụ, Dân phụ nói nửa ngày lại nói không ra là đang làm gì. Thấy vậy Dương Lập Xuân liền đứng ra, đi phía trước một quỳ, đối với huyện Thái Gia liền nói, tiểu nữ Dương Lập Xuân là Vọng Tuyển trấn Dương Thụ thôn người, ta muốn cáo đồng hương thôn dân Dương Sơ Hạ, ở ngày trước nàng tìm người đối trong nhà lao Dương Tiểu An cùng Dương Thanh Văn ẩu đả, khiến Dương Thanh Văn chân tàn, Dương Tiểu An cánh tay tàn, cuối cùng Dương Tiểu An bởi vì cánh tay không thể động mà bị sống sờ sờ đói chết ở trong tù. Đại nhân A, cầu ngài vì tiểu nữ làm chủ A, kia Dương Tiểu An không phải người khác, đúng là dân nữ cha A. Dương Lập Xuân lời này, nói còn rất ngắn gọn, bất quá không phải nàng chính mình nói, mà là kia Dương Ngạo Xương phái nha đầu ở nàng bên thai báo cho. Dương Sơ Hạ ngươi đối việc này thấy thế nào? Huyện Thái Gia nghe xong Dương Lập Xuân nói, liền quay đầu hỏi hướng Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ liền tiến lên đối với huyện lệnh đại nhân thi lễ, sau đó chậm rãi nói. Đại nhân, bôi nhỏ, đây là chỉ do bôi nhỏ. Đại nhân ngài sợ là không biết ta cùng này Dương Lập Xuân một nhà quan hệ, muốn nói không chết không ngừng cũng không quá. Nếu như vậy, ta có cơ hội ngay từ đầu liền mua được người hầu đả Dương Tiểu An phụ tử, như vậy ta liền có cơ hội sai xử người trực tiếp giết bọn họ mới là. Hà tất còn muốn cho Dương Thanh Văn về quê đâu? Cần gì phải làm Dương Tiểu An hiện tại mới chết đâu? Nói xong, nàng ngay sau đó lại nói. Nếu ngày đó thật là ta gọi người đả thương này hai phụ tử cánh tay chân, như vậy Dương Thanh Văn về quê cũng có một đoạn thời gian, gì đến nỗi hiện tại mới đến báo con đâu. Dương Sơ Hạ ngươi liền không cần rào biện. Dương Nạo Xương ở một bên đột nhiên lao tới liền nói, đại nhân, ta nãi Vọng Tuyển học đường viện trưởng nữ nhi, Dương Nạo Xương. Đối với việc này, chúng ta có nhân chứng. Ta liền kỳ quái, vị này Dương Nạo Xương cô nương. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng liền nói, ngươi giống như cùng ta còn có Dương Lập Xuân toàn gia đều không thân đi. Xin hỏi ngươi này đây cái gì lập trường tham dự lần này sự tình đâu? 538 chương 538 đừng vũ nhục thánh nhân. Ta Dương Ngạo Xương dừng một chút, lại Dương đầu nói, ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Suy Dương Sơ Hạ suy một tiếng, đừng đem chính mình đương thánh nhân, nhưng đừng vũ nhục thánh nhân. Nói như vậy hiên ngang lẫm liệt làm cái gì? Ngươi còn không phải là muốn An ca sao? Kết quả bị ta đoạt trước, An ca tất nhiên sẽ không cùng ta từ hôn. Ngươi liền suy nghĩ biện pháp cùng gia nhân này thông đồng ở bên nhau. Ngươi cho rằng chuyện này sẽ đem ta quan tiến trong nhà lao. Sau đó ngươi là có thể được đến An ca. Đừng không biết xấu hổ. Ta dám nói chính là ta đã chết. An ca cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Dương Sơ Hạ như thế trắng ra đem Dương Ngạo Xương suy nghĩ tính toán cấp nói ra. Làm đối phương nháy mắt sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chờ từ nha môn bên ngoài tiến vào Diệp Tử An nói một câu nói khi, càng là làm đối phương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hạ hạ, ta thả rằng tự đào hai mắt. Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tiểu tử này tới rồi huyện thành thời điểm đã đi xuống xe ngựa, cũng không biết làm gì đi. Ngươi Dương Ngạo Xương căm giận nói, một cái độc nữ, đáng giá ngươi như thế. Diệp Tử An xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Liền nói, ngươi không càng sâu sao. Nghe nói ngươi Tết Trung Thu trước cũng đi xem qua Dương Tiểu An đâu. Hạ hạ đi xem Dương Tiểu An, có thể nói là đi xem chính mình nhị bá, ngươi đi là làm cái gì? Dương Tiểu An là ngươi nhị bá vẫn là cha ngươi. Diệp Tử An phúc hắc độc miệng hình thức một khi mở ra, cùng Dương Sơ Hạ cũng không nhường một tấc. Nguyên lai ngươi đi xem qua Dương Tiểu An, vẫn là ở Tết Trung Thu trước. Dương Sơ Hạ liền cười. Không phải là ngươi giết chết Dương Tiểu An, sau đó lại lợi dụng này toàn ra ngu xuẩn giá họa cho ta đi. Nếu là như thế này, ngươi thật đúng là cái không hơn không kém tiện nhân. Các ngươi nói hiệu nói vượn ngậm máu phun người, ta đều nói ta là gặp chuyện bất bình. Dương Nạo Xương khí ngực không ngừng phập phồng, còn có ta căn bản không đi xem qua kia cái gì Tiểu An. Nói xong Dương Nạo Xương liền trực tiếp đối với huyện Thái Gia nói, huyện lệnh đại nhân, chúng ta có nhân chứng. Có thể chứng minh ngày đó là Dương Sơ Hạ sai xử người đánh gây Dương Tiểu An phụ tử chân cánh tay. Cao ngồi phía trên huyện Thái Gia mang theo một tia hứng thú nhìn phía dưới một màn này, thầm nghĩ, nhị nữ tranh một phu tiết mục A. Mang chứng nhân. Một lúc sau, một cái có chút gầy ốm nam tử đi đến, định nhãn vừa thấy không phải lúc trước Dương Sơ Hạ cho hắn bạc cái kia lại là ai. Dương Sơ Hạ lạnh lùng cười. Đường hạ người nào? Tiểu nhân mãi nha trước ngục tốt. Phụ mệnh trông coi phàm nhân. Dừng một chút, liền chỉ hướng Dương Sơ Hạ, đã từng nàng đã cho ta bạc, nói muốn Dương Tiểu An cùng lá cây dũng một cái cánh tay một chân. Sau lại tiểu nhân liền dùng những cái đó tiền đi mua hai chỉ gà, cấp Dương Tiểu An trong nhà lao người, làm cho bọn họ chế tạo mâu thuẫn, cuối cùng Dương Tiểu An hai tay bị tá, Dương Thanh Văn chân cũng đã chịu liên lụy. Đến nỗi lá cây dũng bởi vì bản thân trong phòng giam liền hỗn loạn, cho nên tránh được một kiếp. Ngươi cái tiện nhân, quả nhiên là ngươi. Nghe xong kia nha sai nói, Dương Lập Xuân liền gấp không chờ nổi mắng lên. Dương Nạo Xương cũng đối An Ca nói, hừ, như thế tàn nhẫn độc các người, như thế nào xứng đôi ngươi? Chẳng lẽ ngươi liền xứng thượng? Diệp Tử An lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói chuyện một chút đều không khách khí, tựa hồ hạ quyết tâm cùng nàng khó xử rốt cuộc. Ngươi! Đủ rồi! Huyện Thái gia gõ án trước, liền hỏi hướng Dương Sơ Hạ, ngươi có cái gì nhưng nói? Không có gì nhưng nói. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, huyện lệnh đại nhân, chuyện này thực nhàm chán có được không? Cũng chính là ta hôm nay tâm tình hảo mới bồi bọn họ tới chơi một chút. Thật là buồn cười, chỉ dựa vào một người chẳng lẽ là có thể thuyết minh là ta sai xử. Kia nếu là như vậy, ta hiện tại có phải hay không có thể đi tùy tiện tìm cá nhân tới chỉ ra chỗ sai vị này Dương Ngạo Xương cô nương, nói nàng liên hợp nhóm người này người vu hãm ta đâu. 539 chương 539 phản cáo. Còn có. Đầu năm nay chứng cứ còn chú ý nhân chứng cùng vật chứng đâu, ngươi người này chúng ta liền trước không nói, vật chứng đâu? Vật chứng ở nơi nào? Các ngươi cũng không nên tùy tiện móc ra mấy lượng bạc tới, sau đó đối với chúng ta huyện lệnh đại nhân nói đây là vật chứng. Nay đã có thể buồn cười, các ngươi đương chúng ta huyện lệnh đại nhân thực nhàn sao? Nghe các ngươi tại đây nhàn xả đạm. Cuối cùng nói mấy câu Dương Sơ Hạ là đối với Dương Ngạo Xương cùng Dương Lập Xuân đoàn người nói. Bất quá chờ nàng nói xong, Dương Ngạo Xương đám người liền sững sờ, đúng vậy, vật chứng đâu? Sự tình đều qua đi đã lâu như vậy nào còn có cái gì vật chứng? Huyện lệnh đại nhân nhìn Đường Hạ vừa ra trò khôi hài, vốn dĩ liền chuẩn bị tuyên án này án chứng cứ không đủ, Dương Sơ Hạ vô tội. Lại từ ngoài cửa đột nhiên vọt vào tới một cái phụ nhân. Cũng chưa tới cập tham kiến huyện lệnh liền đối với kia chỉ ra chỗ sai Dương Sơ Hạ ngục tốt một đốn hảo đánh. Biên đánh còn biên mắng, ngươi mỡ heo che tầm, ngươi có phải hay không ngốc à, chỉ ra chỗ sai người đều có thể chỉ ra chỗ sai sai rồi. Rõ ràng là vị này tuổi đại điểm cô nương lấy bạc tới làm ngươi vu hãm vị này tuổi còn nhỏ cô nương, ngươi như thế nào cấp nghị sai rồi. Làm ngươi buổi trưa không cần uống rượu, ngươi càng không nghe, ngươi là đầu óc bị rượu vàng cháy hỏng có phải hay không. Nói xong buổi nói chuyện, kia phụ nhân mới quỳ xuống tới tham kiến huyện quan. Dân phụ tham kiến huyện lệnh đại nhân, dân phụ nại hoàng thị, vị này chính là ta tướng công. Nói chuyện chỉ hạ kia ngục tốt, sau đó lại nói, huyện lệnh đại nhân, nhà ta tướng công buổi trưa uống rượu nhiều, nói sai rồi, hắn muốn chỉ ra chỗ sai không phải vị tiểu cô nương này, mà là vị này. Nàng đôi mắt là nhìn về phía Dương Ngạo Xương, là nàng làm nha đầu cầm bạc tới, làm ta tướng công chỉ ra chỗ sai vị tiểu cô nương này, nói nàng hại mạng người. Nàng cho rằng chính mình đứng xa ta liền nhìn không thấy nàng người đâu, chính là nàng xuyên lam y phục ta không có nhìn lầm. Huyện lệnh đại nhân, ngài xem nàng cho ta tướng công 5 lượng bạc còn tại đây đâu. Phụ nhân nói liền đào ra tới, cái này túi tiền vẫn là kia nha đầu. Vị này phụ nhân nói xong, liền đối với nàng tướng công thì thầm vài câu, theo sau lại dùng sức xoay hạ chính mình tướng công, liền thấy kia ngục tốt sắc mặt thống khổ dị thường. Chờ thống khổ qua đi. Kia ngục tốt liền cúi đầu, đối với huyện Thái gia nói, huyện lệnh đại nhân, tiểu nhân nói sai rồi, là vị này Dương Ngạo Xương cô nương chạy nhà ta tới cấp ta bạc làm ta vu hãm vị tiểu cô nương này. Thật sự ta nói đều là lời nói thật, còn có chính là trước đó vài ngày đi xem Dương Tiểu An cũng là vị này Dương Ngạo Xương cô nương, thật sự. Ta nói đều là thật sự, nàng xem người thời điểm không làm ta ở trước mặt. Cũng không biết nàng cùng bên trong người ta nói cái gì, chờ nàng đi rồi bên trong liền loạn cả lên. Ngươi nói bậy. Ngươi cũng dám bôi nhọ ta, ngươi tìm chết. Sự tình cấp tốc phản bội, Dương Ngạo Xương khí chửi ầm lên, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cũng dám bôi nhọ ta, ngươi chờ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kia ngục tốt cùng hắn tức phụ rõ ràng bị Dương Ngạo Xương giữ tợn làm cho có chút sợ hãi, run run không được. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền nói, không cần sợ nàng. Nàng cha lại không phải cái gì đại quan, ở chúng ta tuyển nha vẫn là huyện lệnh đại nhân làm chủ. Dương Ngạo Xương nghe vậy, liền oán hận nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ lại đối nàng nhe răng cười, sau đó nói, xin hỏi vị này Dương cô nương, ngươi đi xem Dương Tiểu An làm cái gì đâu. Sẽ không Dương Tiểu An chết cùng ngươi có quan hệ đi. Nói xong đối với huyện lệnh đại nhân liền nói, huyện lệnh đại nhân, dân nữ hiện tại muốn phản cáo vị này Dương Ngạo Sương cô nương, có hại ta nhị bá Dương Tiểu An chi ngại, nàng cùng ta nhị bá đã không quen lại vô cũ, lại chạy tới xem ta nhị bá, đặc biệt nàng đi lúc sau ta nhị bá liền cùng trong nhà lao người đã xảy ra mâu thuẫn, thậm chí bị đói chết, việc này thật sự không thể tưởng tượng, còn thỉnh đại nhân tra rõ trả ta nhị bá một cái công đạo. 540 chương 540 ngoài dự đoán. Ta không đi trong nhà lao. Ta không có đi. Dương Ngạo Sương tự nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng lúc này lại từ bên ngoài tới một cái ngục tốt, chính là cùng kia hoàng thị tướng công cùng nhau làm việc ngục tốt, ra tới chứng thực Dương Ngạo Sương là đi xem qua Dương Tiểu An. Trong lúc nhất thời sự tình xoay ngược lại cấp hạ. Diệp thị toàn ra đều ngốc. Chờ phản ứng lại đây cũng bất chấp mặt khác, Diệp thị cùng Dương Lập Xuân liền hướng kia Dương Ngạo Sương đánh tới, nữ nhân hoặc là không nảy sinh ác độc, một phát khởi tàn nhẫn tới, cái gì đều đành phải vậy. Kia Dương Ngạo Sương bị Diệp thị cùng Dương Lập Xuân nắm liền đánh mấy bàn tay, nàng kia tiểu nha đầu tắc bị Dương Thanh Văn gắt gao túm. Yên lặng yên lặng. Huyện thái gia hô vài tiếng cũng chưa phản ứng. Đem các nàng cho ta kéo ra, ai lại động một chút, bản quan liền thưởng hắn 20 đại bản. Huyện thái gia nổi giận. Nhóm người này người, thật là một đám điêu phụ, thật sự quá kỳ cục. Đặc biệt kia cái gì học viện viện trưởng khuê nữ, tốt xấu cũng là tiểu thư khuê các. Đọc sách thanh quý nhân già, cư nhiên tâm tư như vậy độc ác, còn như vậy người đàn bà đánh đá. Về Dương Tiểu An một án, hiện tại bản quan tuyên bố, Dương Sơ Hạ vô tội. Đến nỗi Dương Ngạo Sương bị nghi ngờ có liên quan độc hại Dương Tiểu An một chuyện, lập án thẩm tra, một khi điều tra rõ nghiêm trị không tha, hiện tại đem người cho ta dẫn đi. Lui đường. Các ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Dương Ngạo Sương rẽ rủa bị người cấp dẫn đi. Liên quan bên người nàng tiểu nha đầu. Chờ ra nha môn, Dương Sơ Hạ liền mắt lạnh nhìn về phía Diệp thị toàn gia. Thật xuẩn, bị người bán cũng không biết. Dương Lập Xuân trên mặt một bạch, liền nói, liền tính lần này là chúng ta sai rồi, ngươi dám nói ngươi không có đi xem qua cha ta, ngươi dám nói cha ta cánh tay cùng ngươi không có quan hệ. Suy, tưởng bộ ta lời nói, kiếp sau đi. Dương Sơ Hạ khinh miệt nhìn nàng một cái, sau đó lại nói, tới thời điểm buồn cô nương tâm tình hảo, cho các ngươi ngồi xe bò, hiện tại buồn cô nương tâm tình không hảo, xe bò không cho các ngươi ngồi, các ngươi là đi trở về đi đâu vẫn là mướn xe trở về đâu, đều tùy ý. Ngươi, Dương Lập Xuân lại bị nàng khí không nhẹ, đáng tiếc chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Sơ Hạ phân phó hạ nhân đem xe bò cấp lôi đi. Xuân Nhi, chúng ta sợ là thật sự sai rồi. Gia nha môn Diệp thị liền nói, cha ngươi đã không có. Ngươi mãi cũng không có, chúng ta cây trụ cũng chưa, nha đầu về sau đừng náo loạn, hảo hảo qua đi, không nên tưởng đừng nghĩ, kia An ca liền không phải ngươi có thể tưởng. Nếu là lại lăn lộn đi xuống, chúng ta sợ là liền Dương Thụ thôn đều ngốc không nổi nữa, đến lúc đó ngươi làm ta mang theo các ngươi tỷ đệ hai người đi đâu đâu. Diệp thị một phen lời nói làm Dương Lập Xuân cùng Dương Thanh Văn đều trầm mặc xuống dưới, vấn đề này thực mấu chốt. Cứ việc tỷ đệ hai đều không cam lòng. Lại không thể không cúi đầu. Đi thôi, về nhà đi, chúng ta cũng không bạc có thể dùng, liền đi trở về đi thôi. Cuối cùng Diệp thị còn nói thêm. Dương Thanh Văn cùng Dương Lập Xuân bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ phải đi theo Diệp thị về nhà. Mà Dương Sơ Hạ toàn ra, tắc đi trước chính mình ở huyện thành cửa hàng. Nàng mua cửa hàng thời điểm, vẫn luôn đều thích mua cái loại này mang hậu viện, gần nhất có thể bán đồ vật, nhị là đến huyện thành thời điểm còn có thể nghỉ chân. Không cần lại đi trụ khách điếm. Cha, thế nào? Đây là nhà chúng ta ở huyện thành cửa hàng. Dương Sơ Hạ cười nói, ta tính toán quải hai cái thẻ bài, một bên tiêu phẩm vị quả, một bên tiêu phẩm nghệ hiên, bên này vừa vặn là ngăn cách hai cái môn, một gian cửa hàng bị cách thành hai gian. Dương Đại Xuyên thấy nàng một chút không có đã chịu vừa rồi sự tình ảnh hưởng, không khỏi lắc đầu, ngươi nha đầu này còn cười được. Có biết hay không vừa rồi cha trái tim đều thiếu chút nữa bị dọa ra tới. 541 chương 541 đưa cái nam nhân cho nàng. Cha. Dương Sơ Hạ chạy tiến lên ôm Dương Đại Xuyên cánh tay liền nói, ngươi lo lắng cái gì đâu. Việc này nói rõ liền không có kết quả. Ngươi tưởng à, các nàng muốn thực sự có chứng cứ còn sẽ chờ lâu như vậy mới đến cáo ta à. Dương Thanh Văn vừa ra ngục thời điểm liền tới cáo ta. Ngươi à. Dương Đại Xuyên nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Dương Sơ Hạ nghĩ đến vừa rồi đường thượng chuyển biến, liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử An. Tiểu An Tử. Tới nói, lúc trước tới rồi huyện thành lúc sau ngươi đều đi đâu. Dương Sơ Hạ buông ra Dương Đại Xuyên, lại chạy tới ôm Diệp Tử An cánh tay, hắc hắc cười nói, vì cái gì ngươi tiến vào không bao lâu, cái kia hoàng thị liền tới rồi đâu. Còn có hậu mặt cái kia ngục tốt, ngươi không cho ta giải thích sao? Ngươi không đều đoán được sao? Không được, ta phải nghe ngươi nói. Dương Sơ Hạ liền cơ cơ hắn, kia cười không cần quá tươi đẹp. Dương Đại Xuyên thấy hai cái tiểu nhi nữ bộ dáng này, mặt ra đều ngượng ngùng, liền đi hậu viện. Phú Quý mang theo gã sai vật cũng theo sau đi hậu viện. Dương Sơ Hạ liền hắc hắc nói, ta lão cha thật đúng là thức thời. Diệp Tử An bất đắc dĩ vô nhẹ hạ nàng đầu, có ngươi nói như vậy tam thúc, làm tam thẩm nghe thấy xem nàng không nói ngươi. Ai ra, ngươi đừng nói sang chuyện khác, tới nói cho ta ngươi rốt cuộc làm gì đi. Diệp Tử An hướng ghế trên ngồi xuống, có chút lười biếng cười, cũng không đi làm cái gì, chính là đi kia ngục tốt trong nhà. Hỏi hắn nương tử nhân ra cho hắn nhiều ít bạc làm hắn chỉ ra chỗ sai, sau đó ta cho gấp đôi, thuận tiện lại đi nhà tù một chuyến, sau đó không cẩn thận sẽ biết Dương Ngạo Sương đi qua nhà tù sự tình, hẳn là nàng sai xử người cùng Dương Tiểu An phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng khiến Dương Tiểu An tử vong, tốt nhất ta lại thuận tiện hỏi thăm một phen, thuận đường cấp. Khắc cái ngục tốt một chút bạc mà thôi. Hắc hắc, An ca, ngươi này thuận tiện lại thuận tiện. Kia Dương Ngạo Sương đã có thể thuận tiện bị ngươi cấp giam giữ nha. Nghe vậy, Diệp Tử An liền giao đầu, này nhưng chưa chắc, ta muốn học đường viện trưởng hẳn là thực mau liền sẽ biết tin tức này, đến lúc đó hẳn là sẽ nghĩ cách làm Diệp thị toàn ra câm miệng, sau đó Dương Ngạo Sương bị vô tội phóng thích. Như vậy, Dương Sơ Hạ ám trầm ánh mắt, thầm nghĩ cái kia tiểu yêu tinh dám ra ám chiêu, muốn cướp An ca không nói, còn muốn cho nàng bị giam giữ. Đầu năm nay nữ tử bỏ tù cũng không phải là cái gì hảo thanh danh, chính là sẽ hủy hoại một người, giống Dương Lập Xuân kêu biết đến liền sẽ không có người trở lên môn cầu hôn. Không được, không thể liền dễ dàng như vậy buông tha nàng, tiểu yêu tinh muốn hại nàng, phải thừa nhận bị nàng phản làm hại hậu quả. An ca, theo lý thuyết cái kia Dương Ngạo Xương lớn lên khá tốt, lại là các ngươi học đường viện trưởng khuê nữ, ở học đường liền không có người hướng nàng xung xoe. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tử An vừa thấy nàng trong mắt quay tròn chuyển, liền biết nàng ở đánh cái gì ý đồ xấu. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền nói, hừ, nàng như vậy muốn nam nhân, ta không tiễn một cái cho nàng, chẳng phải là thực xin lỗi nàng như hoa. Nàng nói xong câu đó nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nhìn về phía An ca, uy, ta nhưng cáo ngươi à, bổn cô nương chính là như vậy tâm hắt chính là như vậy thô tục đánh đá. Hiện tại ngươi chính là đều biết đến a, về sau nhưng không cho lấy này đó nói sự. Hạ hạ như thế nào đều hảo. Tốt hảo, hư cũng hảo, đều hảo. Liền biết ngươi biết hàng. Dương Sơ Hạ nghe vậy phải sát, giống bổn cô nương như vậy thật tình người có mấy cái. Nhìn một cái kia cái gì Dương Ngạo Sương, tuy rằng rất mỹ, kỳ thật đâu toàn bộ chính là một lòng cơ bạch liên hoa. Đúng vậy, hạ hạ tốt nhất. 542 chương 542 nhà ai hải tử. Hạ hạ, đến trước làm Phú Quý trở về cùng ngươi nương các nàng nói một tiếng, ở nhà khẳng định sốt ruột. Hai người chính vui đùa đâu, Dương Đại Xuyên thanh âm đột nhiên lại từ trong viện truyền đến. Ai, ta đã biết. Nói chuyện Dương Sơ Hạ còn đấm hạ Diệp Tử An, Diệp Tử An lúc này mới đem đầu từ nàng trên vai nâng lên tới. Bởi vì trước một ngày đã làm Phú Quý đi về trước bẩm báo Vương Thị. Ngày thứ hai Dương Sơ Hạ mấy cái liền không vội vã hồi trong thôn đi. Dương Sơ Hạ tưởng sự tình giống nhau đều sẽ tương đối lâu dài, bởi vì kia Dương Ngạo Sương là học đường viện trưởng khuê nữ, hôm qua các nàng lại cùng Dương Ngạo Sương đã xảy ra kia điểm sự tình, này sẽ kiếp cái gì viện trưởng khẳng định biết được tin tức. Thả nghe nói này Dương Ngạo Sương chính là cái con gái duy nhất, phỏng chừng bảo bối không được. Cứ như vậy chính mình ra hai cái đệ đệ ở bên trong niệm thư đã có thể không hảo. Không phải nàng tiểu nhân chi tâm, mà là để người vạn nhất. Vạn nhất tương lai này Dương Ngạo Sương hoặc là kia cái gì viện trưởng làm điểm cái gì chuyện nhỏ, đối hai cái đệ đệ chính là cực kỳ bất lợi. Vì thế nàng liền nghĩ đem bọn đệ đệ đưa đến trong huyện học đường tới. Chỉ là này trong huyện học đường cũng không phải là người nào đều có thể tiến, hoặc là chính là thành tích đặc biệt tốt thi được tới, hoặc là chính là có danh vọng người đề cử. Này đây Dương Sơ Hạ liền nghĩ có thể hay không đi tìm huyện Thái Gia viết hai phong thư đề cử. Lấy nhà nàng cùng huyện Thái Gia thường xuyên lui tới quan hệ hẳn là vẫn là có thể. Hạ hạ, kỳ thật làm cho bọn họ đi theo Lạc tiên sinh học tập cũng là giống nhau, dù sao Lạc tiên sinh có rảnh thực. Ta đương nhiên biết có thể, bất quá Thanh Đồng cùng Thanh Thủy hai cái còn nhỏ, cả ngày ngốc tại trong nhà tập viết không khỏi quá buồn tẻ chút. Ta đưa bọn họ tới học đường chủ yếu vẫn là tưởng bọn họ ra tới có thể nhiều nhận thức những người này, khai thác chút tầm mắt. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu, xác thật như thế, bất đồng người đối học thức giải thích đều là bất đồng, thường thường giao lưu có thể tăng tiến việc học. Trước đó vài ngày ta ở học đường, nhưng thật ra nhận thức một hai cái cảm thấy cũng không tệ lắm người, giao lưu một phen xuống dưới, mới phát hiện mấy năm nay trường thi rất là không giống nhau. Nga. Có thể là ngươi nói tốt tất nhiên không tồi. Dương Sơ Hạ vẫn luôn cảm thấy Diệp Tử An bên người không có gì thân nhân cũng không có gì bằng hữu, làm nàng thực đau lòng, hiện tại nghe nói có chính mình bằng hữu, nàng vẫn là thực vì hắn cao hứng. Chờ có thời gian ngươi cũng có thể thỉnh nhà bọn họ đi, có tới có lui hữu nghị mới có thể tiến bộ gia tăng đâu. Hảo! Diệp Tử An nghe vậy liền cười gật gật đầu. Nay sẽ hai người đang chuẩn bị đi tìm huyện Thái Gia. Nhưng không nghĩ tới đang cùng Diệp Tử An nói chuyện đâu, liền phát hiện phía trước ngăn chặn. Đây là có chuyện gì a? Chính là a, hảo đáng thương a. Người này có hay không chết a? Này nhà ai hải tử a? An ca, phía trước giống như phát sinh sự tình gì. Đi chúng ta đi xem đi. Nói chuyện nàng liền lôi kéo Diệp Tử An chen vào đám người, này đi vào không quan trọng, nếu là nàng tố chất tâm lý thiếu chút nữa khẳng định bị dọa nhảy dựng. Trên mặt đất nằm chính là cái thiếu niên, mặt chiều thượng, nhìn rõ ràng tuổi tiểu, chỉ là một con mắt lại lưu lại cái huyết lỗ thủng, khắc con mắt nhắm chặt, trên mặt hỗn hợp vết máu, lộ ra trên môi không một điểm huyết sắc. Dương Sơ Hạ trong lòng một lộ bộ, nàng nghĩ tới thiếu niên đào mắt án, gặp được khẳng định là bị hại thiếu niên. Không khỏi hiện lên một tia thống hận, vội buông ra Diệp Tử An, tiến lên một bước, ngón tay đặt ở thiếu niên cái môi phía dưới, ít ỏi hô hấp. Không chú ý còn tưởng rằng là đã chết. An ca, ngươi lại đây con hắn. Chúng ta đưa hắn đi y y quán, người còn chưa có chết. Hảo. Diệp Tử An nói liền phải tiến lên đây. Ngươi chờ hạ, ta lại xem hạ hắn có hay không mặt khác thương thế. Dương Sơ Hạ lại nhìn hạ kia thiếu niên, còn hảo liền đôi mắt một chỗ ngoại thương. 543 chương 543 trăm dặm diễm bọn họ ở kinh đô quá có bao nhiêu thảm. Tiểu cô nương. Các ngươi muốn đem người bối nào đi a? Đúng vậy đúng vậy. Một ít người nhịn không được lại hỏi, tựa hồ cho rằng Dương Sơ Hạ bọn họ là cái kẻ lừa đảo giống nhau. Cái này làm cho Dương Sơ Hạ có chút tức giận. Ngươi nói bối đi đâu? Đương nhiên là đi y y quán, chẳng lẽ khiến cho người nằm tại đây chờ chết không thành? Nói nàng liền trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, lại nói, vừa rồi một đám chỉ trỏ trỏ. Như thế nào liền không gặp một người nghĩ muốn đưa người đi y y quán? Hiện tại lại nhảy dài dòng cái gì? Hắc, tiểu cô nương làm sao nói chuyện, ta không phải hỏi một tiếng sao? Hỏi chuyện hán tử liền không cao hứng. Cô ngay, bổn cô nương hiện tại không rảnh cùng ngươi xả này đó, vội vàng đi y y quán đâu, không vui đi, đi báo quan cũng có thể. Nói chuyện Dương Sơ Hạ đẩy người nọ một phen, liền cùng An ca cùng nhau có người đi rồi. Đương nhiên phía sau không thiếu đi theo một ít người, muốn đi xem. Hạ hạ đi đâu cái y y quán? Đi mục thiện quan, nơi đó đã là tiệm bán thuốc, cũng có ngồi khám đại phu. Hảo. Dọc theo đường đi Diệp Tử An con kia thiếu niên là liền đi mang chạy, một lát công phu tới rồi mục thiện quan bên ngoài, còn không có tiến mục thiện quan. Dương Sơ Hạ liền hô, mục trưởng quầy, cấp tốc, nơi này có người muốn trị liệu đâu. Mục trưởng quầy này sẽ mới từ lầu 2 xuống dưới, vừa nghe thấy Dương Sơ Hạ thanh âm này liền vội ra bên ngoài đi, vừa vặn cùng Dương Sơ Hạ đụng phải cái mặt đối mặt. Đây là làm sao vậy? Nói lại nhìn Diệp Tử An trên người còn bối cá nhân. Mục trưởng quầy, còn phiền toái ngài đem các ngươi nơi này tốt nhất đại phu gọi tới, người này là chúng ta ở trên phố gặp được, đôi mắt đã không có. Dương Sơ Hạ nói ngắn gọn, mục trưởng quầy nghe xong liền đi an bài người. Bên này Diệp Tử An đã đem người phóng tới một bên, thiếu niên lúc này như cũ không có gì ý thức. Mục trưởng quay động tác thực mau, bởi vì thiếu chủ phân phó qua, chỉ cần này tiểu cô nương cùng thiếu niên này tới cầu hỗ trợ nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp. Này sẽ lại không phải cái gì đại sự, chỉ là tìm cái đại phu mà thôi, này đây thực mau hắn liền mang theo đại phu tới. Đánh buồn nước trong tới. Đại phu vừa thấy thiếu niên trên mặt đầy mặt huyết ố liền phân phó nói. Bên cạnh tiểu đồng nghe lời liền đi xuống múc nước, chờ thủy tới, tiểu đồng liền tiến lên giúp thiếu niên rửa sạch sẽ. Chỉ là chờ mục trưởng quẩy thấy rõ kia thiếu niên sạch sẽ mặt khi, tức khắc đảo hút một hơi, hán. Ngài nhận thức hán. Dương Sơ Hạ thoáng nhìn mục trưởng quẩy biểu tình liền vội hỏi. Mục trưởng quẩy lại không có trả lời Dương Sơ Hạ nói, ngươi toàn lực cứu trị, nhất định phải cứu sống, mặc kệ tiêu phí nhiều ít dược liệu, nhiều chân quý dược liệu đều không có quan hệ. Nói xong người liền đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ biết hắn sợ là đi truyền tin cấp mục thiếu lăng. Phòng trưng này lại là cái gì nhận thức người, hoặc là quan trọng người. Dương Sơ Hạ trong lòng có điểm tiểu phun tào, nàng như thế nào gặp gỡ một người đều là mục thiếu lăng bọn họ nhận thức. Nay mục thiếu lăng cùng trăm dặm viêm ở kinh đô rốt cuộc là hôn có bao nhiêu thê thảm, vì cái gì bọn họ nhận thức người đều xuất hiện như vậy thảm hề hề. Chờ đại phu đem thiếu niên này miệng vết thương rửa sạch băng bó hảo, lại dặn dò một ít yêu cầu chú ý địa phương, kia mục trưởng quầy mới trở về. Đối với Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An chính là không người chào, lần này chính là muốn cảm ơn hai vị, ta đã truyền tin cấp thiếu chủ, ít ngày nữa thiếu chủ hẳn là liền sẽ tới. Mục trưởng quầy, đứa nhỏ này là ai a? Dương Sơ Hạ liền hỏi một câu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn tao ngộ thảm như vậy sự tình. Mục trưởng quầy nghe vậy liền có chút ngượng nghịu, Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng không vì khó hắn, liền nói, nếu người này là các ngươi nhận thức, vậy giao cho các ngươi chiếu cố. Là, cô nương yên tâm, chúng ta mục thiện quan nhất định sẽ toàn lực cứu trị. 544 chương 544 thôi học về nhà. Đem kia thiếu niên giao phó cho mục thiện quan, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền đi trở về, cũng không lại đi huyện Thái Gia nơi đó, mà là trực tiếp trở về cửa hàng. Đến cửa hàng sau kêu lên Dương Đại Xuyên liền trực tiếp trở về trấn thượng. Chờ tới rồi trấn trên sau nàng đi trước học đường tìm được hai cái đệ đệ, ngay sau đó liền lập tức cấp hai cái đệ đệ xử lý thôi học. Kia tốc độ mau, làm Dương Thanh Thụy bọn họ tiên sinh đều rất là quái dị. Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng không gạt, liền đem ở huyện thành phát sinh sự cấp nói ra, cái này làm cho tiên sinh nhóm rất là kinh ngạc, nhưng cũng đồng thời lý giải Dương Sơ Hạ cách làm. Cái kia viện trưởng nơi nào đều hảo, chính là có chút quá mức cái nữ. Ai ra các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Chờ trở lại Dương Thụ Thôn, Vương Thị nhìn thấy Dương Sơ Hạ hoàn hảo không tổn hao gì trở về, chính là thường thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng có phú quý trở về truyền lời, chính là nàng không tận mắt nhìn thấy vẫn là không yên tâm. Nương, ta không có việc gì, ta như thế nào sẽ có việc đâu. Đúng, ta khuê nữ mới sẽ không có việc gì đâu, Vương Thị liên thanh nói, sau lại nói, Tú Nhi, mau đi đoan cái chậu than tới. Làm hạ đi mức khí. Là. Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười nhìn ngăn đón nàng Vương Thị. Đây là không vượt chậu than liền không cho tiến ra tiết tấu a. Bất đắc dĩ đành phải chờ Tú Nhi đem chậu than bưng tới. Nàng vượt qua đi mới tính xong việc. Nương, Lỗ Lập Xuân các nàng đã trở lại không? Vương Thị sửng sốt một chút. Mới biết được nàng nói chính là Dương Lập Xuân. Liền phỉ nhổ. Đã trở lại. Sáng nay thần về đến nhà. Bất quá vừa đến ra trấn trên liền có người tìm tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền biết Diệp Tử An nói không sai biệt lắm ứng chuẩn. Phòng trưng là kia viện trưởng làm Dương Thanh Văn toàn ra đi rút đơn kiện, liền khổ chủ đều không muốn tra xét, liền tính huyện Thái gia tưởng tra cũng tra không được. Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Tỷ, phát sinh chuyện gì? Dương Thanh Thụy huynh đệ hai đến bây giờ còn không biết sự tình trong nhà. Chỉ là thấy hắn nương này diễn xuất, còn có hắn tỷ này nói chuyện, cảm giác như là có cái gì đại sự bọn họ không biết đâu. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua hai cái đệ đệ, đi, vào nhà nói đi. Nga. Chờ vào phòng, Dương Sơ Hạ lúc này mới nói, các ngươi học đường viện trưởng cái kia khuê nữ, coi trọng ngươi tử An ca ca, sau đó liền cùng ngươi tỷ ta đối thượng, này không hôm qua nàng liên hợp Lỗ Lập Xuân toàn ra muốn đem ta lộng tới đại lao đi sao. Kết quả ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Đem chính mình cấp thua tiền. Ta sợ kia viện trưởng cho các ngươi huynh đệ hạ ngang chân, cho nên liền trước mang các ngươi đã trở lại. Chờ thêm mấy lại đi huyện thành, cầu huyện lệnh đại nhân tiến cử các ngươi đi trong huyện đọc sách. Dương Thanh Thụy nghe vậy nhưng thật ra không có gì ý tưởng, dù sao ở đâu niệm thư đều giống nhau. Dương Thanh Đồng cũng không có gì ý kiến, ngược lại còn nhẹ nhàng đâu, không bao giờ dùng mỗi ngày đối với cái kia chán ghét cùng trường, cả ngày khóc sức mướt phiền người chết. Này đều cái gì cô nương ra, tâm thật đúng là tàn nhẫn. Vương Thị ở một bên đã biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, không khỏi nói. Dương Sơ Hạ nghe xong cúi đầu cười. Diệp Thị toàn ra đi cáo Dương Sơ Hạ, chuyện này tự nhiên là truyền khắp toàn bộ thôn, thôn vốn dĩ liền như vậy đại, một truyền mười mười truyền trăm liền truyền khai. Lại có Lý Thím thời khắc đó ý tuyên dương, không muốn biết đều không thể. Đặc biệt Lý Thím còn ở Tân Thai Nhạc Hòa đâu, bị trộm tới mới hảo đâu. Chỉ là thấy Dương Sơ Hạ lại hảo mô làm tốt lắm đã trở lại, có chút đáng tiếc. Đương nhiên trong thôn đại bộ phận người tam quan vẫn là chính, thấy nàng trở về liên tiếp hai ngày đều có người tới cửa tới tỏ vẻ an ủi hoặc là dò hỏi có hay không muốn hỗ trợ. Tương phản Diệp Thị toàn ra nơi đó liền có vẻ phá lệ quẩn cung ẽ. 545 chương 545 cùng ai đều có điểm giống. Dương Tiểu An là chết ở Lao Trung, chờ thông báo ra tới thời điểm đã là cách 2 ngày. 8 tháng phúc nam nhưng không lạnh, trong nhà Lao sợ thi thể hóa, ở này đã chết ngày hôm sau liền một phen hỏa cấp tiêu. Chờ thông chi đến Diệp Thị thời điểm, liền đưa tới một bình cho cốt. Diệp Thị đối với kêu bình cho cốt chính là khóc không ra nước mắt, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không ai có thể xin giúp đỡ. Bởi vì hoa lão bà tử sự tình nhà mẹ để lại mặc kệ nàng. Cũng chính là lúc này cái kia Dương Ngạo Sương mới tìm được bọn họ, lại nói những lời này đó, này đây Diệp Thị mới có thể đi cáo Dương Sơ Hạ. Nhưng kết quả đâu, người không hoàn thành, đến cuối cùng đều biến thành là các nàng sai rồi, kia cái gì viện trưởng đều là chó má, rõ ràng là nàng khuê nữ hại chết chính mình đừng ra, lại muốn cho bọn họ chết cáo, liền cho như vậy mấy lượng bạc đủ đang làm gì. Diệp Thị càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng buồn bực, nhưng lại không có cách nào. Nhìn nhìn lại nhà này, nhà ở là lỗ đại cái, đồng ruộng cũng là lỗ đại cái, tuy rằng các nàng hồi thôn, nhưng người trong thôn căn bản không thích các nàng, lại trải qua việc này sợ là càng không có người nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Không nói mặt khác, liền xem này đương ra đi, liền không vài người đến xem, trái lại Dương Sơ Hạ nơi đó bất quá là đi nha môn đi một chuyến. Liền có như vậy nhiều người tới cửa đi. Diệp Thị không khỏi thở dài một tiếng. Xuân Nhi, Thanh Văn A, về sau ai nhìn thấy kia ra nhớ rõ tránh đi. Cha ngươi lưu lại những cái đó sự, chúng ta cũng đừng động, quản không được, hảo hảo quá về sau nhật tử đi. Nương. Dương Thanh Văn rất là không cam lòng. Thanh Văn, đừng cùng cha ngươi học, cuối cùng lại đem chính mình cấp chết đi vào. Diệp Thị lại khuyên một câu. Dương Thanh Văn trầm mặc không nói lời nào. Dương Lập Xuân cũng là Dương đầu nhìn thiên. Đối với hai người biểu hiện, Diệp Thị rất là bất đắc dĩ, rồi lại vô pháp, thật là xấu nát một lòng. Dương Sơ Hạ ra. Lão Mục Mỗ Hạ cầm viên đại quả lê một bên gặm một bên nói, ngươi không phải cảm thấy vẫn luôn ở nhà ta không có gì sự làm, lại ăn nhà ta cơm cảm thấy ngượng ngùng sao. Hiện tại ta trong huyện cửa hàng đã chuẩn bị cho tốt, liền chờ khai trường, ngươi đi cho ta đương trưởng quay bái. Lão Mục vừa nghe vội vàng lắc đầu, ngươi làm ta cho ngươi đương hộ viện đều thành, đương trưởng quầy liền thôi bỏ đi. Lão Mục nói thầm nói, làm hắn đi đương trưởng quầy, nếu là gặp gỡ sự hắn sợ là sẽ trực tiếp thượng nắm tay. Lão Mục ngươi có thể, cửa hàng lại không phải chỉ có ngươi một người, còn sẽ có mặt khác tiểu nhị. Dương Sơ Hạ liền nói, chúng ta đối huyện thành lại không quen thuộc, vạn nhất đến lúc đó có người đến gây chuyện sự làm sao bây giờ. Có ngươi ở khẳng định có thể trấn trụ chàng. Cảm tình ngươi vẫn là làm ta đi cho ngươi đương tay đấm A. Lão Mục nghe vậy liền trừng mắt nhìn một đôi mắt. Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười. Bất quá chờ nàng lại nhìn về phía Lão Mục thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Lão Mục ngũ quan thật đúng là tuấn lãng đại chúng A, cùng ai đều có điểm giống. Lão Mục, ngươi liền nói hành vẫn là không được đi. Lão Mục lại nói thầm một tiếng mới nói, ta có thể nói không được sao. Nói đi ngươi chừng nào thì khai trương, yêu cầu ta khi nào đi. Cuối tháng khai trương, ngươi hiện tại liền có thể đem chúng ta muốn bán đồ vật nhất nhất vận đến huyện thành. Thành, ta hiện tại liền đi lộng. Lão Mục là cái hành động phái, được lệnh liền lập tức cáo từ đi làm việc đi. Mà chờ Lão Mục rời đi sau, Dương Sơ Hạ cũng bắt đầu làm chút chuẩn bị. Đầu tiên là đem chính mình tụ tiễn gì đó kiểm tra hảo, lại đem làm thái bá phối chế mê dược cấp xác nhận một phen, cuối cùng đều bỏ vào chính mình túi tiền. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng lặng lẽ lấy ra gia môn, hơn nữa cưới lên đã sớm chuẩn bị tốt mã rong ruổi mà đi. 546 chương 546 đánh trả. Vó ngựa lộc cộc thanh, không ngừng ở trong đêm tối vang lên, thẳng đến ở một tòa cho dù là ban đêm xem ra cũng rất là trang nghiêm nhà cửa biên mới dừng lại. Nàng xoay người xuống ngựa, bịt kín cái khăn đen, mượn dùng bên cạnh thân cây nhảy nhảy lên tường viện. Mọi nơi nhìn xem, thấy cũng không có người nào liền nhanh nhẹn nhảy xuống đầu tường. Nhảy xuống đầu tường lúc sau nàng ngay lập tức trước hướng nhà cửa phía tây đi, phía tây là cho những cái đó không nghĩ về nhà, hoặc là trong nhà khá xa thư sinh môn ngủ lại ở học viện địa phương, thực hào tìm. Hơn nữa mỗi căn phòng bên ngoài còn treo cái tiểu thẻ bài, mặt trên viết bên trong trụ người, muốn tìm không đến đều khó. Dương Sơ Hạ không lưng, một gian xem qua đi, rốt cuộc ở đệ nhất bài phòng ở cuối tìm được rồi muốn tìm được người. Ngón trỏ chọc phá cửa sổ giấy, thấy bên trong người ngủ cùng lợn chết giống nhau, liền đem mê dược chậm rãi thổi đi vào. Làm xong này đó lúc sau nàng đem đồ vật thu thập lên, liền lại hướng sân phía đông mà đi, phía đông còn lại là học đường một ít phu tử nhóm trụ địa phương. Nàng phía trước hướng hai ăn trộm trộm hỏi thăm quá, nói bọn họ học đường viện trưởng ra chính là phu tử trong sân lớn nhất kia gian, hơn nữa ở đằng trước. Theo bọn đệ đệ nói cho nàng tin tức, nàng thực mau liền tìm tới rồi phía đông kia tòa sân lớn nhất kia gian. Kỳ thật tuy nói này gian là bên trong lớn nhất sân, kỳ thật cũng không phải rất lớn, bất quá một gian hơi chút đại điểm tứ hợp viện thôi. Nhìn bốn phía không có gì cây cối mượn nàng nhảy lên, liền đem chính mình chùy thủ cắm ở gạch phùng, mượn lực thượng tường viện. Cái này viện trưởng ra nhưng không mấy cái gã sai vặt nha đầu, bất quá hai cái rửa sạch bà tử, còn có một cái trông cửa lão nhân, cộng thêm kia Dương Lão Xương bên người nha đầu. Nhảy xuống tường viện, Dương Sơ Hạ tưởng như vậy sân chính giữa phòng trừng chính là kia viện trưởng phu thê trụ, đến nỗi bên cạnh phòng trừng chính là Dương Lão Xương trụ. Chính giữa phòng đã tắt đèn, nhưng bên trái xương phòng trong phòng lại còn đèn sáng. Dương Sơ Hạ liền rửa qua đi, bên trong lại là hai nữ tử nói chuyện thanh âm. Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở, chúng ta lại nghĩ cách là được. Ngẫm lại, còn có thể tưởng biện pháp gì? Thanh âm này nghe rõ ràng là Dương Ngạo Xương, cái kia tiểu tiện nhân, không nghĩ tới làm nàng cấp đào thoát. Còn có kia ngục tốt thật là xuẩn đồ vật, mấy lượng bạc liền phản bội. Trong phòng Dương Ngạo Xương vuốt chính mình có chút xương đỏ khuôn mặt khí không được, Dương Lập Xuân cái kia ngu xuẩn cũng dám tới đánh ta, xem ta không cần nàng đẹp. Ti. Đau chết mất nàng mặt đúng là ở huyện Nha thời điểm bị Dương Lập Xuân cùng Diệp Thị đánh, lúc này thượng dược cũng vẫn là có chút đau. Tiểu thư, kia Dương Lập Xuân đều là tiểu nhân vật, chúng ta tưởng như thế nào đối phó đều được, chủ yếu vẫn là kia Dương Sơ Hạ. Nghe vậy, Dương Ngạo Xương liền hừ lạnh một tiếng, cái kia tiểu đệ tử, đúng rồi, chấn trên cái kia Lý Công Tử không phải vẫn luôn làm gã sai vật truyền đồ vật tiến vào sao, chờ mình cái ngươi đi nói cho hắn. Chỉ cần hắn giúp ta làm thành một sự kiện ta liền đáp ứng hắn. Tiểu thư muốn cho hắn làm chuyện gì? Nha đầu lại hỏi. Nghe nói bọn tiểu khất cái chưa bao giờ biết cô nương tư vị, bổn tiểu thư liền đại phát từ bi thỏa mãn một chút bọn họ. Là, ngày mai nô tỳ liền đi. Dương Sơ Hạ ở ngoài phòng đêm này chủ tớ hai nói cấp nghe cái toàn, khóe miệng không khỏi hừ lạnh lên. Vốn dĩ nàng làm này đó thời điểm còn ở do dự có thể hay không đánh trả quá độc các điểm. Lúc này như vậy vừa nghe, đảo có vẻ nàng thủ đoạn không đủ kịch liệt. Một khi đã như vậy liền không nên trách nàng. Nói trong tay khói mê liền thổi đi vào. Sau một lát, Dương Ngạo Xương cùng kia nha đầu một người tiếp một người ngã xuống, Dương Sơ Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. 547 chương 547 nhị nam một nữ. Nàng đầu tiên là vỗ nhẹ nhẹ Dương Ngạo Xương khuôn mặt, sau đó lại nhìn kia nha hoàn, ngươi cái tiểu yêu tinh. Thế nhưng không học ngoan còn nghĩ như thế nào hại ta. Cô nãi nãi ta đêm nay khiến cho ngươi đẹp. Nói Dương Sơ Hạ liền muốn đem Dương Ngạo Xương cấp cong lên tới, lại phát hiện rõ ràng thực gầy yếu người, lại rất trầm. Thật là cái lợn chết, thế nhưng như vậy trọng. Dương Sơ Hạ lại thử hạ, mới miễn cưỡng đem Dương Ngạo Xương đặt ở chính mình trên lưng, không lại đi quản nằm dưới mặt đất tiểu nha đầu. Vừa ra đến trước cửa lại đem trong phòng đèn dầu cấp thổi tắt. Chính là ra cửa sau nàng lại phát hiện cái phiền toái sự, chính là mang theo Dương Ngạo Xương một chút không hảo bỏ tường, từ cửa chính đi mở cửa sợ là sẽ kinh động người. Nghĩ nghĩ liền đem Dương Ngạo Xương trước đặt ở ngầm, từ túi tiền lại lần nữa lấy ra mê dược, trước sau thổi hướng viện trưởng vợ chồng trong phòng, lúc sau lại là hai cái bà tử cùng trông cửa lão nhân trong phòng. Làm xong này hết thệ nàng mới nên ngang mở ra đại môn, đem Dương Ngạo Xương cấp một lần nữa cong lên tới. Dọc theo đường đi nàng thế nhưng khả năng từ hẻo lánh nơi hành tẩu, ngẫu nhiên gặp được mấy cái người đi đường lại cũng thuận lợi bị nàng lánh qua đi. Rốt cuộc một lần nữa đi vào học viện phía tây, kia gian bị nàng hạ mê dược trong phòng. Dùng trùy thủ từ bên ngoài đem then cửa cấp lộng khai, đẩy cửa đem Dương Ngạo Xương cấp bối đi vào. Chờ đem người song song nằm ở một khối, nàng mới lộ ra một mặt cười gian. Tiểu yêu tinh, tưởng đem ta đưa đi ổ khất cái, hiện tại ta không ăn miếng trả miếng đem ngươi đưa đi ổ khất cái đã xem như có lương tâm, ít nhất là hai cái mỹ nam bồi ngươi, ngươi liền thấy đủ đi. Vốn dĩ nàng cho rằng bên trong chỉ có một người, nay sẽ vừa thấy bên trong thế nhưng là hai người. Hai cái liền hai cái đi, nàng đã không nghĩ lại mệt một lần đem người cấp kéo đi ra ngoài. Như vậy nghĩ nàng liền đi ra ngoài, cũng thế bên trong người đóng cửa lại, sau đó xuyên thấu qua vừa rồi bị chọc phá trong động, một lần nữa rót vào tân dược. Chờ bên trong rốt cuộc truyền đến ân á thanh âm, nàng mới giữa mày một tia tàn nhẫn hiện lên, một lần nữa bước vào bóng đêm bên trong. Lưu loát một đường bôi đen, lật qua đầu tường, sau đó đi vào nhà nàng trước ngựa, vừa mới chuẩn bị cưới lên mã, lại thấy chỗ tối một bóng người đi ra. Ai? Ngươi nói ta là ai? Người tới ngữ khí có chút không tốt, rồi lại mang chút bất đắc dĩ. An ca. Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn về phía rốt cuộc đi vào trước mặt người. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi như thế nào tại đây? Ta liền như thế nào tại đây? An ca nhàn nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra cao hứng vẫn là không cao hứng. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, theo sau lại nghe hắn nói, đi thôi, đã khuya, hồi thôn. Hôm nay chúng ta không trở về đi, đi cửa hàng. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm ngày mai còn muốn nhìn diễn đâu. Diệp Tử An bóng đêm hạ nhìn nàng ánh mắt bóng lưỡng, không khỏi gật gật đầu. Tới rồi Phẩm Nghệ Hiên, Ngưu Thúc thấy hai người như vậy vẫn lại nắm mã lại đây, có một tia nghi hoặc, lại không hỏi nhiều. Hôm sau, vọng tuyển học đường truyền đến một tiếng thét chói tai, vang tận mây xanh. Dương Ngạo Xương là ở một trận ít tông vận động trung tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy bình thường chính mình nhất không thích Lý Công Tử đè ở chính mình trên người. Tức khắc phản ứng đầu tiên thét chói tai. Sau đó nàng thanh âm liền đánh thức bên người ngủ khác cái nam nhân, người này còn lại là Lý Công Tử bạn tốt, đều là bạn nhậu, thường ở bên nhau ăn nhậu chơi bời, nhưng cùng chơi một nữ nhân tình huống nhưng không phát sinh quá, bởi vậy đương thấy trong phòng, chính mình bạn tốt còn có một cái cô nương, lại xem chính mình trần truồng, tức khắc sợ ngây người. Mà ngoài cửa nghe thấy Lý Công Tử trong phòng truyền đến nữ nhân thanh âm cùng trường, cũng lại đây nhìn một chút, vốn dĩ những người đó là tính toán lễ phép gõ cửa, nhưng ai biết chỉ là như vậy nhẹ nhàng một gõ, mặt sau người không cẩn thận đẩy, môn liền mở ra. 548 chương 548 sự tình kế tiếp. Sau đó liền thấy trong môn mặt, bọn họ học đường viện trưởng nhất bảo bối khuê nữ, nửa thân trần thượng thân ở một bên, mà Lý Công Tử cùng hắn bằng hưu hai mặt nhìn nhau. Nháy mắt ngoài cửa một mảnh ô lên, một đám trâu đầu ghé thai. Sau đó tới xem náo nhiệt người liền càng ngày càng nhiều, lại tiếp theo trong học viện phu tử môn cũng được đến tin tức, lại tiếp theo Dương Ngạo Xương cha mẹ cũng biết tin tức chạy đến, Lý Công Tử gã sai vật cũng về nhà bẩm báo tin tức. Chờ trong học viện người đưa phế liệu ra tới khi, ngay sau đó toàn bộ trấn trên người đều đã biết, ngồi ở Phẩm Nghệ Hiên Dương Sơ Hạ tự nhiên không ngoại lệ. Ai ai, ngươi nghe thấy người ta nói không? Liền cái kia tự nhận là chúng ta vọng tuyển đệ nhất mỹ nữ Dương Ngạo Xương, bị hai người cấp ngủ. Thật sự, ngươi làm sao mà biết được? Này ngươi cũng không biết. Tin tức của ngươi cũng quá chậm đi, ca ca ta không phải trong học viện học sinh sao, về nhà tới nói. Cùng ngươi nói nhưng mất mặt, toàn học đường người đều thấy, kia trên người liền không một khối tốt địa phương. Hừ, thật là xứng đáng, làm nàng ngày thường khoe khoang. Cho rằng chính mình cha là cái viện trưởng chính mình liền thanh quý đâu, mỗi khi cười nhạo chúng ta thân mang hơi tiền chi khí, cái này hảo nàng đều là hư thối chi khí. Chính là nói như vậy đâu. Dương Sơ Hạ một bên nghiêng thai nghe cửa hàng hai cái cô nương nhỏ giọng nói, một bên khỏe miệng câu cười. Xem ra Dương Ngạo Xương quả nhiên không cô phụ nàng kỳ vọng a, này mặt sau nàng chính là không đi xem, nghe thấy cũng đủ xuất sắc. Hai vị cô nương, đây là chúng ta cửa hàng tân làm được trang sức hộp, các ngươi nhìn một cái này, vẫn là 4 tầng, mỗi một tầng mở ra còn đều có chút ám cách, trang sức phân loại phóng lên nhất thích hợp tiện lợi. Lại một lát sau, Dương Sơ Hạ nghe kia hai vị cô nương còn đang nói, liền cầm lấy một cái hộp, đi cùng kia hai người giải thích lên. Ai, tiểu cô nương, cái hộp này không tồi đâu. Bao nhiêu tiền á? Trong đó một cái lại hỏi. Cái hộp này cũng không quý đâu, chỉ so phía trước bán 3 tầng kia khoản quý 500 văn. Dương Sơ Hạ nói lại đem 3 tầng lấy lại đây, hành động gian liền lơ đãng hỏi, vừa rồi nghe các ngươi đang nói kia Dương Ngạo Sương Dương cô nương sao? Ai, các ngươi có thể cùng ta nhiều lời nói sao? Kia Dương cô nương chính là chúng ta Vọng Tuyền một đóa hoa, ngày thường ta chính là hâm mộ sùng bái nàng thực. Dương Sơ Hạ nói vừa xong, liền thấy hỏi nàng lời nói cái kia cô nương, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, sau đó bở lạ liền đem vừa rồi các nàng lời nói cùng Dương Sơ Hạ lại nói một lần. Dương Sơ Hạ làm bộ một bộ thở dài, lại vui mừng bộ dáng, ai, này Dương cô nương cũng là đáng thương lại xui xẻo, như thế nào gặp gỡ như vậy sự, bất quá cũng không tính kém, kia Lý công tử gia tuy rằng là một giới thương hộ, nhưng rốt cuộc là giàu có nhà. Nàng hỏi như vậy, kỳ thật chính là muốn biết này kế tiếp là xử lý như thế nào thôi. Hừ, liền tính là thương hộ nhân gia cũng chú ý cái nữ nhi ra trong sạch đâu. Kia cô nương liền nói, Lý công tử nàng nương kia chính là cái lao cũ kỹ sẽ không đồng ý. Nghe nàng nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền biết kết quả cuối cùng còn không có ra tới, liền tùy tiện ứng phó rồi hai vị này cô nương vài câu liền đi hậu viện. Hạ hạ, chúng ta nên trở về thôn, quay đầu lại tam thẩm lại nên tìm ngươi đi đâu. Tiến hậu viện Diệp Tử An liền hướng nàng nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền xua xua tay, An ca, đừng nóng nội, chờ một chút, chờ đến buổi chiều chúng ta liền hồi thôn. Nghe vậy Diệp Tử An chỉ phải bất đắc dĩ chờ nàng cùng nhau. Rốt cuộc qua buổi trưa, Dương Sơ Hạ khiến cho cửa hàng tiểu nhị đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Chờ tiểu nhị trở về nói, Dương viện trưởng tính toán đem khuê nữ hứa cấp Lý gia công tử, nhưng Lý gia lão phu nhân chết sống không đồng ý, không có biện pháp hắn đành phải đem khuê nữ hứa cấp một người khác, nhưng một người khác đều không cần người trong nhà cự tuyệt, chính hắn liền bất đồng ý. 549 chương 549 thu hoạch vụ thu. Nghe nói Dương Ngạo Sương đang ở trong nhà nháo tự sát đâu. Dương Sơ Hạ nghe này hết thảy, bĩu môi, không có lại hỏi nhiều, liền cùng Diệp Tử An cùng nhau hồi thôn. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cả đêm đi đâu? Vương Thị vừa thấy nàng cùng Diệp Tử An từ bên ngoài trở về liền nhịn không được hỏi. Đột nhiên đi trấn trên có chút việc. Có việc ngươi cũng không biết trước tiên nói một tiếng, ngươi là không biết sáng sớm không đem ta và ngươi cha hù chết. Vẫn là Tú Nhi nói trong nhà mã cũng không hề, mới nghĩ đến ngươi khả năng đi ra ngoài làm việc. Vương Thị một bên lại nhảy một bên lại nói, còn có An ca cũng là, hạ hạ mỗi lần hồ nháo ngươi cũng không đi theo khuyên điểm, liền con nàng. Diệp Tử An liền cười cười, tam thẩm, hạ hạ đi trấn trên có việc đâu. Thành, ta cũng không nói các ngươi. Vương Thị nghe hắn vừa nói lời nói chính là giữ gìn, bất đắc dĩ liền nói một câu. Về sau nhớ rõ trước tiên chào hỏi chính là, đừng làm cho ta và ngươi cha lo lắng xuông. Đã biết nương. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, đúng rồi, cha ta đâu, như thế nào không nhìn thấy hắn. Cái này mùa, cha ngươi như thế nào sẽ ở nhà nhàn rỗi. Vương Thị liền nói một câu, hiện tại trong nhà lúa sớm, cây đậu, đều có thể thu, còn có năm nay loại chút bắp, cha ngươi dẫn người đi thu hoạch. Nói xong Vương Thị tiếp theo lại nói, lại quá cái 10 ngày qua, trong nhà đậu phộng cũng chín, sự tình thật đúng là nhiều. Nói cái này Dương Sơ Hạ liền nhớ tới phía trước loại khoai lang trắng. An ca, phía trước chúng ta tải khoai lang trắng cũng nên chín đi. Diệp Tử An liền gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm có thể cùng đậu phộng cùng nhau thu. Kia thu xong cây đậu lúc sau vừa vặn đâu. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền từ trong nhà tìm hai viên trái cây ra tới, cho An ca một viên, liền nói. Ta đây xuống ruộng tìm ta cha, giúp đỡ cùng nhau thu hoạch vụ thu đi. Ta và ngươi cùng đi, lần trước ta nhìn nhà ta cây đậu cung bắp, còn muốn vãn 2 ngày mới có thể thu hoạch. Diệp Tử An liền nói. Ân. Thấy hai đứa nhỏ muốn xuống ruộng, Vương Thị cũng không ngăn đón, chỉ là lại từ trong nhà lộng chút nước sôi để nguội, còn có chút thức ăn đặt ở trong rổ làm Dương Sơ Hạ cấp dẫn theo đi. An ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đối kia Dương Ngạo Sương quá độc các ca? Đi hướng trong đất trên đường khi Dương Sơ Hạ lại hỏi. Nàng biết, Tuy rằng An ca vẫn luôn không có chính diện hỏi nàng đi học viện làm gì, nhưng hắn nhất định đoán được, đặc biệt là lục tục từ bên ngoài truyền tiến cửa hàng tin tức, hắn càng là có thể xác định. Chỉ là hắn vẫn luôn đều không có tỏ vẻ cái gì, Dương Sơ Hạ lại đột nhiên muốn biết hắn ý tưởng. Diệp Tử An nghe vậy, nhìn nàng một cái, mới nói, là rất tàn nhẫn, bất quá nàng đối với ngươi cũng rất tàn nhẫn, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, có tới có lui. Hắc hắc, vẫn là An ca nhất biết lòng ta. Dương Sơ Hạ liền cười cười. Ta không biết ngươi còn có ai biết. Diệp Tử An nghe vậy liền gãi gãi nàng đầu. Hai người nói chuyện vui đùa gian đã tới rồi hai đầu bờ ruộng thượng, Dương Đại Xuyên đang cùng trong nhà gã sai vật nhóm ở trích bắt đầu. Cha! Nhà ngươi đã trở lại, tối hôm qua làm gì đi? Làm hại ta và ngươi nương còn mãn trong thôn tìm, thấy trong nhà mã không ở, mới nghĩ đến ngươi khả năng đi chấn trên. Dương Đại Xuyên vừa thấy nàng cũng bắt đầu lẩm bẩm, ngươi nói ngươi, hảo hảo xe ngựa không ngồi, như thế nào còn nắm mã? Cha, ta cùng An ca đi chấn trên làm việc. Nói Dương Sơ Hạ liền vòng khai đề tài, cha, nhà chúng ta bắp lớn lên thực hảo đâu. Còn không phải sao, mỗi một viên thượng đều kết vài cái cây gậy. Dương Đại Xuyên liền nói, này bắp mọc ra tới sau, chính là muốn lại mang chút phân chuồng mới lớn lên hảo, miêu khi còn nhỏ có thảo phải cấp lộng. Nói lên hoa màu tới Dương Đại Xuyên so với ai khác đều biết đến rõ ràng. 550 chương 550 khoai lang cây mía thành thục. Hắn lại chỉ bên cạnh đậu mà. Ngươi nhìn nhà chúng ta bên kia cây đậu cũng là lớn lên rất tốt. Cha ta loại hoa màu chính là lợi hại. Cái gì lợi hại không lợi hại, này đó căn bản, chúng ta nông dân đều biết. Dương Đại Xuyên nói lại đi canh bắp, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An thấy vậy cũng đều đi theo xuống đất. Dương Sơ Hạ ra bắp cũng có vài mẫu, hơn nữa cây đậu có cái 3-4 mẫu, còn có khoai lang đỏ A đậu phộng, mà đậu từ mặt khác đổ vật. Hơn nữa những cái đó đất hoang hơn nữa Diệp Tử An ra mười mấy mẫu, liên tiếp vội 20 ngày qua mới đưa đồ vật toàn bộ cấp lộng về nhà tới. Đương nhiên này chỉ là lộng về nhà, giống bắp A, đậu phộng A, bắp viên nhưng đều không lột xuống dưới đâu, đậu phộng cũng còn không có đều căn thượng hái xuống. Nay đây lương thực lộng trở về, lại bắt đầu làm này đó kế tiếp sự tình. Đến nỗi những cái đó khoai lang trắng cũng thu lên đây. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng chưa nghĩ đến kia mẫu sản nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là một viên khoai lang, thế nhưng liền như vậy đại, như vậy trọng, một mẫu đất xuống dưới vài ngàn cân là có. Nhất chủ yếu chính là, này ngoạn ý xào lên ăn ngon à, giòn giòn ngọt ngọt, trang bị thịt ti xào có thể, chính là rau trộn cũng đúng. An ca, chúng ta đi chấn trên một chuyến. Đi chấn trên. Đương nhiên, này khoai lang chín. Chúng ta đến đi cấp lý trưởng quầy đưa điểm nếm thử mới mẻ không phải. Dương Sơ Hạ vừa nói một bên lại nói, đúng rồi, còn có cây mía, cũng đến đưa lên một cây, kia ngoạn ý thiếu, nhưng chỉ có thể đưa đi một cây. Một cây, cũng quá ít đi. Một cây không ít, chúng ta tổng cộng mới nhiều ít. Còn phải lưu chút hạt giống đâu, còn có mặt khác ra muốn đưa người đâu. Dương Sơ Hạ hừ hừ lại cười ra nói, ăn một cây còn muốn ăn à, phải nghĩ sang năm đầu xuân trước. Nhiều cấp chúng ta lộng chút cây mía loại tới. Ngạch, hào đi. Diệp Tử An nghe vậy chỉ phải nghe nàng lời nói cầm đao đi chém cây mía. Một lúc sau đem xe ngựa đuổi ra tới, Diệp Tử An liền đem khoai lang trắng cùng cây mía bỏ vào trong xe ngựa, lúc này mới hai người cùng đi hướng trấn trên. Tới rồi trấn trên cũng không đi trước phẩm nghệ hiên, liền trực tiếp đi tụ đến lâu. Tụ đến lâu ngoại, lý trưởng quầy đang đứng ở cửa. Nhìn dáng vẻ như là mới tiễn đi cái gì quan trọng người. Chờ thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An từ trên xe ngựa xuống dưới, vội đôi thượng đầy mặt tươi cười. Hạ hạ, An ca, chúng ta chính là hảo một thời gian không gặp a, khó trách sáng nay Lý Thúc ra sân phía trên hỉ thước thẳng tiêu đâu. Lý Thúc, cũng không phải là một thời gian không gặp sao. Diệp Tử An cũng hô một tiếng Lý Thúc, liền xoay người đi trong xe ngựa lấy đồ vật. Chờ lý trưởng quay thấy hắn từ trong xe ngựa lấy ra tới kia căn thường thường, màu tím ra đồ vật khi, tức khắc đôi mắt lập lòe lên, thầm nghĩ đây là lại có thứ tốt ta. Vội nói, mau, mau, bên trong thỉnh, chúng ta bên trong nói chuyện. Nói liền đem hai người dẫn tới bên trong lầu hai đi, kia ân cần bộ dáng, làm tụ đến lâu đối diện tiểu lầu lão bản liền phỉ nhổ, bị chết sát, có gì đặc biệt hơn người. An ca ngươi cầm trên tay thứ gì a? Lên lầu 2 lý trưởng quậy liền gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Cây mía à, Lý Thúc đây là ngài phía trước tặng cho chúng ta hạt giống A, hiện tại loại ra tới đưa tới cho ngài nếm thử. Ai ra, các ngươi thật đúng là làm ra tới, đến không được A. Lý trưởng quay cao hứng tiếp nhận kia cây mía, cầm ở trong tay liền cười tủm tỉm, bất quá dây lát liền nhíu mày, ta nói hạ hạ A, liền như vậy một cái A. Đúng vậy, ta có thể đều ra tới liền như vậy một cây. Như vậy A. Lý trưởng quay hơi thất vọng nói, ta đây chờ hạ khiến cho người cấp chủ nhân đưa đi. Thầm nghĩ đáng tiếc, chính mình không thể nếm thử. 551 chương 551 được tiện nghi khoe mẽ. Thấy lý trưởng quay như vậy mất mát bộ dáng, Dương Sơ Hạ có chút buồn cười, bất quá lại không nhả ra, thật sự là trong nhà cây mía không nhiều lắm, không đủ phân, tuy rằng hạt giống này vẫn là bọn họ cung cấp. Nhưng lúc trước liền như vậy một túi cây mía loại, cũng không nhiều ít tiết đâu, trồng ra có thể có bao nhiêu. Lý Thúc, không cần mất mát, không cần thất vọng, này còn có thứ tốt đâu. Dương Sơ Hạ nói lại chỉ trên mặt đất túi. Diệp Tử An nghe vậy, liền từ bên chân trong túi móc ra một cái khoai lang trắng đặt ở trên bàn. Đây là lớn như vậy cái đầu đâu? Lý trưởng quầy ngạc nhiên nhìn này khoai lang trắng. Thứ này hắn chính là chưa thấy qua cũng không ăn qua. Lý Thúc đây là An ca lần trước nói khoai lang trắng. Có thể đương đồ ăn ăn cũng có thể ăn sống. Nói Dương Sơ Hạ liền rỗi tay đem trên bàn khoai lang trắng lột bên ngoài ra, lộ ra bên trong màu trắng có chút làm như muốn tích thủy dưa thịt, doanh bạch nhan sắc, làm người đốn rác miệng lưỡi sinh thân. Này có thể đương đồ ăn ăn. Đương nhiên. Dương Sơ Hạ liền nói, Lý Thúc, ngươi đem cái này cầm đi làm đầu bếp cấp xào, có thể thanh xào cũng có thể xứng với thịt ti xào. Có người thích ăn sinh khiến cho đầu bếp lộng chút gia vị đảo điểm giấm rau trộn. Vừa nghe như vậy, lý trưởng quầy vội gọi một cái tiểu nhị đi lên, đem khoai lang trắng giao cho tiểu nhị, lại đem Dương Sơ Hạ nói phương pháp nói cho tiểu nhị. Sau một lát, kia đầu bếp tự mình bưng một mâm thanh xảo khoai lang trắng, một mâm rau trộn lên đây. Nhất thời trong không khí tràn đầy ngọt lành, lý trưởng quầy gấp không chờ nổi liền cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối đặt ở trong miệng còn chưa đủ, liền lại gấp một lần. Liên tiếp gắp rất nhiều lần, mới buông chiếc đũa. Ăn ngon, thanh thúy ngon miệng, nhiều nước ngọt lành. Nay mùa đông nếu có thể ăn thượng như vậy một ngụm tuyệt đối thoải mái cực kỳ. Lý trưởng quay nói xong, vội nói, hạ hạ, hảo hạ hạ, chúng ta cũng hợp tác lâu như vậy, ngươi tới tìm thúc, khẳng định là tới chiếu cố thúc sinh ý chính là đi. Đó là tự nhiên. Loại này tân thái sắc khẳng định muốn cùng các ngươi tiểu lầu hợp tác. Nói nữa nhà ta lại không mở tiểu lầu, muốn như vậy chút ở nhà cũng ăn không hết ta. Kia hạ hạ, cái này ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền một cân đâu? Lý trưởng quay lại hỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, Lý Thúc, thứ này ngươi cũng ăn, ngài cảm thấy giá trị nhiều ít đâu. 30 văn một cân như thế nào? Lý trưởng quay trầm ngâm một chút, liền nói, trong biển thịt cá cũng bất quá cái này giới. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền biết lý trưởng quầy tuy chưa cho giá cao nhưng cũng tính không tồi, trong lòng tính toán một chút, cũng còn có lời, hơn nữa thứ này sản lượng cao, một mẫu đất xuống dưới có thể so loại lúa nước bắp có lời nhiều. Bất quá ngoài miệng còn muốn ý tứ một chút, Lý Thúc, theo lý thuyết đây chính là cái mới mẻ đồ vật, này muốn bán được người khác ra thấp hơn 40 văn ta sẽ không bán. Bất quá đâu có một cái chính là thứ này hạt giống vẫn là lúc trước các ngươi đưa. Lại đến chính là chúng ta cũng hợp tác lâu lắm, thả hợp tác cũng nhiều, thời gian dài như vậy tới nay đều hợp tác như vậy vui sướng, thật sự không tốt ở điểm này mặt trên lại so đo. Như thế liền như Lý Thúc ngươi nói 30 văn một cân. Lý trưởng quay nghe Dương Sơ Hạ này đó đại khí lại ngầm có ý thâm ý nói, khỏe miệng có chút chịu, nghĩ thầm chính mình cái này giới chính là khai một chút đều không thấp được không, này tiểu nha đầu được tiện nghi còn khoe mẽ. Thành. 30 văn ta khai khẩu là có thể làm được chủ, liền không biết nhà ngươi có bao nhiêu cân. Nói đến cái này liền có chút nhiều. Dương Sơ Hạ sờ sờ cái mũi liền nói, sợ là ngài ăn không hết như vậy nhiều hóa. Nhà ta hơn nữa ăn ca ra, sợ là có cái thượng vạn cân, chúng ta cũng không nghĩ tới năm thứ nhất loại liền loại như vậy hảo. Giữa kết đại không nói, có một viên thượng nhưng không ngừng một cái đâu. 552 chương 552 mang người trong thôn gieo trồng. Nhiều như vậy đâu. Lý trưởng quay nghe vậy cũng sửng sốt, hắn còn tưởng rằng nhiều nhất mấy trăm cân hơn 1.000 cân liền không tồi. Đúng vậy. Ngài nếu không nhiều như vậy, ta hỏi lại hỏi nhà khác muốn hay không. Đừng, ngươi nhưng đừng. Dương Sơ Hạ vừa mới nói như vậy một câu, Lý trưởng quầy liền vội kêu, có thể ăn hạ, có thể ăn hạ. Ngươi nơi đó có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Dương Sơ Hạ liền sửng sốt một chút, ngài có thể làm chủ được sao? Không cần cùng các ngươi chủ nhân thương lượng một chút. Lý trưởng quầy liền cười, không cần, nếu là chúng ta chủ nhân tại đây, khẳng định sẽ cùng ta một cái ý tưởng, thứ này mới mẻ, như thế nào cũng không thể làm nó chạy tới nhà khác đi không phải. Hơi tưởng tượng, Dương Sơ Hạ liền minh bạch Lý trưởng quầy ý tứ. Bất quá lại tưởng tượng, thượng vạn cân đến bọn họ này tiểu lầu trong tay còn chưa đủ xem, đặc biệt là tụ đến lâu lại không phải chỉ có này Vọng Tuyền một gian tiểu lầu, cả nước các nơi như vậy một phần. Một nhà tiểu lầu kỳ thật cũng phân không bao nhiêu. Kia thành, nhà ta đều chuẩn bị cho tốt, liền xem Lý thúc ngươi chừng nào thì có rảnh làm người đi kéo hóa. Lý trưởng quay cũng không tính toán chậm trễ, trực tiếp liền nói, ta ngày mai khiến cho người đi kéo hóa đi, biên kéo biên cân nặng, đến lúc đó chúng ta tiền trao cháo múc. Như thế ta đã có thể ở nhà chờ Lý thúc. Hảo! Cùng Lý trưởng quay nói xong chính sự. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại đi Hồng Bộ Đầu cùng liễu người môi giới nơi đó một chuyến, một nhà cấp đưa đi hai cái khoai lang nếm thử mới mẻ. Sau đó liền cùng nhau hồi Dương Thụ Thôn. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Lý trưởng quầy quả nhiên đúng hẹn tiến đến, khoai lang trắng tổng cộng xương 8.000 linh mấy chục cân. Dương Sơ Hạ liền cấp tính làm số nguyên. 8.000 cân, 30 văn một cân, này liền 242, cùng Diệp Tử An một người một nửa phân. Một nhà cũng đến 122. Như vậy tính toán đã có thể đáng giá, có thể so loại bình thường khoai lang bắp đáng giá nhiều. Dương Sơ Hạ liền nghĩ sang năm thời điểm nhiều loại một ít, bất quá thứ này sản lượng cao cũng không thích hứng loại quá nhiều, nếu không ngược lại không đáng giá tiền. Thấy Dương Sơ Hạ ra một cái gì khoai lang liền bán như vậy nhiều bạc, ghen ghét có khối người. Đặc biệt kia là thị, nàng là ghen ghét nhưng càng có rất nhiều cũng tưởng đi theo loại chút, tưởng nhiều kiếm ít tiền. Cái này Dương Sơ Hạ nhưng thật ra không có cự tuyệt nàng, chính mình gieo trồng cơm no áo ấm, không nghĩ vai điểm tử, nàng liền sẽ không đi khó xử ai. Thấy Dương Sơ Hạ đồng ý, kia Lạc Thị chính là cao hứng liền đi đường đều phải bay lên. Những người khác thấy Lạc Thị đều bị đồng ý loại liền cũng tưởng đi theo loại chút, thậm chí muốn lấy tiền ra tới mua hạt giống. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đi cùng Dương Lý Chính thương lượng hạ, liền từ giữa rút ra một bộ phận nhân chủng thực khoai lang trắng. Mà không bị chịu chung người chính là vô cùng thất vọng. Chỉ là theo sau Dương Lý Chính lại nói cho bọn họ năm nay trở lại quá có thể mang theo bọn họ loại đậu tằm, thu hoạch Dương Sơ Hạ ra thu, kể từ đó toàn bộ Dương Thụ Thôn đều cao hứng sôi trào. Nay một năm tới bọn họ từ qua năm liền bắt đầu nhặt hạt thông, lúc sau lại đi nhặt tôm cua, còn có thường thường giúp đỡ Dương Sơ Hạ ra làm việc, này bạc nhưng đều không thiếu kiếm, nhật tử so năm rồi quá khoan khoái nhiều. Hạ hạ! Ai nương, ngươi đã trở lại a? Một ngày này Dương Sơ Hạ cùng Tú Nhi các nàng đang ở lột bắp viên, liền thấy Vương Thị từ trên xe bỏ xuống dưới. Nguyên lai Vương Thị đại chất nữ Vương Mây Tía mấy ngày trước đây vừa vặn thành thân, Vương Thị liền trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ cũng phải đi, chỉ là trong nhà sự tình tương đối nhiều, liền không đi theo đi. Cũng không phải là đã trở lại sao? Ngươi mỗi nhà mẹ đẻ mấy ngày nay vẫn luôn người nhiều. Ở kia đều ngủ không hào giác. Vương Thị vừa nói một bên liền hướng trong nhà đi. 553 chương 553 cầu tin. Tú Nhi bọn nha đầu liền vội tiến lên tiếp nhận nàng trong tay mải. Nương, cái kêu biểu tỷ phu thế nào? Vương Thị nghe vậy liền cười một chút, ta coi cũng không tệ lắm, nhìn con rất thật thà chất phác, ngươi đại biểu tỷ tính tình cũng rất lợi hại, trang bị đến vừa lúc. Vậy là tốt rồi, như vậy mới tính cách bổ sung cho nhau đâu. Không dễ dàng cãi nhau. Tú Nhi tiểu nha đầu ở một bên liền nói tiếp, tựa như chúng ta cô nương cùng An công tử giống nhau, cũng là bổ sung cho nhau đâu. Vương Thị vừa nghe, thật đúng là như thế, không tồi, ngươi nha đầu này nhưng nói đúng, nhà các ngươi cô nương tính tình này cũng liền An ca hiếm lạ. Hắc nương, ngài nói như thế nào ngươi khuê nữ giống như là không ai muốn dường như. Vương Thị nghe vậy cứng đờ giật nhẹ khoe miệng. Kỳ thật nàng không nói chính là, khuê nữ. Nương ta còn liền lo lắng ngươi không ai muốn đâu, bằng không nương cũng sẽ không đại an ca so ngươi đệ đệ còn hảo. Đúng rồi nương, ngươi cấp đại biểu tỷ thêm của hồi môn, đại cứu nương nhưng có nói cái gì không? Có thể nói cái gì? Vương Thị lắc đầu, một bộ bạc đồ trang sức mặc kệ ở trấn trên vẫn là trong huyện đều có thể lấy ra tay, càng càng đừng nói chúng ta nông hộ nhân gia, ngươi đại cứu nương cao hứng thực. Vậy là tốt rồi đâu. Mẹ con hai mấy ngày không thấy tự nhiên lại là một phen lời nói việc nhà, đại vạn chút thời điểm Dương Đại Xuyên trở về, Dương Thanh Thụy huynh đệ cùng Diệp Tử An từ bên kia tiểu lâu trở về lại là một phen nhiệt ngữ, tự không cần nói tỉ mỉ. Hôm sau, một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm ở trên quan đạo chạy, ngày này thời tiết cực hảo, lóa mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua màn xe chen vào phân xưởng, làm chợp mắt người không thể không mở to mắt. Phú quý đến nào? Cô nương, sợ còn có một canh giờ đâu. Phú quý vội vàng xe ngựa liền nói nói. Diệp Tử An nghe vậy, liền kéo hạ Dương Sơ Hạ, thời gian thượng sớm, lại vai một hồi. Ân. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An là chuẩn bị đi huyện thành. Bởi vì trước một đêm Dương Sơ Hạ thấy hai cái đệ đệ cùng Diệp Tử An từ nhỏ lâu bên kia trở về, lại đột nhiên nghĩ đến đưa hai cái đệ đệ đi trong huyện học đường một chuyện giống như bị trì hoãn. Vì thế hôm nay sáng sớm, Dương Sơ Hạ liền mang theo trong nhà một ít khoai lang, lại mang theo chút cây mía, đương nhiên nàng vẫn là keo kiệt chém một cây, bất quá này một cây nàng liền thông minh chém thành mấy tiết, cộng thêm một ít trong nhà đặc sản cua ngâm rượu linh tinh, liền tới huyện thành. Nàng tính toán đi tìm hạ huyện Thái Gia, cầu huyện Thái Gia viết hai phong thư đề cử. Ước chừng lại qua một canh giờ, xe ngựa rốt cuộc tới rồi huyện thành, chờ kiểm tra xong, Phú Quý liền trực tiếp đem xe ngựa giá đi huyện Nhã Hậu Viện nơi đó. Theo sau hắn liền đi gõ cửa, mở cửa gã sai vặt cũng là thấy Dương Sơ Hạ đoàn người vài lần, thấy là bọn họ cũng không đi trước thông báo, trực tiếp liền đem người lánh đi vào. Một hồi huyện phu nhân bên người nha đầu liền tới đây lánh nàng đi hậu viện, Diệp Tử An tắc bị huyện Thái Gia kêu lên đi. Nha, hạ hạ, một đoạn thời gian không thấy, càng thêm tiêu chí A. Huyện phu nhân vẫn là như vậy nhiệt tình. Nơi nào, nhưng thật ra phu nhân ngài xem khí sắc càng ngày càng tốt, càng thêm tuổi trẻ đâu. Huyện phu nhân nghe vậy cười liền càng thoải mái, thiên ngươi nha đầu này có thể nói đi ngươi hôm nay tới tìm thím gì sự. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ liền có chút tưởng rất hãn, lời này nói như thế nào như là nàng không có việc gì không đăng tam bảo điện dường như. Huyện phu nhân cũng nhìn ra nàng có chút xấu hổ, liền lại cười, ngươi nha đầu này, còn trách ta nói như vậy không thành. Nào thứ ngươi tới còn không đều là nhà ta lão phu nhân mang theo tin làm ngươi tới ngươi mới đến. Lần này không mang tin, ngươi đảo chủ động tới, chẳng lẽ là có việc. Dương Sơ Hạ thấy nàng nói trắng ra, liền hắc hắc cười, phu nhân chính là đấy lòng sáng ngời đâu, nói đến ta tới tìm phu nhân cùng đại nhân thật đúng là có việc, mặt khác chính là đưa vài thứ tới. Trước đó vài ngày trong nhà loại mới mẻ thái sắp chín, cho ngài đưa chút tới nếm thử mới mẻ. Thứ hai ta hai cái đệ đệ nghĩ đến trong huyện đi học, tưởng cầu xin đại nhân hỗ trợ viết hai phong thư để cử đâu. 554 chương 554 đút lót. Nha đầu, ngươi đây chính là công khai đút lót ta. Huyện phu nhân vừa nghe nàng vẫn là tặng đồ lại đây liền trêu ghẹo nói. Vèo. Một bên mấy cái nha đầu đến mang Dương Sơ Hạ đều cười. Ta nhưng không phải đang đút lót phu nhân sao? Dương Sơ Hạ cười nói tiếp nói. Liền không biết phu nhân có nguyện ý hay không làm ta hối lộ đâu. Nghe lời này huyện phu nhân liền cười càng vui vẻ, thiên ngươi nha đầu này là cái quỷ linh tinh, bất quá hai phong thư thôi, còn có cái gì không thể. Nói huyện phu nhân lại kéo nàng, đi, đi xem lão phu nhân đi, nàng gặp ngươi tới chuẩn cao hứng. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền cùng huyện phu nhân cùng đi nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân ngồi ở trên xe lăn, Tư tiểu nha đầu đẩy đang ở trong viện đùa nghịch chút hoa cỏ, thấy nàng tới tự nhiên cao hứng không thôi. Liên đoán trách nói, nha, ngươi nha đầu này, nay cái không ai đi thì ngươi nhưng thật ra tới à. Ai ra nương, ngài lời này, ta mới nói quá nha đầu này đâu. Dương Sơ Hạ vừa nghe lão phu nhân cũng nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng thật là không thỉnh không tới sao. Hảo đi xem ra nàng về sau cần phải nhiều tới vài lần mới là. Như thế nghĩ liền cười nói, lão phu nhân, ban đầu sớm nghĩ đến xem ngài đâu, chỉ là này không trong nhà gần nhất thu hoạch vụ thu sao, liền không rảnh rỗi. Mấy ngày nay không chút, hơn nữa ra mới mẻ rau dưa, cho nên đưa chút tới cấp ngài nếm thử mới mẻ. Lão phu nhân nghe chỉ cho là trong nhà tân mọc ra tới một ít bình thường rau dưa thôi, nghe xong tuy cao hứng lại không có để ở trong lòng. Dương Sơ Hạ liền cũng không có nhiều giải thích. Ở chỗ này bồi lao phu nhân huyện phu nhân lại nói chút lời nói, theo sau liền cáo từ, Diệp Tử An tắc từ huyện Thái Gia bên kia đem huyện Thái Gia viết ra hai phong thư cấp mang ra tới. Hạ hạ, chúng ta hiện tại đi cửa hàng sao? Ra huyện nha, Diệp Tử An liền hỏi. Trước mấy quả hạch cửa hàng ở huyện thành đã khai đi lên, đương nhiên bên cạnh cách ra tới cửa hàng nhỏ Phẩm Nghệ Hiên tự nhiên cũng cùng nhau khai trương. Khai trương thời điểm nàng cũng chưa tới, chỉ là đem hết thể sự tình đều phó thác cho lão mục, còn có chính là đem trấn trên ngưu thúc cấp phái lại đây, đến nỗi trấn trên cửa hàng tắc giao cho ban đầu trong thôn tiểu nhị cùng trong nhà một cái bà tử tướng công. Nói đến bây giờ nàng còn không biết tân cửa hàng khai trương sau tình huống đâu. Nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, ân đi cửa hàng đi, vừa vặn nhìn xem tân cửa hàng sinh ý thế nào. Hảo, phú quý, chúng ta đi cửa hàng. Được rồi. An công tử ngài cùng cô nương đều lên xe, ngồi ổn. Chờ đến Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ một lần nữa lên xe ngựa ngồi xong, Phú Quý mới giá khởi xe ngựa hướng huyện thành Phẩm Vị Quà đi. Tới rồi Phẩm Vị Quà sau, Diệp Tử An trước xuống xe ngựa, đánh màn xe làm nàng xuống dưới lúc sau hai người mới cùng nhau tiến Phẩm Vị Quà, mà Phú Quý tắc đem xe ngựa dắt đi hậu viện. Chỉ là nàng vừa mới thượng Phẩm Vị Quà phía trước bậc thang hai bước, liền nghe thấy bên trong ồn ào nhốn nháo thanh âm. Trái lại bên cạnh Phẩm Nghệ Hiên đến còn rất quặn cũ é. Cảnh này khiến nàng không cấm nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ có không có mắt tới quấy rối. Nay cửa hàng mới khai trương mấy ngày, như thế nào nhanh như vậy liền có người tới quấy rối. Sinh ý có như vậy được chứ? Dương Sơ Hạ vừa nghĩ, liền một bên nhanh chóng hướng cửa hàng đi, Diệp Tử An cũng theo sát sau đó. Chờ một chân bước vào cửa hàng khi, thế nhưng phát hiện bên trong người còn rất nhiều, làm nàng đều chen không vào. Thả bên trong nói chuyện thanh âm làm nàng còn rất quen thuộc. Ta mặc kệ, ngươi không cho ta 100 cân hóa ta liền không đi. Hắc, ta nói ngươi người này như thế nào khuyên can mãi không nghe đâu, ta đem 100 cân đều bán cho ngươi, người khác mua cái gì? Chính là, dựa vào cái gì đều bán cho ngươi? 555 chương 555 không bán. Chỉ bằng ta mua nhiều, chỉ bằng ta sinh ý đại. Một cái rất là bá đạo lại ngay thẳng thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngay sau đó một cái giọng nữ lại nói, ngươi đây là không nói đạo lý, không nhìn thấy chúng ta đều bài thời gian dài như vậy đội sao. Dương Sơ Hạ nghe này đối thoại, tựa hồ không giống như là tới tìm cha A. Chỉ là này tranh luận nội dung như thế nào nghe như vậy hỉ cảm đâu. Đây là nhà nàng cửa hàng sinh ý quá hảo, bởi vì ai mua nhiều ai mua thiếu xảo đi lên. Làm một chút. Nàng thấy thật sự không hảo hướng trong tễ liền cao giọng kêu làm, chủ nhân tới. Vừa nghe là chủ nhân tới, vây quanh người tự giác phân ra tới một cái lộ, chỉ là ở nhìn đến người đến là cái tiểu cô nương cùng một vị thiếu niên khi sửng sốt một chút. Là ngươi? Ngạch, hắc hắc, là cô nương A. Ta đi, Dương Sơ Hạ vô ngữ, nàng liền nói này nói chuyện thanh âm như thế nào liền như vậy quen thuộc, này không phải cái kia dâu dê sao? Chính là cái kia muốn thẩm lao bá mà đậu biện pháp người. Hiển nhiên dâu dê cũng nhớ tới Dương Sơ Hạ, này biểu tình liền vi diệu, có chút xấu hổ, còn có chút muốn chạy trốn. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, lại nhìn bốn phía người, thoáng nhìn một bên lão mục rõ ràng tưởng đánh người biểu tình, liền trước không nói chuyện. Lúc này Ngưu Thúc tắc tiến lên đây đem sự tình tiền căn hậu quả cùng nàng nói một lần, nghe vậy Dương Sơ Hạ nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Này chiêu số như thế nào cùng dâu dê đối phó thẩm lao bá chiêu số giống nhau đâu. Đều là mua đi đường tiểu thực bán A. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh một tiếng, ta nói dâu dê, ngươi là gan lớn A. Như thế nào, còn muốn đem ngươi phía trước mưu mà đậu phương thuốc thủ đoạn dùng ở nhà ta không thành. Dâu dê nghe vậy liền có chút xấu hổ, không phải, cô nương, không phải ngươi nghe ta nói, ta lần này thật là tới mua đồ vật. Liền nhà ngươi kia ngũ vị hương đậu phộng. Kia chiếu ngươi ý tứ này, lần sau tới liền không phải thật mua đồ vật tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhanh chóng bắt được hắn lỗi trong lời nói. Dâu dê sờ soạn một phen trên đầu hãn, không phải, ta không phải ý tứ này, thật sự, ta thật là tới mua đồ vật. Đối mặt Dương Sơ Hạ dâu dê không tự giác liền nghĩ đến lần trước bị kim cây châm uy hiếp thời điểm, hắn cảm giác hiện tại chính mình cổ đều có chút đau a tuy rằng lần đó cũng không cắm vào đi. Ngươi lặp lại lần nữa ngươi mua cái gì, mua đồ vật làm cái gì? Vì cái gì muốn mua nhiều như vậy? Cô nương là cái dạng này, nhà ta không phải tân khai gian tiểu quán sao? Nay liền tưởng mua chút đậu phộng trở về cấp khách quan nhóm làm đồ nhắm, này bên ngoài mua còn có chính mình làm đều so ra kém các ngươi nơi này. Ta cũng là vì tiểu quán sinh ý, hy vọng đồ nhắm rượu hảo có thể nhiều hấp dẫn điểm người đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn hắn một cái, nhìn hắn nói còn rất rõ ràng, bất quá nàng là sẽ không tin tưởng. Không bán. Chờ hắn nói xong Dương Sơ Hạ liền lạnh lùng phun ra hai chữ. Dâu dê còn rất ủy khuất, vì cái gì a? Ta là thật tới mua đồ vật ta. Buồn cô nương sợ đi kia lão bá đường lui. Nhưng kia không phải không thành công sao? Dâu dê liền lẩm bẩm. Ta quản ngươi thành công vẫn là không thành công, dù sao không bán. Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngươi lập tức liền mua 100 cân, nhà ta cửa hàng một ngày cung cấp lượng nhiều nhất chính là 100 cân, ngươi đều mua người khác mua cái gì? Dâu dê rất muốn nói, nhân ra mua không được cùng ta có quan hệ gì. Đáng tiếc nhìn Dương Sơ Hạ nặng nề sắc mặt rốt cuộc không dám nói ra. Diệp Tử An nghe Dương Sơ Hạ nói qua này dâu dê, nhìn hắn một cái liền nói, ngươi muốn thật muốn mua, xếp hàng đi, có thể mua nhiều ít, bất quá mua phía trước ngươi đến thêm cái thanh minh, tiểu quán phát sinh cái gì cùng loại đậu phộng chúng độc ca chờ sự tình đều cùng phẩm vị quả vô quan hệ mới thành. 556 chương 556 người tốt có hảo báo. Này không hảo đi. Dâu dê vừa nghe hắn mua cái đồ vật đều còn muốn thêm cái thanh minh, này cũng quá khác nhau đối đại đi. Nhân ra mua đều không cần, bằng gì ta liền phải. Chính là bởi vì ngươi mới muốn. Dương Sơ Hạ hừ một tiếng, liền nói ngươi là mua vẫn là không mua đi. Mua liền ngoan ngoãn đi thêm cái đồ vật, không mua liền cút đi. Ngươi hỏi nhân ra vì cái gì không cần. Đó là bởi vì nhân ra không có tiền hoa, nhưng không giống ngươi. Dâu dê vừa nghe cái mũi đều phải khí hoài, mặt trên ria mép cũng là run lên run lên. Hắn không nghĩ mua, hắn muốn chạy người. Nghề hà trong nhà cọp mẹ dặn dò hắn nhất định phải mua chút trở về, bởi vì từ lộng này đậu phộng sau khi trở về, này hai ngày đi tiểu quán khách nhân đều thích điểm cái này. Thấy Dương Sơ Hạ thái độ kiên quyết, dâu dê lẩm bẩm, thiêm liền thiêm. Kết quả là Diệp Tử An liền mang theo dâu dê đi phòng trong. Đến nỗi mặt khác muốn mua đậu phộng người tắc tự phát đi xếp hàng. Kỳ thật muốn mua đậu phộng cũng liền như vậy vài người, những người khác đều là mua mặt khác đồ vật. Bất quá người sao đều hái xem náo nhiệt, cho nên có chuyện đều thích vây quanh xem xẽ. Một hồi công phu dâu dê từ phòng trong ra tới, ria mép như cũ run lên, cái này nên mua đều mua xong rồi đi. Dư lại còn có bao nhiêu ta đều phải. Ngưu Thúc nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, thấy nàng không nói chuyện, liền đem dư lại mấy chục cân đều xưng cho hắn. Dâu dê bắt được đồ vật, lúc này mới hầm hừ rời đi. Chờ hắn đi rồi. Cửa hàng mua đồ vật người cũng lần lượt rời đi, Dương Sơ Hạ mới cười to, chưa đi đến cửa hàng phía trước, ta còn tưởng rằng là có người tới tìm cha, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì mua không được đồ vật mà ở Mỹ, như thế xem ra chúng ta quả hạch cửa hàng sinh ý thực hảo nha. Sắc thật cũng không tệ lắm đâu. Ngưu Thúc liền cười, cửa hàng khai trương trước kéo qua tới hóa, đều mau bán không sai biệt lắm, đặc biệt kia hạt thông vẫn là hạn lượng bán, cứ như vậy đồ vật cũng không nhiều ít. Ân, hạt thông trong nhà cũng thừa không nhiều lắm, bất quá lập tức tân hạt thông là có thể xuống dưới, quá chút thời gian liền có thể làm người trong thôn đi nhặt tân. Dương Sơ Hạ liền nói, đã nhiều ngày hạt thông lượng lại đỉnh thiếu một chút, như vậy có thể hay không không tốt. Ngưu Thúc liền nói, không có việc gì, những người đó mua này đó trở về còn không phải là ăn cái ngoạn ý, lại không lo cơm ăn, ăn ít điểm cũng không có gì. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu liền nói nữa, quá mấy ngày trong nhà sẽ có tân chủng loại đưa tới, đến lúc đó lại là cái mới mẻ đồ vật. Còn có cái gì tân chủng loại sao? Diệp Tử An suy nghĩ một chút, hắn như thế nào không biết tới. Dương Sơ Hạ liền vỗ tay cười nói đến, người này đâu thật đúng là người tốt có hảo báo, cái này tân chủng loại biện pháp vẫn là thẩm lao ba cống hiến ra tới, nhà chúng ta không phải có tạc khoai lang đỏ làm chi, hắn liền cung cấp tạc mà đậu điều. Còn có mà đậu phiến. Dùng hắn cung cấp phương pháp phối liệu làm ra tới mà đậu điều thật đúng là không tồi. Kỳ thật mà đậu phiến nói trắng ra là chính là hiện đại khoai lát, nàng khai này đó đồ ăn vặt phô thời điểm thật đúng là đem cái này cấp quên mất. Vẫn là thẩm lao bá ngày đó nói cho nàng tặc mà đậu điều thời điểm nàng đột nhiên nghĩ tới, này khoai điều khoai lát ở hiện đại chính là quá hoành hành được không? Bất quá thẩm lao bá một cái cổ đại người cư nhiên cũng có thể nghĩ vậy chút. Nhưng thực sự không dễ dàng đâu. Đặc biệt là hắn cung cấp một ít phối liệu, đặt ở mà đầu điều thượng thế nhưng so hiện đại tạc những cái đó còn ăn ngon. Thẩm bá là tri ân báo đáp. Diệp Tử An liền gật gật đầu nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, bất quá ta nhưng không lấy không hắn phối liệu phương thuốc, ta cho hắn bạc. Là, hạ hạ cũng là cái không mừng chiếm người tiện nghi. 557 chương 557 đi gặp kia Nam Hải. Hắc hắc, Dương Sơ Hạ nghe hắn nói như vậy, lại là cười. Nghĩ đến huyện Thái gia kia hai phong thư, liền mở ra nhìn một chút sau đó hỏi, đúng rồi An ca, cái này thư đề cử có phải hay không muốn trước tiên đưa đi thư viện A? Muốn Diệp Tử An gật gật đầu, trước đưa đến thư viện đi, đem phí dụng linh tinh đều trước tề, thư viện sẽ trước đem thư tịch phục sức chia đều phát đi xuống, sau đó nói cho ngươi ngày mấy đi thư viện đi học. Chờ đến ngày đó học sinh đều đến xuyên thư viện thống nhất phục sức đi vào. Nguyên lai là như thế này, kia chúng ta ngày mai đi thư viện đi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói. Hảo A. Hôm sau cuối thu mát mẻ, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đi trước thư viện đem hai cái đệ đệ đi học đường sự tình cấp thu phục, lại xác định 5 ngày sau hai cái đệ đệ một lần nữa nhập học. Chờ từ học đường ra tới, Dương Sơ Hạ lại nghĩ đến lần trước bọn họ đưa đi y quán cái kia thiếu niên, liền đối Diệp Tử An nói, An ca, chúng ta đi mục thiện quan nhìn xem đi. Nhìn một cái kia tiểu Nam Hải thế nào? Cũng hảo. Chờ tới rồi mục thiện quan thời điểm, phát hiện mục thiện quan hôm nay thế nhưng dị thường an tĩnh, không có gì khách nhân, bên trong tiểu đồng cũng đều là vùi đầu chính mình trong tầm tay sự tình không nói lời nào. Mục trưởng quay ở sao? Thấy vậy tình hình, Dương Sơ Hạ không khỏi cũng phong thấp thanh âm. Nghe thấy nàng hỏi chuyện, mục trưởng quay từ đại đại sau quay toát ra cái đầu. Là Dương cô nương A. Ngày hôm nay tới có việc. Mục trưởng quầy thanh âm nghe héo ba ba. Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn hắn một cái liền nói, lần trước không phải tặng cái Nam Hải đến các ngươi như vậy. Chúng ta đến xem hắn thế nào. Nói còn dơ dơ lên trong tay mang đến một ít đồ vật. Mục trưởng quầy nhìn như là chút đồ bổ gì đó, nguyên bản nặng nghề tâm tình liền khoan khoái một ít, cảm thấy này tiểu cô nương tâm địa còn khá tốt, đối với vốn không quen biết người đều còn có thể lại đưa điểm đồ vật lại đây đến xem. Trong lòng liền nghĩ người như vậy đáng giá kết bạn đâu. Thật không dám dâu diếm, kia hải tử hiện tại là nhà của chúng ta thiếu chủ ở trần trị đâu, tình huống không tốt lắm, thiếu chủ chính phát giận đâu. Mục trưởng quay nói lời này thanh âm lại thấp một phần. Mục thiếu chủ tới. Từ lần đó mục thiếu lăng hồi kinh lúc sau bọn họ chính là có vừa đứt thời gian không gặp, còn tưởng rằng hắn đoạn khi sẽ không tới tuyển nha mới là, không nghĩ tới này liền tới. Như vậy xem ra kia Nam Hải thân phận sợ là không đơn giản. Còn không phải sao, thiếu chủ tới mấy ngày, vẫn luôn ở trần trị kia hải tử. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hỏi, cho nên các ngươi này đại khí không dám ra một tiếng, là bởi vì vị kia ở phát hỏa. Mục trưởng quay khổ bức gật gật đầu. Lại vẫn là nói, Dương cô nương, Diệp công tử các ngươi nhị vị chờ một lát hạ, ta đi lên bẩm báo nhà ta thiếu chủ. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hơi hơi gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, nếu biết mục thiếu lăng ở, tổng muốn gặp một lần, thuận tiện hỏi lại hỏi hắn hồi kinh tra thế nào. Sau một lát mục trưởng quay xuống dưới, đem Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mang lên đi. Tới cũng tới rồi, còn chưa cút tiến vào, đứng ở cửa chờ ta đi thỉnh các ngươi a. Mới vừa đi tới cửa mục thiếu lăng khó chịu thanh âm liền truyền đến. Sách, vừa nghe thanh âm này, liền biết mục thiếu lăng giờ phút này có bao nhiêu táo bạo, bất quá lời nói lại nói trở về. Hắn khi nào không táo bạo qua. Hắn không sai biệt lắm vẫn luôn đều như vậy đi. Dương Sơ Hạ đẩy cửa đi vào, liền hắc hắc cười nói, mục thiếu chủ, biệt lai vô dạng A. Suy, bản thiếu chủ là trước sau như một tiêu sái anh Tuấn. Mục thiếu lăng phiết nàng liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, bất quá ngươi sao, thật là càng ngày càng xấu, nhìn một cái kêu cười thật là khó coi chết đi được. 558 chương 558 ngươi dượng cả tới. Ngậy, Dương Sơ Hạ nghe vậy liền sờ sờ cái mũi, người này thật đúng là không thảo hỉ, thế nhưng so nàng còn độc miệng. Diệp Tử An nghe xong tắc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia mục thiếu lăng. Ngươi chừng cái gì chừng, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Đương nhiên. Diệp Tử An hừ lạnh nói, hạ hạ mặc kệ như thế nào biến, nàng trước sau là cái cô nương. Chính là có chút người liền không giống nhau, anh Tuấn âm nhu nữ tướng, nữ tương cô nương, tấm tắc. Thật là tiêu sái anh Tuấn. Tiểu tử thúi ngươi tìm đánh có phải hay không? Muốn nói mục thiếu lăng cuộc đời hận nhất cái gì? đó chính là nhân gia thảo luận hắn diện mạo. Ngay cả chính hắn đều không thích chính hắn diện mạo, quá mẹ nó âm nhu, quá mẹ nó xinh đẹp, mặc vào nữ trang liền kinh đô đệ nhất mỹ nhân đều so ra kém. Nhưng mà hắn chính là thật thật tại tại nam nhân. Ngươi hỏa cái gì hỏa? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Tấm tắc, Diệp Tử An đem Mục Thiếu Lăng nói toàn bộ trả lại cho hắn. Mục Thiếu Lăng bị hắn nghẹn tức khắc nói không ra lời, liền hừ lạnh một thanh, không nói. Dương Sơ Hạ thấy hắn không hề răng, liền tự kéo Diệp Tử An ngồi vào một bên đi, sau đó lại hỏi. Mục Thiếu Chủ, chúng ta là tới coi trọng thứ đưa tới cái kia Nam Hải, không biết hắn hiện tại thế nào. Nhắc tới đến kia Nam Hải, Mục Thiếu Lăng sắc mặt lại trầm vài phần, có thể thế nào, tạm thời cũng liền như vậy. Nói đến kia hài tử, Mục Thiếu Lăng trong lòng có chút hụt hẫng, đó là thiếu con mắt, cũng không phải là khác chứng bệnh gì. Chính yếu chính là hắn tổng không thể lại đi đảo viên trong mắt tới cấp hắn ấn thượng đi, kia hắn còn không phải là cùng những cái đó hung thủ giống nhau sao. Kia Mục Thiếu Chủ, ngươi trở lại kinh thành nhưng có tra được cái gì? Nói cái này Mục Thiếu Lăng liền nắm chặt nắm tay, một hồi lâu mới bùng ra, sau đó lắc đầu, này đó không nên các ngươi hỏi, liền đừng hỏi. Thấy hắn không muốn trả lời Dương Sơ Hạ liền cũng không bắt buộc. Chúng ta đây có thể đi nhìn xem kia Nam Hải sao? Ngày mai đi Mục Phủ đi, hắn hiện tại ở Mục Phủ. Mục Thiếu Lăng liền nhàn nhạt nói. Nói xong hắn lại nhìn Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An hai mắt, sau đó liền nhíu mày đối Diệp Tử An nói, ta nói ngươi tốt xấu cũng là cái nam nhân đi. Cả ngày đi theo một cái nữ hoa phía sau làm cái gì? Ngươi còn muốn hay không khảo công danh? Ngươi còn muốn hay không ôn thư? Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền sửng sốt một chút, Diệp Tử An liền nhàn nhạt nói, ta vui. Ngươi đừng không biết tốt xấu, kia Lạc tiên sinh học thức ở kinh thành đều là nổi danh, hiện tại đi giáo ngươi, ngươi còn không nghiêm túc hảo hảo học tập. Mục Thiếu Lăng lúc này giống như là hóa thân học sinh ra trưởng giống nhau, lại nhải, năm sau mùa xuân liền phải khảo thí, tuy nói ngươi trước kia là cái tú tài, nhưng này đều mấy năm đi qua, có thể giống như trước đây sao? Ngươi còn không thượng điểm tâm, cả ngày cùng Hạ Hạ dính ở một khối đông chạy tây chạy làm cái gì? Đại nam nhân hẳn là lấy việc học sự nghiệp làm trọng. Dương Sơ Hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn Mục Thiếu Lăng, hắn đây là phát cái gì thần kinh? Hắn nào con mắt nhìn đến An Ca không có ôn tập thư? Diệp Tử An cũng là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mục Thiếu Chủ, ngươi dượng cả tới. Ngươi nói cái gì? Mục Thiếu Lăng không nghe minh bạch. Chính là nghỉ lễ, ngươi nghỉ lễ tới. Dương Sơ Hạ buột miệng thốt ra nói, bằng không ngươi như thế nào lại nhải. Mục Thiếu Lăng mặt tái rồi, so lá cải còn lục. Dương Sơ Hạ. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn đem người xé nát giống nhau. Tấm tắc Dương Sơ Hạ lắc đầu, lôi kéo An Ca liền nói, An Ca chúng ta vẫn là trở về đi, này tới nghỉ lễ nam nhân chịu không nổi, luôn là tính tình quá táo bạo, cảm xúc dao động đại, chúng ta tại đây sợ là sẽ bị nhắc mãi cái không dứt. Ân, đi thôi. 559 chương 559 Lâm Hạo. Nói xong cũng mặc kệ Mục Thiếu Lăng hiện tại phun hỏa ánh mắt, liền tay trong tay rời đi. Khí Mục Thiếu Lăng một quyền đấm nát bên người cái bàn. Chủ tử, muốn hay không ta đi giáo huấn một chút kia tiểu nha đầu. Mục Thiếu Lăng thị vệ ở một bên đã sớm trong cơn giận dữ. Việc này thấy chủ tử đem cái bàn đều đấm nát, liền biết chủ tử cũng cùng chính mình giống nhau. Khi muốn điên rồi, liền như thế đề nghị nói. Hừ, ngươi đi giáo huấn nàng. Còn không biết các ngươi ai dạy huấn ai đâu. Mục Thiếu Lăng liền hừ lạnh nói. Kia thị vệ nghe này, rõ ràng không cao hứng, cũng không muốn thừa nhận, nghĩ ngày nào đó tìm cơ hội nhất định phải tỉ thí một phen mới là, bằng không chính mình còn như thế nào đương chủ tử đệ nhất thị vệ. Mục Thiếu Lăng phảng phất biết hắn thuộc hạ suy nghĩ cái gì giống nhau, liền lại nói, chạy nhanh đem ngươi những cái đó ý tưởng thu hồi đi. Hừ, kia tiểu nha đầu, ta mới miễn cưỡng thắng nàng nhất chiêu nửa chiêu. Phải biết rằng nàng còn không có nội lực đâu, nếu là có nội lực ta đều đánh không lại, càng đừng nói ngươi. Thị vệ nghe vậy liền có chút mất mát, tuy khó chịu lại cũng chỉ đến tạm thời từ bỏ tỉ thí ý tưởng. Lão Mục, ngươi đi theo hắn đi đem xe ngựa cấp đỉnh hảo sau liền đến phía trước tới tìm chúng ta. Sáng sớm ăn cơm sáng Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An cùng đi Mục Thiếu Lăng ở Tuyền Nha trong phủ. Chỉ là Mục phủ ly nàng cửa hàng có chút xa. Liền làm Lão Mục đuổi xe ngựa, đến nỗi nguyên lai đuổi xe ngựa phú quý tắc bởi vì trước cả đêm không biết như thế nào làm ăn hỏng rồi bụng ở nhà nghỉ ngơi. Lúc này tới rồi Mục Phủ, Xuống xe ngựa sau, Dương Sơ Hạ liền đối với Lão Mục nói. Hảo, các ngươi đi trước đi. Nói Lão Mục liền cùng dẫn đường gã sai vật đi trước dừng xe. Nàng cùng Diệp Tử An tắc bị khác cái gã sai vật mang theo đi khác chỗ sân. Chờ đến viện môn khẩu khi gã sai vật liền ngừng lại, nói, Dương cô nương, Diệp công tử, chúng ta thiếu chủ ở bên trong, các ngươi vào đi thôi. Nói xong liền lui xuống. Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn thoáng qua kia gã sai vật, sau đó đẩy cửa đi vào, chỉ mới vừa đi đến trong viện, liền nghe thấy kia trong phòng truyền đến từng tiếng gào giống. Không cần lại đây, không cần lại đây. Lan, đều cút cho ta. Ta cảnh cáo các ngươi, hại tiểu gia ta nhất định sẽ giết chết của các ngươi. Thanh âm lược hiện non nớt, rồi lại táo bạo không thôi. Dương Sơ Hạ đánh giá chính là kia bị hại Nam Hải, chỉ là nghe này nói chuyện rõ ràng còn không có từ kia sự tình bóng ma chung đi ra a. Lâm Hạo, bình tĩnh một chút, ta là Thiếu Lăng ca ca. Không phải, ngươi không phải. Ngươi là kẻ lừa đảo. Thanh âm đột nhiên im bặt, phỏng chừng hẳn là Mục Thiếu Lăng làm chút cái gì. Sau một lát môn từ bên trong mở ra, Mục Thiếu Lăng từ bên trong đi ra. Bất quá nghĩ đến hôm qua Dương Sơ Hạ nói hắn nghỉ lễ tới, cho nên đối Dương Sơ Hạ chính là không có gì sắc mặt tốt, như thế nào tới như vậy vãn. Cọ tới cọ lui, còn tưởng rằng không tới đâu. Như thế nào sẽ? Ừ, không phải muốn xem người sao, vào đi. Chờ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đi vào, Mục Thiếu Lăng lại hừ một tiếng, động tác nhẹ điểm, hắn hiện tại trạng thái nhưng không tốt. Nga. Phòng trong phòng kia Nam Hải nằm thẳng ở trên giường, trên mặt vẫn là không có gì huyết sắc, kia chỉ không có đôi mắt còn ở dùng băng gạc bao, có lẽ là thật sự kinh hách quá độ liền trong lúc ngủ mơ đều có các loại, không muốn nói mớ từ môi trung truyền ra tới. Nàng cẩn thận quan sát kia tiểu Nam Hải một hồi, đột nhiên đối Diệp Tử An nói, ta như thế nào càng nhìn hắn lớn lên càng giống Lão Mục tới. Sắc thật có điểm giống. Hai người lẩm nhẩm, Mục Thiếu Lăng cũng không đi quản bọn họ, liền tự phát đi cách vách nhà ở phối dược. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An theo sau cũng liền ra phòng trong, thấy Mục Thiếu Lăng còn không coi trở về, Dương Sơ Hạ liền lại hỏi một câu, ngươi nói hắn cùng Lão Mục có hay không cái gì quan hệ? 560 chương 560 phụ tử. Kỳ thật Dương Sơ Hạ chỉ là rất nhỏ thanh lại cùng Diệp Tử An nói, thả lúc này gian ngoài cũng không có gì người, nhưng có khi sự tình chính là như vậy vừa khéo. Lão Mục ở cái kia gã sai vật dẫn dắt hạ lại đây, vừa vặn nghe được như vậy một câu. Ai cùng ta có quan hệ gì? Ngạch Dương Sơ Hạ ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn Diệp Tử An, Diệp Tử An nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Dương Sơ Hạ ở trong ánh mắt hỏi muốn hay không nói. Diệp Tử An lắc đầu. Nhưng mà không chiếm được trả lời, Lão Mục đã chờ không kịp. Hắn hồ nghi nhìn hai người liếc mắt một cái, liền duỗi đầu hướng trong gian nhìn. Bất quá bởi vì cách mảnh, lại cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ là cũng không biết làm sao vậy, thật giống như bên trong có cái gì ma lực dường như, làm hắn chân không tự giác tưởng hướng bên trong đi. Rốt cuộc đi vào phòng trong giường trước, hắn run rẩy đôi tay kéo ra mảnh, chỉ liếc mắt một cái hắn hô hấp giống như là tạm dừng giống nhau. Ngay sau đó bùm một tiếng ngã xuống đất thanh âm. Bên ngoài Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nghe thấy động tĩnh, vội đi vào vừa thấy, liền phát hiện Lão Mục hai mắt nhắm nghiền ngã vào giường phía trước. Lão Mục! Lão Mục! Dương Sơ Hạ nhỏ giọng kêu. Đây là làm sao vậy? Mục Thiếu Lăng một tay cầm dược tiến vào. Xanh mặt nhìn nằm dưới mặt đất người. Ngươi nhìn không tới hắn là ngất đi rồi sao? Mục Thiếu Lăng lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết hắn ngất đi rồi, nhưng hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn một bên nói như thế nói, một bên chiêu quá một bên thị vệ đem người cấp cong lên tới phóng tới gian ngoài mềm sụp thượng. Hắn cùng chúng ta cùng đi đến A, vừa rồi đi dừng ngựa xe, này sẽ quát tới, vừa vặn nghe thấy ta cùng ăn ca lời nói, hắn đi vào lúc sau liền thành như vậy. Mục Thiếu Lăng vô ngữ, các ngươi rốt cuộc nói gì đó? Chính là bọn họ hai lớn lên có chút giống. Ngươi! Giờ phút này Mục Thiếu Lăng thật sự tưởng bóp chết Dương Sơ Hạ, nhưng lại không phát hiện sao lý do. Hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ, liền lấy ngân châm đi cấp Lão Mục kim, bất quá Lão Mục lại không có kịp thời tỉnh lại. Lão Mục không đại sự đi. Dương Sơ Hạ có chút lo lắng hỏi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Lại không phản ứng nàng. Sau đó liền đi ra ngoài, theo sau Diệp Tử An cũng đi ra ngoài, kia hài tử cùng Lão Mục cái gì quan hệ. ngươi không phải thực thông minh sao? Chính mình đoán đi. Hắn là lão mục nhi tử. Diệp Tử An liền đem chính mình suy đoán nói ra, Dương Sơ Hạ đi theo hắn phía sau cũng ba ba chờ Mục Thiếu Lăng trả lời. Mục Thiếu Lăng cái kia kín miệng lại vẫn là cái gì đều không muốn nói. Chỉ là thực mau sự tình liền sáng tỏ, chính là hắn không nói, Dương Sơ Hạ cũng biết sự tình là chuyện như thế nào. Bởi vì buổi trưa vừa qua khỏi, mềm sụp phía trên lão mục liền tỉnh, tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất liền chạy đến kêu Lâm Hạo Nam Hải giường trước, sau đó bi từ giữa tới, lão mục khóc, hắn thế nhưng khóc. Nói thật kia vẫn là Dương Sơ Hạ lần đầu tiên nhìn thấy một người nam nhân khóc như vậy bi thống. Chỉ chốc lát trên giường người cũng tỉnh. Kia một con tốt đôi mắt ngốc ngốc, nhìn phía trên cũng không nói lời nào. Lão mục tiến lên ôm chặt kia hài tử, cha xin lỗi ngươi. Làm ngươi chịu khổ. Nhưng mà Nam Hải vẫn là không có gì phản ứng, vẫn luôn chờ lão mục ở bên thai hắn hô mười mấy thanh mới phản ứng lại đây, chờ thấy rõ lão mục thời điểm, rõ ràng thực kích động, hơi há mồm cả buổi lại cái gì cũng nói không nên lời. Hảo hài tử, cha biết ngươi chịu khổ, yên tâm cha nhất định sẽ cho ngươi báo thù, cha nhất định đem những người đó ngàn đao vạn quát cho ngươi báo thù. Kia Nam Hải nghe thế một tiếng, tắc cười, cười nhưng hoan. Mục Thiếu Lăng thầm than này vẫn là nhiều như vậy thiên tới nay lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. 561 chương 561 người nên gọi ta cứu cứu. Vài người đem không gian để lại cho cửu biệt gặp lại phụ tử hai, liền đi ra ngoài. Hi hi, làm ngươi không nói cho chúng ta biết. Chúng ta không phải là đã biết. Mục Thiếu Lăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi liền mỗi ngày tò mò đi. Lão Mục đây là khôi phục ký ức đi. Diệp Tử An lại hỏi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền gật gật đầu, kích thích quá mức. Ai, chỉ là lão mục đáng thương, thật vất vả khôi phục ký ức, nhi tử lại biến thành như vậy. Dương Sơ Hạ liền thở dài, nói phía sau màn độc thủ rốt cuộc có phải hay không kia Lý gia công tử. Nếu là nói, cũng đừng tìm cái gì chứng cứ, trực tiếp chỗ tôi xuống tay chấm dứt kia hai người tính. Miễn cho thụ hại người càng ngày càng nhiều. Lý gia? Là Lý gia sao? Lão mục thanh âm thật mạnh từ phía sau truyền đến. Thiếu Lăng, là cái kia Lý gia sao? Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền gật gật đầu, lạc thúc, đầu mâu đều chỉ hướng Lý gia, chỉ là chứng cứ không đủ. Hừ hừ, hạ hạ nói rất đúng, chứng cứ không đủ liền không cần tìm chứng cứ, làm người vẫn là không cần quá chính trực hảo. Lão mục hừ lạnh nói, nếu không liền sẽ như ta giống nhau. Nói xong hắn lại nói tiếp, truyền lời cấp Viêm Nhi, ta ngay trong ngày hồi kinh. Hảo. Một hồi ta liền đi an bài. Này đột nhiên khôi phục ký ức lão mục cùng ngày thường Dương Sơ Hạ chứng kiến lão mục lại là không giống nhau. Giờ khác này hắn giống như là trên chiến trường sát phạt quyết đoán tướng quân, chỉ huy nếu định, khí chàng mười phần. Đối với Mục Thiếu Lăng cũng như là trưởng bối đối với tiểu bối giống nhau thái độ, đặc biệt kia Thanh Viêm Nhi, là kêu ai? Trăm Giảm Viêm. Ta muốn lập tức hồi kinh, Lý gia, nếu là không trừ. Không đủ để tiêu mối hận trong lòng của ta. Lão Mục còn nói thêm. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền giã đảo bên cạnh Diệp Tử An, nhỏ giọng nói, uy, tựa hồ nhà chúng ta cửa hàng muốn thiếu một cái tay đấm. Nàng thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng Mục Thiếu Lăng cùng Lão Mục cái nào không phải lỗ tai rất thính người, nghe thấy lời này khỏe miệng đã không biết nên đi bên kia chịu. Hiện tại nói chính là như thế nghiêm túc sự tình, nàng có thể hay không không cần như vậy lộ bỉ. Lúc này chú ý sự tình có thể hay không bình thường một chút. Lão Mục nghe tiếng quay đầu tới trên dưới nhìn xem Dương Sơ Hạ, liền hư một tiếng, nha đầu thúi, ngươi là gan không nhỏ à. Dám đem ta so sánh tay đấm. Không nghĩ muốn mệnh đúng không? Không phải đâu Lão Mục. Dương Sơ Hạ liền mở to hai mắt nhìn, ta liền nói như vậy một câu mà thôi, ngươi đến nỗi xả đến mệnh đi lên sao. Ngươi đây là muốn qua cầu rút ván. Ngươi đừng quên ngươi đoạt nhà ta đậu tầm thời điểm ta nhưng không cùng ngươi so đo. Lão Mục nghẹn vẻ mặt táo bón biểu tình, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng Diệp Tử An. Ngươi nên gọi ta cứu cứu. Cái gì? Dương Sơ Hạ sửng sốt. Diệp Tử An cũng là ngây người một chút. Ta nói tiểu tử ngươi nên gọi ta cứu cứu. Lão Mục thấy hắn không nói lời nào, liền lại nhắc nhở một tiếng. Diệp Tử An nhàn nhạt nga một tiếng. Liền không phản ứng, kia nhàn nhạt, thật giống như lão mục là đang nói ngươi hôm nay đừng về nhà giống nhau. Hắn điểm này không quan tâm bộ dáng, khí lão mục quả muốn chửi đồng. Bất quá hắn không quan tâm, Dương Sơ Hạ quan tâm à, lại hỏi, lão mục ngươi nói ngươi là An ca cứu cứu. Thiệt hay giả? Vô nghĩa, loại chuyện này có cái gì hảo giả mạo? Lão mục hừ một tiếng, ta cùng hắn nương là một mẹ đẻ ra, năm đó trong kinh xảy ra chuyện thời điểm ta không ở kinh thành. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, bất quá nghĩ đến Mục Thiếu Lăng phía trước vấn An ca muốn kia thứ gì, nàng đột nhiên lại mở to hai mắt nhìn. Lão mục ngươi là thật mất trí nhớ vẫn là giả mất trí nhớ. Ngươi sẽ không cũng là tới tìm kia thứ gì đi. 562 chương 562 tiểu tử thúi kêu cứu cứu. Nói hiệu nói vượng. Lão mục không cao hứng, bản tướng quân luôn luôn quang minh lỗi lạc, như thế nào sẽ làm kia trở vô sỉ việc. Ngậy, Dương Sơ Hạ nghe thấy lời này liền nhịn không được nhìn nhìn Mục Thiếu Lăng, sau đó sâu kín nói. Hắn ở An ca gia ẩn núp lâu như vậy chính là tìm kia đồ vật. Ngụ ý, Mục Thiếu Lăng liền làm ngươi trong miệng vô sỉ việc. Lão mục nghe vậy liền nhìn nhìn Mục Thiếu Lăng, thấy hắn sắc mặt thực bất thiện bộ dáng, liền buông tiếng thở dài, xem ra Viêm Nhi nhật tử xác thật không dễ chịu lắm. Ân, bằng không cũng sẽ không để cho ta tới tìm kia đồ vật. Ân, qua đi như vậy chút năm, tìm không thấy liền tìm không đến đi. Lão mục lại nói. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền gật gật đầu. Hai người nói này đó, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đều là đầu thấp, đối trăm dặm Viêm sự tình đó là một chút đều không quan tâm, hai người ý tưởng đều giống nhau, trước mắt bọn họ không gì thế lực cũng không nghĩ tham dự đi vào, đến nỗi về sau lại nói về sau sự tình. Bất quá Dương Sơ Hạ đột nhiên lại nghĩ đến Lão Mục kia thanh tự xưng, liền hắc hắc nói, Lão Mục ngươi thật đúng là cái tướng quân A. Vốn dĩ cảm thấy ngươi có chút giống, chỉ là nhìn ngươi làm ra chuyện đó lại có chút không thể tin được đâu. Lão mục vừa thấy nàng kia cười gian, liền biết nàng lại nói lúc trước đoạt đầu tầm một chuyện, không khỏi sắc mặt có chút hồng. Thầm nghĩ, lúc trước hắn không phải cũng là đói nóng này sao? Thật là, nay tiểu nha đầu cũng thật chán ghét, cùng này cháu ngoại trai giống nhau. Nói cháu ngoại trai hắn ánh mắt lại lần nữa phóng tới Diệp Tử An trên người. Ta nói tiểu tử ngươi, ta nói ta là ngươi cứu cứu, ngươi không nghe thấy a? Nghe thấy được. Diệp Tử An thanh em vẫn là sâu kín. Nghe thấy được ngươi không gọi người. Thư đều niệm đến đi đâu vậy? Ngươi nói ngươi là ta cứu cứu chính là ta cứu cứu. Diệp Tử An nhìn hắn mắt, lại chỉ Mục Thiếu Lăng. Hắn nói ta nương là Lạc gia chính là Lạc gia. Ngươi nói ngươi là ta cứu cứu là được. Một đám đều chạy tới nói là ta thân nhân. Ta nói là chính là. Lão Mục giống lên một tiếng, ngươi nương là tỷ tỷ của ta. Thân tỷ tỷ, năm đó Lạc gia xảy ra chuyện ta ở tổng quân. Chờ ta trở lại thời điểm đã là vài năm sau. Ta tìm ngươi nương hồi lâu. Ngươi cái tiểu tử thúi, dám không gọi ta cứu cứu, ra ngứa đúng không? Khu khu, này khôi phục ký ức lão mục tựa hồ tính tình không phải thực hảo a, thế nhưng muốn tâu an ca tiết tâu a. Lão mục bất giận bất giận. Dương Sơ Hạ vội tiến lên ngăn lại nói lão mục, ngươi nếu là tướng quân. Như thế nào sẽ lưu lạc đến tuyển nha? Còn có A ngươi nhi tử lại như thế nào sẽ lưu lạc ở chỗ này? Một bộ lời nói làm lão mục tạm dừng xuống dưới, sau đó mới buồn bã nói, chịu kẻ gian hãm hại, còn có thể thế nào? Đến nỗi ta nhi tử, hừ hừ. Lão mục tuy rằng chưa nói xong Dương Sơ Hạ nhưng cũng biết hắn ý tứ, chú định cùng hung thủ không chết không ngừng. Ngươi còn không có kêu ta cứu cứu đâu. Khu khu Dương Sơ Hạ thật vất vả đem đề tài rời đi. Nhưng này lão mục giống như là cùng Diệp Tử An rằng co giống nhau, lại đem đề tài cấp vòng trở về, tựa hồ Diệp Tử An không kêu hắn một tiếng cứu cứu, hắn thể không bỏ qua giống nhau. Ngươi còn không có kêu ta cứu cứu đâu. Thấy Diệp Tử An không để ý tới hắn, lão mục lại giống lên một tiếng. Dương Sơ Hạ dám nói nếu là Diệp Tử An lại không ra tiếng, lão mục nhất định phải ra tay đánh người. Nàng vội kéo kéo Diệp Tử An thấp giọng nói, An ca. Hắn hẳn là thật là ngươi cứu cứu, cùng ngươi nương một mẹ đẻ ra, cùng ngươi có thể so cùng kia trăm dặm Viêm thân nhiều, đây chính là thân, kêu một tiếng không có hại. Phúc còn ở một bên Mục Thiếu Lăng nghe vậy, liền một ngụm thủy phun tới. Thầm nghĩ, hai tử ngươi như vậy trắng ra nói này đó được chứ. 563 chương 563 lão mục rời đi. Diệp Tử An đối Dương Sơ Hạ nói vẫn là nghe ở trong tai, nghe vậy nhìn thoáng qua đầy mặt chờ mong lão mục. Cuối cùng thấp thấp hô một tiếng, cứu cứu. Ai, ai, này liền đúng rồi sao? Lão mục cao hứng tiến lên vô vô Diệp Tử An. Ngươi yên tâm, về sau có cứu cứu ở, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Đối với Lão Mục thình lình xảy ra thân mật, Diệp Tử An hơi chút có chút không thích ứng, bất quá lại không tránh né. Chỉ là nhàn nhạt nói, cảm ơn cứu cứu. Lão Mục ở Dương Sơ Hạ ra ngốc lâu rồi, cũng biết tiểu tử này ngày thường chính là như vậy một trương mặt lạnh, liền cũng không để ý hắn lãnh đạm thái độ. Nay sẽ vài người đang nói chuyện, lại có nha hoàng tới kêu, thiếu chủ, tiểu công tử tỉnh, lại bắt đầu nháo đi lên. Lão Mục vừa nghe vội cùng Mục Thiếu Lăng lại vội vàng chạy tới nơi. Dương Sơ Hạ tưởng tượng cái kêu kêu Lâm Hạo Nam Hải, bởi vậy nhưng chính là An Ca biểu đệ, liền cũng không vội vã trở về, mà là cùng An Ca cùng nhau theo đi lên. Quả nhiên mới vừa vào sân, Lạc Lâm Hạo lại bắt đầu khóc nháo ném đồ vật, một bên mắng, các ngươi này đó xuất sinh, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi này đó hỗn đản, tiểu gia muốn giết các ngươi. Dương Sơ Hạ nhìn như vậy, hiển nhiên hẳn là thần trí thượng cũng đã chịu thác loạn. Không khỏi có chút đáng tiếc, tốt như vậy tiểu hài tử, cũng vì Lão Mục cảm thấy khổ sở, một cái mất trí nhớ lại tỉnh lại nhi tử liền biến thành như vậy. Thiếu Lăng, ta ngày mai liền về trước kinh, Lâm Hạo liền đại ở Tuyền Nha, hắn liền làm ơn ngươi. Chờ Lạc Lâm Hạo lại lần nữa ngủ say thời điểm, Lão Mục liền cùng Mục Thiếu Lăng nói. Lạc Thúc, này hai ngày trước chờ chúng ta an bài một phen, ngài lại khởi hành đi. Này hai ngày ngài cũng bồi bồi Lâm Hạo, hắn thấy ngươi giống như cảm xúc sẽ ổn định không ít. Ân, cũng đúng. Lão Mục nghĩ nghĩ liền quay đầu đối Dương Sơ Hạ nói, nha đầu, ngươi nơi đó ta liền không quay về, này mấy tháng qua, cũng là ít nhiều ngươi thu lưu ta, tương lai nếu là ngươi gặp được chuyện gì, chỉ lo tới tìm ta. Hảo. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Hai ngày sau, Lão Mục rời đi Tuyền Nha. Bất quá trước khi đi lại là Mục Thiếu Lăng mang theo Lạc Lâm Hạo đi Dương Thụ thôn dưỡng thương, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Hơn nữa Mục Thiếu Lăng cũng đồng ý. Vì thế chờ Lão Mục rời đi sau, Mục Thiếu Lăng liền mang theo Lạc Lâm Hạo cùng đi Dương Thụ thôn. Chủ sao tự nhiên là ở tại Diệp Tử An gia, Diệp Tử An gia bên kia tiểu lâu ít người một chút, thanh tính lợi cho hắn dưỡng bệnh. Đến nỗi ăn cơm tắc đều vẫn là Dương Sơ Hạ gia bên này sự. Rốt cuộc từ năm trước bắt đầu Diệp Tử An chính mình cơm canh cũng đã đều là ở Dương Sơ Hạ ra bên này giải quyết. Hạ hạ, kia Lão Mục thật đúng là An Ca cứu cứu A. Về đến nhà Dương Sơ Hạ liền đem Lão Mục một chút sự tình nói cho Vương Thị đám người. Vốn dĩ nàng cũng tưởng không nói, nhưng không nói nói Lâm Hạo dưỡng thương, một ít thức ăn thượng sự tình liền không thể tỉ mỉ một ít, thả Lâm Hạo còn không biết muốn ở bên này đãi bao lâu, sớm muộn gì mọi người đều sẽ biết. Đúng vậy. Ở tại An Ca gia kia tiểu hài tử là hắn biểu đệ, nương kia hài tử bị thương, kinh không được dọa, làm trong nhà người không có việc gì không cần hướng bên kia đi. Hảo, ta quay đầu lại sẽ dặn dò bọn họ. Tỷ, chúng ta đây có thể đi nhìn xem Lâm Hạo sao? Dương Thanh Thụy, Dương Thanh Đồng hai cái liền chạy tới hỏi. Có thể, bất quá không thể dọa người Nga. Dương Thanh Đồng nghe vậy liền mắt trợn trắng, tỷ, ngươi cho ta cùng ca ca thực nhảm chán sao? Không có việc gì đi dọa người. Chúng ta là đi tìm Lâm Hạo chơi được không? Nhìn hắn Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến lần trước Mục Thiếu Lăng mang lại đây cái kia nữ hoa, cái kia cùng Lão Mục cũng có chút giống tiểu nữ hoa hoa. Nàng đều quên hỏi Mục Thiếu Lăng cái kia có phải hay không Lão Mục hắn quê nữ. 564 chương 564 kia tiểu nữ hoa lại tới nữa. Thanh Đồng. Dương Sơ Hạ đột nhiên có chút tà tà nhìn chính mình đệ đệ, cười nói. Hiện tại không đi học đường, ngươi liền không có tưởng ngươi cái kia ái khóc cùng trường. Ta vì cái gì nếu muốn cái kia ái khóc quỷ? Dương Thanh Đồng nghe vậy trợn trắng mắt. Ngươi thật sự một chút không nghĩ? Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Thì, ngươi thật sự hảo rong dài ai? Dương Thanh Đồng nói một câu liền chạy ra. Dương Sơ Hạ vô ngữ nhìn về phía đã chạy xa Dương Thanh Đồng. Cái này tiểu tử thúi, thật là ra ngứa, cũng dám chê ta rong dài. Vương Thị nhìn này tỉ đệ mấy người lắc đầu, lại đi thiết trong tay mà đậu phiến. Nương, các ngươi đã nhiều ngày lộng nhiều ít. Dương Sơ Hạ nhìn mắt Vương Thị thiết những cái đó, hơi mỏng một mảnh, rất là đều đều. Cắt vài túi, đều phơi khô, liền chờ hạ nổi. Vương Thị biên thiết biên nói. Kia mà đậu điều đâu? Tú Nhi tiểu nha đầu liền nói, cô nương, mà đậu điều cũng cắt vài túi đâu. Nga, mấy túi vẫn là không đủ. Đến nhiều lộng một chút mới được. Dương Sơ Hạ liền nói, đúng rồi nương, trễ chút ngươi cùng dáng màu thím lam bà đều nói một tiếng, mắng tôm cua ngâm rượu gần nhất đuổi chút công, nhất định phải nhiều lộng điểm ra tới, đến vội vàng phong hải phía trước nhiều lộng chút chữ hàng. Ân, việc này nương đã nói qua, ngày hôm trước ngươi không ở nhà, lý trưởng quầy bên kia tới kéo một đám hóa, đi thời điểm liền cùng cha ngươi nói, năm nay lại nhiều chuẩn bị một ít cua ngâm rượu, nói là muốn vận đến kinh thành đi. Ngày hôm qua cha ngươi liền đi tìm cái kia Ngô gia, làm cho bọn họ gần nhất nhiều đưa chút con cua cùng đại tôm lại đây. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền cảm thán, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên không bao giờ giống như trước đây vâng vâng dạ dạ, xử lý sự tình tới cũng là có điều có nói. Ân, này liền hảo. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, này đó mà đầu, nương là chuẩn bị ngày mai tạc ra tới sao? Đúng vậy, hôm nay trước đem rửa sạch sẽ tắt phơi, ngày mai lại tạc những cái đó phơi khô. Vương Thị liền nói, ngươi nếu là không có việc gì, liền đi đem muối ăn cấp đảo thành muối phấn, ngày mai vừa vặn dùng, gần nhất muối tinh phấn đều không hảo mua, đều đắc dụng muối thô chính mình mà. Nga, hảo ta đây liền đi. Dương Sơ Hạ nói liền đi đem muối bình đại viên viên muối thô lộng ra tới, lại đi cầm cái chén tới. Nàng nhanh tay tay kính cũng đại, một hồi liền lộng một đại mâm tinh tế muối phấn. Thanh Đồng ca ca, xin hỏi Thanh Đồng ca ca ở sao? Dương Sơ Hạ chính đem một khắc bát muối ăn đặt ở chén đâu, ngoài cửa liền truyền đến một cái nhuyễn manh đồng âm. Dương Sơ Hạ đi ra ngoài vừa thấy, lại là lần trước đã tới cái kia tiểu nha đầu, chính là cái kia luôn quấn lấy Dương Thanh Đồng cái kia. Tiểu muội muội, ngươi muốn tìm Thanh Đồng sao? Kia tiểu hoa nhi nghiêm túc nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, liền nói, tiểu tỷ tỷ, ta là tiểu đệ đệ. Phúc Dương Sơ Hạ liền cười, nhưng ngươi rõ ràng chính là cái tiểu cô nương A. Mama nói ta ở trong thư viện không thể nói cho người khác ta là tiểu cô nương. Chính là hiện tại không phải ở trong thư viện đâu. Tiểu cô nương nghe xong liền nghiêm túc gật gật đầu, nga hảo đi, kia tỷ tỷ ngươi có thể nói cho tiểu muội muội, Thanh Đồng ca ca ở sao? Phúc này tiểu nữ hoa hảo manh a, hắn a ở, ngươi ở chỗ này chờ một lát, tỷ tỷ làm người đi kêu hắn được không? Hảo. Tiểu nữ hoa ngoan ngoãn gật gật đầu. Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía đi theo tiểu cô nương phía sau một cái nha hoàn hai cái gã sai vặt, liền lại nói, các ngươi cũng đều vào đi. Xong rồi nàng lại kêu, Tú Nhi, ngươi đi ăn ca gia tướng Thanh Đồng cùng Thanh Thủy kêu trở về. Là cô nương, Tú Nhi này liền đi. Chờ hạ, ngươi đi nhưng đừng nói cho Thanh Đồng là ai tới, biết sao. 565 chương 565 ta chính là không cần buông ra. Đã biết. Chờ Tú Nhi rời đi, Dương Sơ Hạ lúc này mới quay đầu lại nhìn kỹ kia tiểu nữ hoa, trong lòng tưởng tượng thấy chờ hạ nhà mình tiểu đệ kia hoảng sợ biểu tình, liền tâm thai nhạc hòa cười. Bất quá nàng xem này tiểu nữ hoa, càng xem càng cảm thấy cùng lão mục giống nhau, không cấm liền hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Ta kêu mưa rầm. Tiểu nữ hoa mở to lưu viên đôi mắt liền nói. Nga. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, mưa rầm lâm hạo. Xem ra hẳn là huynh muội. Vương Thị ở trong viện thiết mà đầu, tự nhiên cũng nghe thấy trước phòng động tĩnh, liền ra tới nhìn thoáng qua, nha này không phải Thanh Đồng cái kia tiểu cùng trường sao. Nghe thấy nàng nói chuyện, mưa rầm tiểu cô nương liền nhảy xuống tới, thùng thùng chạy đến nàng trước mặt, giòn xinh nói, bá mẫu hảo. Ai, thật là đứa bé ngoan. Nói Vương Thị liền vào nhà bưng thật nhiều thức ăn lại đây, tới, đây là bá mẫu ra đồ vật, ngươi nhìn xem thích ăn cái gì. Cảm ơn bá mẫu. Nay tiểu cô nương chính là ngoan ngoan thực, tuy rằng Vương Thị bưng thức ăn tới, nàng lại không giống nhau tiểu hài tử giống nhau, xem cái không ngừng hoặc là ăn cái không ngừng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cầm một mảnh liền quay đầu đi, Dương Sơ Hạ nghĩ thầm đại gia ra tới tiểu cô nương chính là không giống nhau. Tỷ, Tú Nhi nói nhà chúng ta tới khách nhân. Sau một lát Dương Thanh Đồng cùng Dương Thanh Thủy hai huynh đệ từ đối diện lại đây. Chỉ là hắn mới vừa một chân bước vào môn, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở ghế trên tiểu nữ hoa liền chạy xuống ghế dựa, Thanh Đồng ca ca. Thanh Đồng ca ca. Ai nha, ta má ơi. Bị tiểu nữ hoa ôm cái đầy cõi lòng Dương Thanh Đồng vừa nhìn thấy là nàng, tức khắc kêu rên, sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào chạy nhà ta tới? Ai ra, ngươi buông tay, ngươi đừng ôm ta. Chúng ta đều là nam đều là nam. Ta không cần, ta không cần. Ta chính là không cần buông ra. Tiểu nữ hoa thực cố chấp, nàng mang đến nha hoàn cùng gã sai vật tuy rằng có trong lòng tiến đến ngăn cản, có thể tưởng tượng đến này tiểu cô nương bá đạo, liền ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. ngươi không có việc gì chạy nhà ta tới làm gì? Ngươi chán ghét không chán ghét ta? Dương Thanh Đồng muốn dùng sức tránh ra, đáng tiếc kia tiểu nha đầu chính là dùng hết sức lực. Dương Sơ Hạ ở một bên nhìn nhà mình tiểu đệ thực nghẹn khuất bộ dáng, thực vô lương cười. Mưa rầm, sao ngươi lại tới đây? Hai tiểu hài tử đang ở lôi lôi kéo kéo đâu, Mục Thiếu Lăng tới, chỉ một tiếng kia tiểu nha đầu bất động. Thiếu Lăng ca ca, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Mục Thiếu Lăng một bên hỏi, đôi mắt lại trường hướng về phía một bên nha hoàn cùng gã sai vặt, sợ tới mức bọn họ lập tức cúi đầu. Ta tới tìm Thanh Đồng ca ca. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền nhìn thoáng qua như cũ bị này tiểu nha đầu cấp ôm cái đầy cõi lòng Dương Thanh Đồng, liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi trước buông ra hắn. Nga tiểu cô nương còn rất nghe Mục Thiếu Lăng lời nói. Ca ca ngươi ở chỗ này, làm cho bọn họ mang ngươi đi. Mục Thiếu Lăng lại nhàn nhạt nói một câu. Tiểu nữ hoa nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, ca ca ta. Lâm Hạo ca ca sao? Ân. Tiểu nha đầu vừa nghe lập tức liền buông ra Dương Thanh Đồng, ca ca ta ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Mục Thiếu Lăng liền đối với phía sau gã sai vật nói, ngươi mang các nàng qua đi. Nói Mục Thiếu Lăng gã sai vật mang theo tiểu cô nương cùng nàng gã sai vật bọn nha hoàn liền đi Diệp Tử An ra nơi đó. Kia tiểu nha đầu đi tốc độ, không phải một tí xíu mau à, hoàn toàn quên mất phía sau Dương Thanh Đồng. Dương Thanh Đồng buồn bực run run miệng, cái gì sao? Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười, tiểu đệ, có hay không cảm giác như vậy một tí xíu mất mát ta? Ta vì cái gì muốn mất mát? Dương Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng, nàng lại không phải cái cô nương. 566 chương 566 hòa tiêu sự kiện. Ô ô ô, cảm tình nếu là cô nương, ngươi liền sẽ cảm thấy mất mát. Dương Sơ Hạ cả kinh kêu lên. Thì, ngươi thật là quá nhàm chán. Dương Thanh Đồng đối nàng lại trợn trắng mắt sau đó chạy lấy người. Dương Thanh Thụy cũng là như thế, thì, ngươi thật là quá nhàm chán. Ta đi, thật là càng lớn càng không đáng yêu hai cái hùng hải tử. Mục Thiếu Lăng một bên nghe vậy, giật nhẹ khỏe miệng, ta cũng cảm thấy ngươi là quá nhàn. Có thời gian quan tâm này đó có không, không bằng nhiều quan tâm hạ nhà mình sinh ý, đừng quay đầu lại bị người đoạt, đã có thể không hảo. Vừa nghe hắn lời này, Dương Sơ Hạ có chút hồ nghi, lời này sao đến nói. Mục Thiếu Lăng buông trong tay cái ly liền nói, ta người gần nhất được một tin tức, liền không biết cùng các ngươi ra có quan hệ không đóng. Cái gì tin tức? Nghe nói gần nhất có người ở các gia cửa hàng bốn phía thu mua một loại tên là hoa tiêu đồ vật. Mục Thiếu Lăng thanh âm chậm gì gì, nhưng nói ra nói lại làm Dương Sơ Hạ có loại không tốt cảm giác. Ngươi xác định? Đương nhiên. Xác định ngươi không còn sớm nói cho ta. Dương Sơ Hạ hướng hắn giống lên một tiếng, liền chạy ra đi. Mục Thiếu Lăng nhún nhún vai, thầm nghĩ, hắn này không phải quên nói sao. Phú quý, ngươi kêu lên khánh có, lại mang lên hai người đi trấn trên cho ta mua hoa tiêu, một nhà hương liệu cửa hàng đều không thể kéo xuống, nếu mua không được, liền cho ta hỏi thăm rõ ràng vài thứ kia đều bị nhà ai cấp mua đi. Còn có Tú Nhi, ngươi đi xem nhà chúng ta hoa tiêu còn dư lại nhiều ít, đủ dùng tới khi nào. Theo Dương Sơ Hạ liên thanh phân phó đi xuống, Phú Quý cùng Tú Nhi đều đi xuống làm việc. Dương Sơ Hạ tắc chạy về trong phòng, nghĩ nếu đã không có hoa tiêu như vậy phối liệu, kia còn có cái gì phối liệu có thể thay thế. Chính là nhất thời cũng không nghĩ tới có cái gì thứ tốt có thể thay thế. Tới rồi buổi tối đi trấn trên Phú Quý đã trở lại. Cô nương, sợ là có chút không hảo. Phú Quý liền nói, trấn trên bán này đó hương liệu cửa hàng vốn dĩ cũng không mấy nhà. Chúng ta đều đi, chính là không có một nhà có hoa tiêu, chính là kế tiếp 2 tháng nội bọn họ lại tiến hóa, đều bị người dự định. Nga, là nhà ai dự định? Dương Sơ Hạ liền nhàn nhạt hỏi. Trấn trên Lý Gia. Lý Gia sao? Lý Gia Dương Sơ Hạ biết, chính là nhà hắn công tử cùng Dương Ngạo Sương chơi tam phi, hơn nữa cũng là nhà này công tử lúc trước coi trọng thẩm lao bá khuê nữ thẩm thu. Ngày mai các ngươi mấy cái chia làm 2 bát. Một bát đi trong huyện hương liệu cửa hàng, một bát đi lâm trấn hương liệu cửa hàng, nhìn xem có hay không hoa tiêu, có lời nói không hỏi nhiều ít toàn bộ cho ta mua trở về. Dương Sơ Hạ phân phó xong này đó, lại hỏi hướng Tú Nhi, buổi chiều làm ngươi cha nhà chúng ta hoa tiêu còn thừa nhiều ít. Hồi cô nương, trong nhà hoa tiêu sở thừa không nhiều lắm, liền còn dư lại 5 cân nhiều, khả năng còn đủ lộng vài lần cua ngâm rượu say tôm. Nhưng là trong nhà quả hạch hàng khô xào chế thời điểm liền không đủ, cay rát khẩu vị liền phải làm không thành. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, trước tăng cường cua ngâm rượu cùng xay tôm, mắm tôm gì đó chế chút đều có thể, này cua ngâm rượu là nhà chúng ta làm giàu căn bản. Nô tỳ đã biết. Chờ đoàn người lui ra lúc sau, Dương Sơ Hạ lại ở trong thư phòng ngây người một hồi mới ra tới, lại phát hiện Diệp Tử An đang đứng ở thư phòng cửa. Như thế nào? Vấn đề rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng thật không tính nghiêm trọng. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, hoa tiêu sao, chính là chúng ta Phúc Nam không có, địa phương khác cũng còn có, toàn bộ đại chu hương liệu phô cũng không phải là hắn Lý gia có thể khống chế. Ta chính là suy nghĩ, hắn Lý gia đột nhiên thu mua như vậy dùng nhiều ớt làm cái gì? Là thật sự muốn cùng ta ra đoạt sinh ý. 567 chương 567 ngươi như thế nào hắn? Hơn nữa liền tính muốn cướp cũng không phải lúc này nha. Sớm tại tháng 5 khai hải thời điểm nên đoạt đi, thời tiết này, lại quá quá đều phải phong hải hắn đoạt cái gì đâu. Bọn họ hiện tại chỉ là mua rất nhiều hoa tiêu mà thôi, còn không biết hắn cụ thể mục đích, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Diệp Tử An nghe vậy liền nói. Ân. Đêm nay sớm chút nghỉ ngơi. Hảo, ngươi cũng là. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Phú Quý cùng Khánh có một người mang theo cá nhân liền xuất phát, một cái hướng mặt khác trong thị trấn đi, một cái hướng huyện thành đi. Dương Sơ Hạ tuy rằng đối chuyện này có chút nghi hoặc, lại cũng còn không có đặc biệt để ở trong lòng. Thấy Vương Thị đang nhìn mấy cái bà tử nha đầu tạc mà đậu phiến, nàng liền nhân tiện nhìn. Vừa vận này sẽ đệ nhất nổi mà đậu phiến mới ra nổi, tạc kim hoàng, Tú Nhi ở một bên đem chuẩn bị tốt phối liệu rơi tại mặt trên. Dương Sơ Hạ liền thuận tay méo một khối đặt ở trong miệng, rát băng xúc giòn, hàm tay vừa phải, hương vị cực hảo. Tú Nhi, ngươi cho ta thịnh một mâm. Được rồi. Ngươi nhưng đừng ăn nhiều như vậy, sẽ thượng hòa đâu. Vương Thị liền nhắc nhở nàng, lần trước thử lộng cái này thời điểm, Vân Vân lập tức ăn một chén lớn, ngày hôm sau lên kia khỏe miệng đều là tiểu bảo tử. Đó là Vân Vân tham ăn. Dương Sơ Hạ tiếp nhận Tú Nhi bưng tới mâm liền nói, ta cái này là đoàn đi An Ca ra nơi đó, kia không còn có hai tiểu hài tử sao. Nói Dương Sơ Hạ liền hướng Diệp Tử An ra nơi đó đi, sân môn là nửa khai. Bên trong là Dương Hạ Vân cùng kia mưa rầm ở lẩm nhẩm nói chuyện. Hai người thấy Dương Sơ Hạ bưng thơm ngào ngạt đồ vật tới, vội liền tiến lên, đặc biệt là Dương Hạ Vân, kia đôi mắt đều quay tròn tỏa sáng. Tỷ, mà đậu phiến A, vẫn là hàm cay khẩu vị A. Nói tiểu nha đầu còn thêm đầu lưỡi. Mưa rầm, ta cùng ngươi nói cái này ăn rất ngon. Cái này mưa rầm tiểu bằng hưu vẫn là một bộ nam trang tiểu đồng trang điểm. Sợ là trừ bỏ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An Mục Thiếu Lăng mấy cái ngoại, là không ai biết này kỳ thật là cái tiểu nữ hoa. Ăn rất ngon sao? Ăn ngon. Dương Sơ Hạ nhìn Dương Hạ Vân kia đầu thẳng điểm bộ dáng, liền điểm nàng đầu, ăn ngon cũng không cho ngươi ăn. A, nói không để ý tới Dương Hạ Vân kêu rên liền lên lầu. Trên lầu im ắng, Dương Thanh Thụy huynh đệ bên trái biên một gian trong phòng tập viết. Diệp Tử An cùng Lạc Tiên Sinh bên phải biên trong phòng cũng ở thảo luận sách vở.